Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. 001 toán niệm thiếu nữ. Thụy Bỉ Tư công quốc lớn nhất bố địch tư hoàng gia bệnh viện nội, sở hữu kim toàn cấp bậc bác sĩ khó được một trận binh hoang mã loạn, như lâm đại địch canh giữ ở bệnh viện cổng lớn, trên mặt là khó nén một trận nóng nảy lo âu. Một chiếc đỉnh tam sắc khẩn cấp né tránh đèn báo hiệu cấp cứu xe cực nhanh mà đến, theo sát ở nó phía sau chính là một chiếc màu đen huyết lệ, hắc sắc ngân biên biển số xe thượng, chỉ có một kim sắc hoa lệ kiêu ngạo L chữ cái dài hơn bản xe thể thao. Cấp cứu xe dừng lại, sở hữu kim bài bác sĩ vây quanh đi lên, ôm lấy một cái cáng nhanh chóng nâng tiến bệnh viện người nhìn một màn này đều nhịn không được sôi nổi tìm tòi nghiên cứu. Rốt cuộc là ai lớn như vậy bài, làm bố địch tư hoàng gia bệnh viện một khám thiên kim kim bài y sư như vậy khẩn trương. Chỉ có số ít người nhìn đến ở cấp cứu xe mặt sau dài hơn xe biển số xe khi tức khắc trên mặt cả kinh, biểu tình kinh sợ không thôi, chạy nhanh thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, làm bộ mắt nhìn thẳng làm chính mình sự. Chỉ vì đó là Thụy Bỉ Tư công quốc, thậm chí toàn bộ thế giới nhất đặc biệt ám hắc tồn tại, làm lơ sở hữu pháp luật, làm lơ sở hữu đạo đức, chỉ cần có cũng đủ tiền liền tiếp thu bất luận cái gì giết người sinh ý, la sinh nhược gia tộc, chứ danh sát thủ gia tộc. Phong giải phẫu môn thật mạnh đóng cửa, trên hành lang sở hữu thanh âm đều trở về tĩnh lại, chỉ còn lại có một người tuổi trẻ nam tử ỷ ở ven tường, trung tính nhu hòa ngũ quan cực kỳ tuấn tiếu, hơi trọn khỏe mắt mang theo một tia mị hoặc, hơi mỏng gợi cảm môi có thể thấy được này là một cái bạc tình mà hoa tâm người, chỉ là lúc này liễm hạ trong mắt một mảnh tối tăm không rõ. Đạp đạp đạp một trận tiếng bước chân truyền đến. Lương Hàn, Lương Hàn, tiểu niệm thế nào? A, một cái thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi mỹ diễm phụ nữ một thân hắc kim sắc lễ phục dạ hội, đạp 10cm giày cao gót, bước chân lại một chút không chịu ảnh hưởng, ngược lại bước đi như bay, lúc này rảo hảo khuôn mặt thượng một mảnh nôn nóng. Nàng phía sau một cái tây trang dày da, trầm ổn anh tuấn nam nhân bước trầm ổn mà nhanh chóng nện bước, trên mặt căng chặt, sắc bén trong mắt đồng dạng mang theo một mặt lo lắng. Ba, mẹ, tiểu niệm đang ở cứu giúp. Lương Hàn đứng thẳng thân mình nói, cùng phụ nữ tương đối tương tự ngũ quan, hơi câu mắt đào hoa một mảnh lo lắng. Tại sao lại như vậy? Tiểu niệm như thế nào chạy ra hình phạt thất? Còn ngã vào đại đường cái thượng. Tề Úy Lam nói lo lắng mặt mày nháy mắt trở nên một lệ nhìn về phía Lương Hàn. Thực xin lỗi, mẹ, là ta lô mãng làm tiểu niệm chạy đi ra ngoài. Lương Hàn túi lầu nói, trên mặt khó nén tự trách. Trở về chính mình đi hình phạt thất lãnh hình. Một bên nam tử trầm ổn trung khí thanh âm vững vàng vang lên. Đúng vậy. Thiết, đều là nữ nhân kia tự tìm, làm gì muốn phạt nhị ca. Một đạo còn chưa biến thanh lược hiện thanh chi giọng nam khinh thường vang lên. Chỉ thấy một bóng hình từ một bóng ma chỗ chậm rãi hiện ra thân hình, 12-13 tuổi bộ dáng, một đầu rối tung đáng yêu tóc ngắn, tinh xảo xinh đẹp trên mặt, một đôi cùng Lương Hàn cực kỳ tương tự mắt đào hoa tràn đầy khinh thường, đôi tay cắm ở túi quần, một bộ tún tún phản nghịch bộ dáng. Đường Diệm, nàng là ngươi tam tỷ, muốn tôn kính. Một đạo vững vàng đến không có nửa điểm phập phồng giọng nam vang lên, chỉ thấy một cái cùng Lương Hàn không sai biệt lắm nam tử, một thân màu đen bằng da quần áo nị quần, dưới chân một đôi cao ống dày, lưu trữ nửa trường hơi cuốn tóc nam tử chậm rãi đi tới, ẩn ẩn mùi máu tươi từ trên người hắn truyền ra, ngũ quan đồng dạng xuất sắc xoáy khí, chỉ là mặt vô biểu tình đến cùng diện than cái này từ gần sát. Đại ca. Đường Diệm nhìn đến nam tử lại đây, tức khắc có lê hô, sau đó thì thầm trong miệng, ai có loại phế vật này tỉ tỉ a, muốn văn không văn muốn võ không võ, so với ta lớn hơn 2 tuổi công tác lại muốn ta giúp nàng gánh vác, còn chạy đến bố địch tư hoàng gia học viện đi mất mặt, thật là mất hết chúng ta là sinh nhược gia tộc mặt, thế nhưng còn bởi vì chịu không nổi hình phạt mà chạy chạy, tỉ tỉ nói, có tứ tỉ không phải có thể, thật là bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Lương Lễ, mới vừa làm xong công tác sao? Châm ổn một nhà chi chủ điển trị người được nam tử trên người mùi máu tươi, nhăn nhăn mày hỏi. Đúng vậy. Phụ thân. Mẫu thân. Lương Lễ mặt vô biểu tình hô, sau đó nhìn về phía Lương Hàn, mặt vô biểu tình trên mặt phảng phất mang lên một tầng hàn băng, làm tiểu niệm thoát đi ra, tháng này tiêu vặt tiền giam ở ta nơi này. Kia ngữ khí như cũ không hề phập phồng. Lương Hàn nhìn Lương Lễ, trong lòng một trận cười khổ, hắn tiền tới rồi ngươi trong túi, đời này đều đừng nghĩ phải về tới, xã hội thượng lưu ai đều biết, La Sinh Nhược gia tộc đại công tử La Sinh Nhược Lương Lễ là cái diện than thêm chết đòi tiền. Ai đều đừng nghĩ làm hắn từ hắn trong túi móc ra một mao tiền. Bất quá lần này là hắn không cẩn thận mới làm tiểu niệm chạy đi ra ngoài, hắn không lời nào để nói. Có ai thông chi ba bà sao? Tề Úy Lam đột nhiên hỏi. Tam huynh đệ tề lắc đầu, Tề Úy Lam hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không cần nói cho các ngươi ra ra, ba ba hắn nếu là biết tiểu niệm lại ra loại này vấn đề, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Tề Úy Lam giọng nói mới lạc, chỉ thấy một cái sau đầu biên một cái màu trắng trường biện lão nhân vẻ mặt nghiêm túc không vui xuất hiện, sắc bén trong mắt một mảnh lửa giận. Cái kia nha đầu mất hết gia tộc mặt, các ngươi còn tưởng dung túng nàng tới khi nào? Vì một người nam nhân chạy đến bố địch tư hoàng gia học viện đi, thậm chí liền một bộ màu xám đồng phục đều không chiếm được còn chưa tính. Hiện tại thế nhưng còn bởi vì chịu không nổi hình phạt mà chạy chạy, nói ra đi quả thực muốn cho người trong thiên hạ cười rất răng hàm. Ba ba. Tiểu niệm nàng Tề Úy Lam vội vàng ra tiếng. Câm miệng. Người đương La sinh nhược gia tộc nhiều năm như vậy tức phụ thế nhưng còn như thế mềm lòng. Trở về lãnh hình 300 tiên. Đúng vậy. Tề Úy Lam túi lầu đáp. Đôi tay gắt gao giao nắm, không vì chính mình muốn chịu 300 tiên, mà là lo lắng ở phòng cấp cứu chung nữ nhi ra tới sau muốn đã chịu trừng phạt. Hồi ức phân cách. Ánh mặt trời sáng lạn dưới, mỹ lệ to như vậy học viện bên trong, một cái ăn mặc màu đen đồng phục thiếu nữ phồng lên một trường cũng không xuất sắc khuôn mặt trừng mắt trước, ăn mặc màu trắng đồng phục thoạt nhìn giống như bách hợp giống nhau thanh thuần nhu nhược thiếu nữ. La sinh nhược thản nhiên. Người bãi này một bộ dáng cho ai xem. Thiếu nữ tức muốn hộp máu bộ dáng đem nàng vốn là không xuất sắc ngũ quan vặn vẹo đến càng thêm dữ tợn. La sinh nhược du niệm, La sinh nhược gia tộc hơn 1.000 năm lịch sử tới nay cái thứ nhất nữ hài, vừa sinh ra liền nhận hết muôn vàn chú mục, muôn vàn chờ mong, nhưng mà này vốn nên là thiên chi kiêu nữ, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân thiếu nữ lại một chút không có kế thừa đến La sinh nhược gia tộc tư chất thiên phú, ngay cả dung mạo ở hai cái ca ca cùng một cái đệ đệ chung cũng có vẻ giống như tiểu thảo giống nhau tái nhợt vô lực. Làm vốn dĩ chờ mong vạn phần 13 tức đều thất vọng vạn phần. Ta không có, tỷ tỷ, ngươi không cần sinh khí, tiểu nhiên không phải cố ý mảnh mai tiểu mỹ nhân túi đầu hủy khuất nghẹn nào, La sinh nhược thản nhiên, là chân chính mọi người trong mắt gãy cánh thiên chi kiêu nữ, nếu nói La sinh nhược du niệm là xấu xí vịt hoang, như vậy La sinh nhược thản nhiên đó là chân chính thiên nga trắng. Ngươi còn rào biện, rõ ràng là ngươi cùng ta nói Đan Khương Hằng thích Hắc Tường Vi, rõ ràng là ngươi cùng ta nói hắn thích ta. Dựa vào cái gì ta trả giá hết thảy lúc sau, được đến chỗ tốt người là ngươi, mà không phải ta. Ngươi biết ta vì được đến Hắc Tường Vi suýt nữa chết sao? La sinh nhược thản nhiên, không nghĩ tới à, nguyên lai ngươi tâm cơ sâu như vậy, nhiều năm như vậy ta bạch tin ngươi, bạch thương ngươi. La sinh nhược thản nhiên ủy khuất ngẩng đầu, nhìn La sinh nhược du niệm phía sau càng ngày càng tới gần bóng người, trong mắt nước mắt lay lay rơi xuống, mảnh mai khuôn mặt hạ, nói ra lại là ác độc lời nói, tỷ tỷ, ngươi đang trách ai? Rõ ràng là chính ngươi vô dụng, không phải sao? Ngươi nói cái gì? La sinh nhược du niệm trừng lớn hai mắt, khó thở đi lên đẩy nàng một phen, lại không ngờ La sinh nhược thản nhiên phảng phất đã chịu cái gì nghiêm trọng đánh sâu vào giống nhau, đột nhiên lùi lại hung hăng đánh vào một thân cây thượng, sắc mặt chợt trắng bệnh. Liễm hạ trong mắt hiện lên một mạt hận ý. Trời không chiều lòng người, thiên nga trắng tuy mỹ, lại chỉ là bởi vì ở mẫu thân trong bụng nhiều ngây người hai phút mà thân thể có chứa nhỏ tí kẹo bẩm sinh tính khuyết tật, thể nhược đến nhiều. Cho nên vốn nên chỉ có nàng được đến sùng ái bị này một cái phế vật cấp chia đều đi, lúc này đây, nàng nhất định phải đem La sinh nhược du niệm đuổi ra La sinh nhược gia tộc, công chúa, nàng một cái là đủ rồi. Người La sinh nhược du niệm nhìn chính mình đôi tay, có chút ngẩn ngơ nhìn ngã trên mặt đất La sinh nhược thản nhiên, nàng không dùng lực A. La sinh nhược du niệm. Không đợi La sinh nhược du niệm tưởng ra cái nguyên cớ, phía sau một đạo lửa giận ngập trời tiếng hô liền vang lên. Thời gian dừng hình ảnh, nhanh chóng chuyển động, hắc ám tầng hầm ngầm. Mùi máu tươi dày đặc hình phạt gian, roi vô tình rơi xuống, muội muội giả ý cầu tình, từng đôi nhìn không ra cảm xúc lạnh nhạt lại phức tạp đôi mắt. Ta không có sai. Ta chính là không có sai, dựa vào cái gì ta muốn cùng nàng xin lỗi? Dựa vào cái gì ta muốn tiếp thu này đó trừng phạt? Vì cái gì không tin ta nói? Các ngươi chính là thích cái kia chỉ có khuôn mặt đoạt người ta thích tiện nhân. Ghê tởm, quá ghê tởm, các ngươi một đám đều làm ta cảm thấy ghê tởm. Có bản lĩnh liền đánh chết ta. Nếu không ta sẽ cả đời, vĩnh vĩnh viễn viễn nguyền rủa các ngươi. 002 xuyên qua thiếu nữ. Không trung xanh thẳm đến giống như thủy tẩy quá ngọc bích mặt bàn, phiếm doanh doanh thủy quang, thấu triệt thủy lượng. Xuân phong thổi quét tinh tế cành liễu, thổi đến tinh tế tơ liễu cùng với phấn bạch sắc hoa anh đào đầy trời phi dương, ở màu lam dưới bầu trời chiếu ra ngộng ảo sắc thái. Một mảnh đại đại mọc đầy cỏ đuôi cho trên cỏ, một mặt màu trắng thân ảnh ở thảo gian như ẩn như hiện. Phô ở thảo gian đầy đất phiếm sâu kín quang hoa tóc đen thoạt nhìn giống như tốt nhất thiên tơ tằm, nho nhỏ tinh xảo hoàn mỹ trứng ngông trên mặt, so hoa anh đào cánh còn muốn mỹ lệ mê người đôi môi phiếm doanh doanh mê người ánh sáng, tiểu xảo lộ ra hồng nhạt quỳnh mũi, nhẹ cắn mi mắt hạ hai bài tiểu bản trải dường như nồng đậm lông mi, không có chút nào tì vết ngũ quan, tinh xảo đến giống như đặt ở tủ kính trung nhất chân quý tay làm hoa, làm người mơ màng kia nhắm mi mắt sốc lên là lúc sẽ. Có cái gì thế nhưng cảnh tượng. Nàng đang ngủ. Không, kỳ thật nàng là ở nhắm mắt lại phát ngốc. người bình thường xuyên qua chuyện thứ nhất là làm cái gì? Nhìn xem là thân xuyên vẫn là hồn xuyên, sau đó ngẫm lại chính mình là như thế nào xuyên, bị xe đâm chết vẫn là thực cầu huyết gặp gỡ xuyên qua chi thần, lại sau đó cũng sẽ ngẫm lại chính mình hiện tại là cái gì thân phận, một ngày tam cơm nên như thế nào tới vân vân. Mà, Lam Ảnh xuyên tới chuyện thứ nhất, nhìn bầu trời, không trung thực lam, vạn dặm không mây, giống như sẽ không trời mưa, xem mặt đất, đều là thảo, còn tính rất sạch sẽ, trùng trùng thực ngoan sẽ không chạy đến trên người nàng, xem bốn phía, không ai, sẽ không có người tới quấy rầy, sau đó nằm xuống ngủ. Trở lên, hoa không đến 3 giây đồng hồ thời gian. Nói Lam Ảnh vì sao như vậy bình tĩnh. Thời gian đảo đưa tới 15 phút trước, nàng kia bởi vì có cắt qua không gian năng lực, các thế giới nơi nơi chạy bạn bè tốt đột nhiên chạy về tới đánh gãy nàng trò chơi. Sau đó nghiêm trang nói cho nàng nàng luyến ái, yêu một cái lôi đả bất động có hướng diện than phát triển xu thế muộn tao nam. Vì thế Lam Ảnh đem nàng giáo huấn một đốn, kết quả nàng kia vốn dĩ ngoan ngoãn nghe lời. Bạn bè tốt thế nhưng ở trở về cái kia huyền thiên đại lục thời điểm cười đến thực gian trá nói, sao sao Lam Ảnh à, ta đột nhiên phát hiện luôn là bị ngươi giáo huấn lại không phản kháng thực không phù hợp phong cách của ta ra. Kế tiếp chính là một cái 15 phút thời không đường hầm quá trình. Vì thế, gọi chung, bởi vì bạn bè tốt bị áp chế lâu lắm mà bùng nổ phản kháng tạo thành xuyên qua. Trở lên, chính là Lam Ảnh xuyên qua nguyên do. Đến nỗi chính mình nơi thế giới là cái dạng gì thế giới, huyền huyễn đại lục. Yêu ma đại lục vẫn là cổ đại dị thế đại lục thần mã, sao có thể so được với ngủ quan trọng đâu. Đột nhiên, Lam Ảnh lỗ thai hơi hơi giật giật, có tiếng bước chân, nện bước không xong, hai chân đạp mà phát ra thanh âm không đồng nhất, có mùi máu tươi, xem ra bị thương không nhẹ, khoảng cách nàng bên này đại khái còn có trường bảo vận động viên tốc độ cao nhất chạy vội 15 phút khoảng cách. Hơi mỏng mi mắt nhẹ nhàng xốc lên, lộ ra một đôi tối tăm thủy doanh, làm người gần liếc mắt một cái liền cực khả năng hám sâu trong đó đôi mắt. Đó là một đôi ôn nhu đến làm người cảm thấy bị nàng nhìn liền được đến toàn thế giới đôi mắt, cái loại này ấm áp, sẽ khiến cho hết thể hắc ám sinh vật đối nàng xua như xua vịt, cũng sẽ xử quang minh sinh vật đối nàng thật sâu quyến luyến. Nhưng mà lại có ai biết, nàng hiện giờ này song hắc mắt chỉ là kính sắt tròng chiếu ra đâu. Kia kính sắt tròng hạ chân chính đôi mắt, mới là chân chính sẽ làm toàn bộ thế giới cướp đoạt bảo vật, đó là một đôi ánh mắt đầu tiên nhìn đến khiến cho người dâng lên điên cuồng muốn đào xuống dưới chân quý ý tưởng đôi mắt. Trắng nón như ngọc ngó sen cánh tay hơi hơi chống đất, Lam Ảnh đứng lên, trường cập cẳng chân tóc đen nhu thuận khoác ở bạch hà vô ô lụa trắng váy thượng, ánh sáng nhạt chiếu vào trên người nàng, phảng phất chiết xạ ra nhàn nhạt nhu hòa vầng sáng. Bước nhàn nhã nện bước, khoe miệng câu lấy nhạt nhẽo nhưng lại làm người kinh diễm tươi cười, như tơ phát mềm nhẹ theo nàng đi lại đãng ra ưu quang điểm điểm sóng gợn, mỹ lệ động lòng người. Mấy ngàn mét khoảng cách, lại chính là ở nàng nhàn nhã nện bước trung chỉ hoa đi không đến 5 phút thời gian, so trường bảo kiện tướng còn có nhu bức. Hô, hô, hô thô nặng tiếng thở dốc tại đây không lớn không nhỏ trong rừng vang lên. Màu đen gầy yếu thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo chạy vội, màu đen trên quần áo từng điều rõ ràng là bị roi đánh vỡ động, mơ hồ có thể nhìn đến kia một cái động đối ứng từng điều giữ tợn vết máu tràn đầy vết thương. Chỉ là kia thân ảnh lại không rảnh lo trên người thường, phảng phất mặt sau có cái gì hồng thủy manh thu ở đuổi theo nàng, thanh tú tái nhợt khuôn mặt thượng một mảnh cố chấp cắn răng chạy vội. Chợt, phảng phất nhận thấy được cái gì, thiếu nữ bỗng nhiên dừng lại bước chân. Trong mắt sắc bén chợt lóe mà qua, ai? Vừa mới đi đến thiếu nữ phía sau cách đó không xa Lam Ảnh giật mình, đôi lông mày hơi hơi khơi màu, không nghĩ tới cái này thiếu nữ thế nhưng tại như vậy chật vật chạy vội thời điểm đều có thể phát hiện nàng tung tích đâu. Nhìn đến kia mặt màu trắng thân ảnh, lụa mỏng rủ xuống đất, theo gió nhẹ vũ, trường cập cẳng chân như tơ phát, tinh xảo hoàn mỹ mặt, xuất hiện tại đây trong rừng, phảng phất tinh linh, tức khắc làm thiếu nữ sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác. Người là ai? Thiếu nữ tuy rằng lược hiện quân bách, nhưng là gia tộc nhiều năm huấn luyện vẫn là làm nàng cảnh giác cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, đồng thời trong lòng hoang mang, như vậy một cái dẫn nhân chú mục người, một trương so Đoan Mục Tịch Nhã còn muốn xinh đẹp mặt, một thân so Đoan Mục Tịch Nhã còn phải có khí chất nữ nhân rốt cuộc là ai. Lam Ảnh nhìn nàng tư thế, đôi lông mày chọn càng cao, tuy rằng không thế nào tiêu chuẩn, nhưng là lại rõ ràng chính xác chính là một cái chức nghiệp sát thủ ở cảnh giác thời điểm sẽ làm ra cơ bản tư thế. Bất quá hiển nhiên cái này thiếu nữ còn không có xuất sư là được rồi. Trong mắt hiện lên một mạt hứng thú, Lam Ảnh tươi cười càng thêm ôn nhu huyền mỹ, nội, ta kêu Lam Ảnh. Lam Ảnh, hơn 100 năm trước, một lần thực nghiệm làm nàng cùng bạn bè tốt trở thành tựa thần phi thần, tựa người phi người quái vật, bất lão bất tử, dị năng thêm thân. Lam Ảnh năng lực, 1. Sở hữu thú loại chủ nhân, 2. Tế bào thay đổi cùng khống chế, phục chế người khác DNA dùng cho tự thân. Từ trong tới ngoài thay đổi chính mình hoặc là đánh tan chính mình DNA dây xích trọng tổ, thay đổi chính mình bề ngoài, thân thể tố chất trở. 003 khẩn cầu thiếu nữ. La Sinh Nhược gia tộc là cái sát thủ gia tộc, chú định kẻ thù khắp thiên hạ, cho nên hài tử cơ bản nhất đều cần thiết có được tự bảo vệ mình năng lực, 4 tuổi bắt đầu nhất định phải tiếp thu các loại ở thường nhân trong mắt tàn nhẫn tàn khốc huấn luyện. Vô dụng cần thiết vứt bỏ, bởi vì kia sẽ vì gia tộc bọn họ lưu lại nhược điểm, thậm chí sẽ dẫn tới toàn bộ gia tộc hủy diệt, cho nên coi trọng người nhà La Sinh Nhược gia tộc, nếu không có vứt bỏ tư chất thường thường La Sinh Nhược Du Niệm, cùng thể nhược sức chịu đựng không cường La Sinh Nhược Thản Nhiên, như vậy các nàng liền tính không có thiên phú, không có thể lực cũng cần thiết dùng hết thể nỗ lực đạt tới gia tộc sở yêu cầu nông nỗi. Chỉ là La Sinh Nhược Du Niệm cũng không tránh đua, nàng xem không hiểu người nhà đối nàng mịt mờ ái, chỉ biết tùy hứng cho rằng bọn họ đối nàng chỉ là ngược đãi, chỉ là vì đem nàng huấn luyện thành một sát thủ một cái vì gia tộc công tác cô máy giết người. Lại không biết ở La Sinh Nhược gia tộc, hai tử 10 tuổi bắt đầu liền muốn bắt đầu tiếp xúc gia tộc sinh ý, cũng chính là giết người. Ngay cả 12 tuổi tiểu đệ La Sinh Nhược Đường Diệm đều đã đem giết người, hành tẩu ở sinh tử bên cạnh trở thành chuyện thường ngày thời điểm, nàng 17 tuổi còn ở làm tiểu nữ sinh ngộng, thậm chí chán ghét đầy tay huyết tinh gia tộc, nguyền rủa người nhà. Lại chưa từng biết, nàng một cái tướng mạo thường thường, tư chất thường thường nữ sinh có thể ở lấy thực lực xưng bố địch tư hoàng gia học viện nội bình an quá thượng lâu như vậy, đã chịu lao sư hiệu trưởng đám người tôn kính nguyên nhân, đều là nàng trên đầu đỉnh dòng họ. Bọn học sinh đối nàng sợ hãi lại không có sử thủ đoạn nhỏ hãm hại nàng nguyên nhân cũng là vì nàng trên đầu đỉnh dòng họ. Nhưng thật ra La Sinh Nhược Thản Nhiên chính là thức khuya dậy sớm nỗ lực dụng công, mỗi cái người hầu mỗi ngày lên thời điểm đều có thể nhìn đến nàng cột vào bao cắt ở lao lực nỗ lực chạy vội, mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều có thể nhìn đến phòng luyện công trung đèn như cũ sáng lên. Hưởng thụ gia tộc mang đến hết thảy, lại chưa từng đi cảm ơn, cũng chưa từng đi hồi báo. Tư chất thường thường, dung tư cũng thường thường. Đầu cũng không gặp so người khác dùng tốt chút, còn ngây ngốc làm nữ nhân kia dùng như vậy cầu huyết thủ đoạn cấp hãm hại. Sao? Tóm lại thật là cái không làm cho người thích nữ hải. Lam Ảnh nhìn phòng tắm toàn thân trong gương thiếu nữ, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng duy nhất cùng La Sinh Nhược gia tộc tương tự đặc điểm cũng chỉ có cặp kia hơi câu mắt đào hoa, cái khác, ngũ quan cũng không tinh xảo, tổ hợp ở bên nhau nhiều nhất cũng chỉ là thanh tú thôi, không có nửa điểm xông ra địa phương, rơi vào đám người nội sợ cũng nháy mắt sẽ bị bao phủ rớt. 17 tuổi phát dục đến không thế nào tốt tiểu thân thể, lúc này trên người tràn đầy tiên thương, môi khô nức, lại cũng chút nào không có vẻ nhu nhược đáng thương, ngược lại có vẻ càng thêm xấu xí khó coi, thật là một trương không làm cho người thích mặt. Lam Ảnh xoa chính mình mặt, trong gương bóng người cũng xoa chính mình mặt. Đột nhiên, Lam Ảnh khỏe miệng hơi hơi cong lên một mạt nhạt nhóc cười, kia trong gương không chút nào xuất sắc trên mặt, cặp kia tử khí trầm trầm mắt đào hoa nháy mắt phảng phất 7 màu lưu quang, nháy mắt nhiễm doanh doanh thủy quang. Ôn nhu đến làm người phảng phất bước vào vong xuyên chi thủy, nháy mắt bao phủ trong đó, liền kêu cứu thời gian đều không có, phảng phất bị nàng nhìn phải tới rồi toàn thế giới, cái loại này thỏa mãn cùng ấm áp, cơ hồ làm người cảm động đến muốn rơi lệ. Lam Ảnh có thói ở sạch, dùng không quen người khác mặt, nhưng là lại không thể làm La Sinh Nhược Du Niệm mặt đột nhiên phát sinh như vậy đại thay đổi, này không chỉ có sẽ làm La Sinh Nhược gia tộc sinh ra hoài nghi, càng sẽ bởi vậy làm nàng trận này gia đình trò chơi chơi đến không tận hứng, cho nên, tạm thời cứ như vậy đi. Về sau lại ở bọn họ dưới mí mắt một ngày thay đổi một ít, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng nữ đại 18 thay đổi mà. Thôi. Cho nên, từ giờ trở đi, nàng là La Sinh Nhược Du Niệm. K. Phòng bệnh môn bị mở ra. Du Niệm chậm rãi hít vào một hơi, hơi hơi rũ xuống đầu đi ra phòng 8, quả nhiên nhìn đến La Sinh Nhược gia tộc tiền nhiệm gia chủ, cũng chính là Du Niệm gia gia, La Sinh Nhược đỉnh tuất chắp tay sau lưng. Vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bệnh của nàng trước giường, nhìn đến nàng trong nháy mắt, sắc bén trong mắt hiện lên phức tạp quan mang, hận sắc không thành thép, thất vọng. Du Niệm đi đến ra ra trước mặt, ở hắn còn không có mở miệng phía trước đột nhiên quỳ xuống, cái trán khai ở trên mặt đất, hối hận mà kiên định thanh âm truyền ra, ra ra, tiểu niệm biết tiểu niệm nhiều năm như vậy tới làm người nhà đều thất vọng rồi, không hiểu thân nhân đối tiểu niệm ái, không hiểu người nhà đối tiểu niệm chờ mong, một mặt tùy hứng làm bậy, ném La Sinh Nhược ra tộc mặt. Tiểu niệm đã biết sai rồi, thỉnh ra ra lại cấp tiểu niệm một lần cơ hội, từ nhỏ niệm nơi này mất đi. Gia tộc vinh dự, khiến cho tiểu niệm từ chính mình trên người gấp bội lấy về tới. Nếu giờ phút này nàng là Lam Ảnh, như vậy khắp thiên hạ người đều chết sạch đều không thể làm Lam Ảnh quỳ một chút, nhưng là giờ phút này nàng là La Sinh Nhược Du Niệm, như vậy chính là đương nhiên. Rốt cuộc nàng đối với trò chơi, đều là toàn thân tâm đầu nhập. La Sinh Nhược đình tuất ngơ ngẩn, sắc bén trong mắt hiện lên một mạt khiếp sợ. Hắn vốn dĩ hôm nay đã quyết định đem Du Niệm đưa đến nước ngoài phân ra, cũng chính là một loại khác hình thức thượng vứt bỏ. Rốt cuộc nàng nhiều năm như vậy hành động đã vượt qua gia tộc điểm mấu chốt quá nhiều, lại không nghĩ rằng hôm nay Du Niệm cho hắn lớn như vậy kinh hỉ, như cũng là gầy yếu đơn bạc không có bất luận cái gì lực lượng thân hình, có chút khàn khàn tiếng nói, hiện giờ lại phảng phất mang. Theo nào đó kiên định len ken quyết tâm. Chỉ là lấy nàng tư chất, còn có nàng đã qua tốt nhất huấn luyện thời gian, hơn nữa đem gia tộc mặt đều. Gia Gia, ta biết, tiểu niệm hiện tại không có làm Gia Gia tin tưởng tư cách, thỉnh cho ta 2 tháng thời gian, tiểu niệm nhất định sẽ trả giá 12 vạn phần nỗ lực trọng học giả tộc hết thể chương trình học, đến lúc đó từ Gia Gia tự mình khảo nghiệm, nếu còn không thể vừa lòng, Gia Gia như thế nào xử trí tiểu niệm không một câu oán hận. Thỉnh Gia Gia lại cấp tiểu niệm một lần cơ hội. Nhìn đến La Sinh Nhược Đình tuất dao động, Du Niệm lại một lần nói. Gia Gia, thỉnh lại cấp tiểu niệm một lần cơ hội. Không biết khi nào, Lương Lễ mặt vô biểu tình xuất hiện ở cửa phòng bệnh, nhìn quỳ trên mặt đất muội muội, ngự khí như cũ không hề phập phồng nói. Thiết, Gia Gia, khó được nữ nhân này sẽ nói loại này lời nói, liền nhìn xem nàng có thể làm được cái gì trình độ sao, lại không kém này 2 tháng, dù sao huấn luyện là ở nhà, cũng không sợ nàng lại đi ra ngoài mất mặt. Đôi tay cắm túi quần, tung tung tiểu hài tử nhai kẹo cao su nhìn Du Niệm có chút khinh thường cùng chào phúng nói. Nếu không phải đại ca trên tay cầm băng đinh uy hiếp hắn, hắn mới sẽ không vì cái này vô dụng nữ nhân cầu tình đâu, thiết. Thỉnh Gia Gia lại cho ta một lần cơ hội. Du Niệm lại một lần nói. Biết sai rồi. La Sinh Nhược Đình tuất trung khí 10 phần tiếng nói vang lên, mang theo làm người không dám cãi lời uy nghiêm. Gia Gia sở chỉ chính là cái gì? Vứt bỏ La Sinh Nhược gia tộc vinh dự, vứt bỏ La Sinh Nhược gia tộc tôn nghiêm, thậm chí vứt bỏ La Sinh Nhược gia tộc coi trọng thân tình, bị thương em gái cùng mẹ. Thực xin lỗi, Gia Gia, vứt bỏ vinh dự, ta thừa nhận, hơn nữa sẽ gấp bội tìm trở về, gia tộc tôn nghiêm ta cũng đồng dạng sẽ gấp bội tránh trở về, nhưng là vứt bỏ thân tình loại sự tình này. Du Niệm ngẩng đầu nhìn La Sinh Nhược Đình tuất liếc mắt một cái, trong mắt kiên định cùng mỹ lệ, làm nhân tâm thần chấn động, nếu ngài thật sự cho rằng Du Niệm phân biệt kính đến sẽ làm được loại tình trạng này nói, Du Niệm không lời nào để nói. 004 về nhà thiếu nữ. La Sinh Nhược Đình tuất cũng không vẩn đục đôi mắt mị mị, nguyên bản chính là nàng làm sự phảng phất ở nàng này một câu hạ trở nên có khác cần tình, như thế nào sẽ đột nhiên cho người ta loại cảm giác này. Một hồi lâu, La Sinh Nhược Đình tuất nhìn cái này đã từng bị hắn ký thác kỳ vọng cao, lại làm hắn lần lượt thất vọng cháu gái, thật mạnh thở dài, trong nháy mắt phảng phất già rồi rất nhiều, xua xua tay nói, hảo, tạm thời trước đem chuyện này đặt ở một bên, ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội, 2 tháng sau ta tự mình xét duyệt, không thông qua nói còn chưa dứt lời đã xoay người rời đi, nhưng là ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Cảm ơn Gia Gia. Du Niệm nói xong, chậm rãi đứng lên, dưới chân lại mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất, gầy yếu thân mình bị một cái ấm áp chung mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi ôm ấp bao lấy. Du Niệm ngẩng đầu, nhìn đến Lương Lễ xoáy khí lại mặt vô biểu tình mặt, cặp mắt đào hoa kia chung một mảnh trầm tích hắc, lại không có vẻ tử khí trầm trầm, ngược lại sâu thẳm đến làm người nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu hắn đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu cái gì. Cho dù là diễn than, cũng là cái sẽ khiến nữ nhân xua như xua vịt diễn than. Đừng làm Gia Gia thất vọng rồi. Không hề phập phồng ngữ điệu nói như vậy nói. Thiết. Đường Diệm khinh thường hừ lạnh, muốn như vậy một cái phế vật ở 2 tháng nội thông qua Gia Gia thí nghiệm, trừ phi nàng nội bộ thay đổi một người khác, nếu không đánh chết hắn cũng không tin. Đường Diệm, công tác của ngươi làm xong sao? Lần trước ngươi cùng ta mượn tiền xe hơn nữa lợi tức, tổng cộng Lương Lệ yên lặng đến vô cơ chất lạnh lạnh ánh mắt đảo qua đi. Đường Diệm tún tún xinh đẹp gương mặt tức khắc một cái giật mình, vội nói, ta đã biết, chịu Đức thị thị trưởng tỉnh phụ sao, ta lập tức đi. Xoay người chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Nói giỡn, đại ca hố tiền chưa bao giờ khách khí, liền lao ba lão mẹ cũng không dám thiếu hắn tiền lương. Du Niệm không cấm khỏe miệng gợi lên một mạt nhạt nhẽo ý cười, mắt đào hoa chung một mảnh sâu kín đủ để xử sở hưu hắc ám không màng tất cả truy đuổi ôn nhu. Lương Lễ lơ đãng liếc quá, cả người rõ ràng giật mình tại chỗ. Vô cơ chất mắt đen hiện lên một mảnh ưu quang, trong lòng một loại xa lạ cảm giác nháy mắt tập vào trong lòng, tới đột ngột mà mãnh liệt. Thời gian từ từ, từng giọt từ khe hở ngón tay chạy tới, nhìn như ôn nhu, lại so với bất luận cái gì đều phải vô tình lạnh nhạt. Hoa lệ kiêu ngạo L kim sắc chữ cái ở biển số xe trung dị thường loa mắt, dài hơn mà hoa lệ xe hơi vòng qua từng vòng đường núi, xanh tươi ngô đồng khắp nơi ngoài cửa sổ xe bay nhanh chạy qua. Du Niệm chống cằm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, A bố ngươi sơn. Độ cao so với mặt biển 3.788 mệ Thụy Bỉ Tư công quốc tối cao ngọn núi, La Sinh Nhược gia tộc bổn gia sở tại, là Thụy Bỉ Tư công quốc tất tới tam đại điểm du lịch trí nhất. Cái này làm cho Du Niệm ngay từ đầu có điểm tưởng bật cười, thế nhưng đem sát thủ gia tộc sở tại trở thành điểm du lịch. Cũng may La Sinh Nhược gia tộc cũng không sẽ tùy tiện giết người, bởi vì bọn họ chưa bao giờ làm không công, công tác cũng đến 300 vạn lên giá tới tính. Ở bệnh viện ở mấy ngày, Du Niệm xem như đem thế giới này làm cái đại khái hiểu biết, nơi này là một cái hiện đại dị thế, nàng nơi Thụy Bỉ Tư công quốc quốc thổ chỉ tương đương với nước Nhật thổ diện tích, nói lại là Hán ngữ, cái gọi là Thụy tệ cũng cùng giờ mở bờ giống nhau giá trị tiền, là thế giới này nhất giàu đến chảy mỡ cùng lịch sử xa xăm quốc gia. Nay phong cảnh tú lệ không khí hoàn cảnh đứng hàng thế giới chi nhất, lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, Thụy Bỉ Tư công quốc bố địch tư hoàng gia học viện càng là các quốc gia vương tử, công chúa chờ quý tộc nhân sĩ đầu đương này tuyển quý tộc học viện. Mà La Sinh Nhược gia tộc tắc như là này toàn bộ thế giới nhất đặc thù tồn tại, nơi này hắc đạo gì đó như cũng là đã chịu quốc gia đả kích đối tượng, nhưng La Sinh Nhược gia tộc lại là bị phong túng, tán thành, làm lơ pháp luật, làm lơ 13 tức tồn tại. Cho dù mọi người biết đến lại sợ La Sinh Nhược gia tộc, rốt cuộc ai cũng không biết ngay sau đó La Sinh Nhược gia tộc người muốn giết đối tượng có phải hay không chính là chính mình, chính là vẫn như cũ tiếp nhận rồi như vậy một sát thủ gia tộc. Có thể phòng ngự, thậm chí có thể chóc nã giết hại, nhưng là nếu là lưu lại phạm tội chứng cứ, La Sinh Nhược gia tộc có thể khởi tố, giết người phạm muốn tiếp thu pháp luật chế tài. Cỡ nào thú vị pháp tắc ca? Này rốt cuộc là vì cái gì? Du Niệm rất muốn biết, nhưng là lại không thể nào được đến giải đáp. La Sinh Nhược gia tộc cơ hồ là ở Thụy Bỉ Tư công quốc thành lập tới nay liền tồn tại, thủy rất sâu, 13 tước thủy càng sâu, cái này làm cho nàng cảm thấy một loại hưng phấn, đối không biết đồ vật lòng hiếu học chưa từng có cao. Nàng nhiệt tình yêu thương cởi bỏ từng đạo câu đấu cảm giác thành tiểu, vậy giống lột ra một tầng tầng xương trắng xa, cuối cùng nhìn đến dấu ở nhất bên trong mỹ lệ đồ vật. Giống nhau. Tiểu thư, tới rồi. Bất chi bất giác chung, xe hơi đã ngừng lại, hắc tây trang, mang theo nhàn nhạt huyết tinh chi khí La Sinh Nhược gia tộc tài xế cung kính mở cửa. Du Niệm con môi, gần coi như thanh tú trên mặt, kia hai mắt mắt trong nháy mắt hiện lên lưu quang quang mang, làm tài xế đều không tự giác giật mình. Chưa bao giờ biết La Sinh Nhược trong gia tộc thất bại phẩm thế nhưng cũng có làm người kinh diễm trong nháy mắt. Du Niệm nhìn trước mắt thật lớn vô cùng kim sắc đại môn, thật lớn uy nghiêm kim long chiếm cư tại thượng, hai viên kim sắc mắt to quan sát chúng sinh nhìn xuống nàng, có vẻ túc mục trầm trọng, thậm chí mang theo một tia nặng trĩu sát khí. Thật lớn môn chậm rãi khai, lộ ra bên trong một tòa thật lớn Âu Thức lâu đài cổ, cho dù hoa viên suối phun giống nhau không ít, nhưng là lại như cũ có vẻ không có một tia sinh cơ, càng có rất nhiều yên tĩnh cùng túc sát. Một cái nam tử chậm rãi đi ra, cùng La Sinh Nhược điển trị không sai biệt lắm tuổi tác, dáng người cao gầy đĩnh bạn, một thân dáng thể màu đen áo bành tô, mang màu trắng bao tay, anh đĩnh trên mũi giá một bộ vô khung mắt kính, chặn kia trong mắt sắc bén, đây là La Sinh Nhược gia tộc tổng quản gia, Đồ Đặc. "Tiểu thư, hoan nên về nhà." Đồ Đặc đứng yên ở Du Niệm trước mặt, một tay đặt ở trước ngực, không lưng, hoàn mỹ nghiêm cẩn lễ nghi. "Ba ba mụ mụ, còn có ca ca bọn muội muội đâu?" Du Niệm không giấu vết đem Đồ Đặc đánh giá một phen, tuy rằng hơn 40 tuổi, chính là vẫn là rất tuấn tú rất có nam nhân vị a. Nếu nàng lúc này không phải là Sinh Nhược Du Niệm mà là Lam Ảnh nói, không ngại cùng hắn tới một lần trong khi 3 tháng luyến ái trò chơi đâu. Lão gia cùng phu nhân đi tham gia 13 tước tiệc trà, đại thiếu gia đi chấp hành nhiệm vụ, tiểu thiếu gia ở học tập, tứ tiểu thư ở học viện đi học, nhị thiếu gia đi bố địch tư hoàng gia học viện vì ngài làm thôi học thủ tục. Đồ Đặc nhíu nhíu mày, vẫn là tận trách trả lời. Thôi học. Du Niệm bước chân hơi đốn. Đồ Đặc đi theo dừng lại bước chân, sắc mặt bất biến, đúng vậy, tiểu thư. Kỳ thật trong lòng vẫn là đối cái này tiểu thư có chút thất vọng, có lẽ là người ta nói kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn đi, cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì, tới rồi vị tiểu thư này nơi này, La Sinh Nhược gia tộc tốt đẹp gen liền một chút cũng chưa di truyền đến đâu. Nếu không phải đã làm DNA giám định, phu nhân lại là ở nhà sinh hài tử, hắn đều phải hoài nghi rốt cuộc tiểu thư có phải hay không bị đánh cháo. Bất luận kẻ nào đều không nghĩ ra, rõ ràng là song bào thai, như thế nào tỷ tỷ cùng muội muội sẽ kém nhiều như vậy. Gọi điện thoại cấp nhị ca, không chuẩn lui. Tiểu thư, đây là bà ngoại gia phân phó. Đồ Đặc nhíu nhíu mày nói, trong lòng có chút không vui, chẳng lẽ tiểu thư còn không buông tay. Còn ngại ở bố địch tư hoàng gia học viện đem La Sinh Nhược gia tộc mặt không ném đủ. Vậy ngươi liền cùng gia gia nói, ta La Sinh Nhược Du Niệm ở bố địch tư hoàng gia học viện ném nhiều ít mặt. Sẽ ở 2 tháng sau vì gia tộc mang về gấp bội vinh dự. Du Niệm liếc Đồ Đặc liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, khỏe miệng doanh một mặt cười nhạt, chỉ coi như thanh tú trên mặt tự tin trưng dương. Đồ Đặc giật mình, trong lòng một trận chấn động, cái này tiểu thư tựa hồ thật sự không giống nhau, mặc kệ nàng nói chính là thiệt hay giả, nhưng là có thể nói ra nói như vậy, cũng coi như là một cái tiến bộ. Đúng vậy, tiểu thư. Các vị lão sư đã ở hậu viện chờ. Ta đã biết, Đồ Đặc đi vội đi, ta chính mình đi là được. Đều đã nhìn đến người, tự nhiên không cần người mang theo. 005 huấn luyện thiếu nữ. Nếu nói này 2 tháng trên thế giới quá đến nhất vất vả người là ai, đáp án không phải xóm nghèo người, không phải khất cái, không phải hành tẩu ở kề cận cái chết người, mà là La Sinh Nhược gia tộc gia sư. Mà nếu là nói nhất dối dám người, phi La Sinh Nhược gia tộc thành viên không thể. La Sinh Nhược gia tộc gia sư sở muốn dạy thụ đồ vật, trừ bỏ một ít lớp học thượng tri thức ngoại, còn bao gồm cách đấu, ám sát chờ võ thuật, trừ bỏ lớp học giáo thụ tri thức giáo viên ngoại, tổng cộng 4 cái. 4 cái lao sư giáo thụ La Sinh Nhược gia tộc hai đời hài tử, lại trước nay không có La Sinh Nhược du niệm càng làm cho bọn họ cảm giác như vậy phức tạp, cái gọi là lại ái lại hận, nước sôi lửa bỏng. La Sinh Nhược du niệm bọn họ sớm tại mấy năm trước sẽ dạy quá, chỉ là kia hài tử tư chất thật sự làm người thất vọng, bọn họ trên thế giới đỉnh cấp giáo viên, lại cũng vô pháp đem tư chất thường thường, lại không tư tiến thủ hài tử giáo thành đủ tư cách sát thủ, vốn dĩ bọn họ đã thất vọng rồi, lại không ngờ đến lần này lại đã chịu triệu tập, hơn nữa vẫn là La Sinh Nhược đỉnh tuất chính miệng triệu tập. Này không thể không làm cho bọn họ kinh ngạc đồng thời còn mang theo không rõ nguyên do, La Sinh Nhược du niệm đã qua tiếp thu năng lực tốt nhất giai đoạn. Cho dù ở giáo một lần, cũng sẽ không có bao lớn hiệu quả, chỉ là nếu lao gia tử đều chính miệng triệu tập, bọn họ cũng không hảo phất hắn ý, ngàn dặm xa xôi đi tới La Sinh Nhược gia tộc. Chỉ là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, nghiêm túc lên La Sinh Nhược du niệm thế nhưng như vậy làm người kinh tủng. Không sai, chính là kinh tủng. Dạy học cảnh tượng một, cái gọi là thuật đấu vật, lợi dụng ngươi tứ chi, tay, chân cùng não phối hợp, công, thủ, hàng rào rõ ràng, lấy mau, chuẩn màu trắng phòng luyện công nội. Thân xuyên màu đen giáo bào qua tuổi nửa trăm lão nhân dùng trung khí 10 phần thanh âm nói, sắc bén khôn khéo mắt thấy hướng đối diện diễn luyện đối thủ, cực kỳ nhanh chóng phát tới, mấy chiêu chi gian, đối thủ đã bị áp chế trên mặt đất, không thể động đậy một phân. Du niệm ở dưới xem đến nghiêm túc, nhìn thấy lão sư vây tay, lập tức đứng lên đi qua. Thử một chút. Đã dạy du niệm một lần lão sư nói, trong mắt lại là không mang theo chờ mong, quá khứ kỳ vọng đều thành thất vọng, cho dù hiện giờ nàng muốn nghiêm túc học tập. Hắn cũng không trông cậy vào nàng có thể nhất minh kinh nhân. Đúng vậy, du niệm ứng thanh, đứng ở đối thủ trước mặt, đối diện nam nhân là La Sinh Nhược gia tộc người hầu chi nhất, đừng xem thường sát thủ gia tộc người hầu, La Sinh Nhược gia tộc người hầu, đều là có thể lấy một địch trăm không dung khinh thường nhân vật. Bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt hạ, du niệm nhanh chóng nhào hướng nam nhân, trong nháy mắt thế nhưng làm người mắt theo không kịp nàng tốc độ. Chờ giây tiếp theo, lão sư thấy rõ trạng hướng thời điểm. Chỉ thấy kia nam nhân đã bị du niệm nho nhỏ thân hình hung hăng áp chế tại thân hạ, không được nhúc nhích vạn phần, thậm chí chỉ cần thoáng nhúc nhích liền sẽ thượng Tây Thiên. Nam nhân nháy mắt, trong mắt một mảnh mê mang, hiển nhiên cũng không biết vì sao nháy mắt công phu không đến hắn đã bị ngăn chặn. Xem du niệm động tác tư thế, quả thực chính là trời sinh hoàn mỹ cô máy giết người mới có thể. Cách đâu giáo viên một cái không cẩn thận suýt nữa một hơi nghẹn ở yết hầu nghẹn chết, trừng mắt du niệm tựa như thấy được thế giới đệ tam đại kỳ tích. Dạy học cảnh tượng nhị. Chi nặc. Lợi dụng quang cùng ảnh chi gian quan hệ, vật lý cùng hóa học hình thức tương kết hợp lợi dụng, người mắt động thái vận động xử chi tới cực hạn, có thể hình thành nào đó người từ trước mắt đột nhiên biến mất ảo giác, thân là La Sinh Nhược gia tộc người, đây là cơ bản nhất tất yếu nắm giữ ám sát kỹ thuật chi nhất. Một thân màu đen y phục dạ hành, trên tay cầm một chi cây gậy trúc, lão sư vẻ mặt hung ác nói, trên tay cây gậy trúc lắc qua lắc lại, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm du niệm, phảng phất chỉ cần nàng dám đi một chút thần, giây tiếp theo liền hung hăng chịu đi xuống. Chỉ là du niệm vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, ngồi quỳ ở tạ tạ mị thượng, eo thẳng tắp, một bộ hết sức chuyên chú đến tìm không ra nửa điểm tật xấu bộ dáng. Đi, làm một lần ta nhìn xem. Thấy du niệm như vậy nghiêm túc, lão sư trong mắt hiện lên một mạt tán thưởng, biểu tình lại như cũ bất biến nói. Đúng vậy, du niệm nghe này đứng lên, hơi hơi hạ liễm trong mắt hiện lên một mạt tán mang, khóe miệng hơi lược gợi lên một mạt hứng thú giạt rào ý cười. Chỉ thấy du niệm chậm rãi di động tới bước chân, ánh mắt không rời ám sát giáo viên. Mà lao sư khoanh tay trước ngực đôi mắt đi theo du niệm chậm rãi chuyển động. Du niệm đi ở góc tường bên cạnh, nhìn như chậm rãi đi lại, nhưng mà trong đó không khí dao động, quang cùng ảnh chậm rãi đan xen, bất chi bất giác trung phảng phất có cái gì làm người ở không hề hay biết dưới tình huống, sinh ra ảo giác. Ám sát thuật lao sư cau mày, hơi hơi mở to đôi mắt nhìn trước mắt phảng phất như ẩn như hiện du niệm, trong lòng hơi hơi kinh động, hắn là La Sinh Nhược gia tộc người, đảm nhiệm La Sinh Nhược gia tộc hai đời hài tử giáo viên. Lại vẫn là lần đầu tiên bị học sinh mê hoặc. Nhiên, cho dù ám sát lao sư lại cẩn thận, cuối cùng du niệm lại vẫn là ở hắn mí mắt phía dưới biến mất, hắn còn không có phản ứng lại đây. Tiếp theo nháy mắt, trước mắt một trận mà chuyển thiên toàn, đại hắn phản ứng lại đây, hắn tứ chi đã bị du niệm chặt chẽ giam cầm trụ, một phen tinh tế nhỏ sinh trùy thủ để ở hắn hầm dưới. Lao sư, du niệm đủ tư cách không có. Mềm nhẹ huyền mỹ mà không có vẻ ngọt nị thấm người thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Ám sát lao sư trừng lớn mắt. Trừng mắt du niệm đồng dạng giống đang xem thế giới đệ tam đại kỳ tích. ngắn ngủn một tháng thời gian, bốn vị hắc ám hệ đạo sư đối La Sinh Nhược Du niệm duy nhất đánh giá, đồng thời sắc mặt cổ quái lược hiện hưng phấn lại xấu hổ nói, La Sinh Nhược Du niệm là cái thiên tài vãn thành trời sinh sát thủ. Sinh sôi làm sở hữu La Sinh Nhược gia tộc người buồn bực rồi dám, cái gì kêu trời mới vãn thành. Vãn thành thiên tài vẫn là thiên tài sao? Hơn nữa bọn họ biểu tình là chuyện như thế nào? Thoạt nhìn quả thực khen chê ý vị không rõ. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, La Sinh Nhược Du niệm còn chưa tới 2 tháng liền đã bị 4 vị hắc ám hệ đạo sư tuyên bố xuất sư đã là xác định, cho nên đối Du niệm xét duyệt cũng trước tiên 1 tháng. 006 xét duyệt thiếu nữ. Trăng tròn vân ảnh, thật mạnh giao điệp. Ban đêm La Sinh Nhược gia tộc ở núi sâu chung có vẻ trang nghiêm túc mục mà lộ ra một cổ dậy đặc huyết tinh xâm hàn. To như vậy sân huấn luyện chung, La Sinh Nhược gia chủ La Sinh Nhược điển trị, La Sinh Nhược gia tộc chủ mẫu La Sinh Nhược. T. Xanh thảm. La Sinh Nhược gia tộc này một thế hệ đại thiếu gia La Sinh Nhược Lương Lễ, nhị thiếu gia La Sinh Nhược Lương Hàn, ngũ thiếu gia La Sinh Nhược Đường Diệm, còn có quản gia đồ đặc tề tụ một đường. Chỉ có La Sinh Nhược thản nhiên cái này bởi vì tham gia bố địch tư hoàng gia học viện đã 2 tháng không trở về người, còn có ra cửa bên ngoài La Sinh Nhược đỉnh tuất không ở. Dây nặng huấn luyện lâu, dây nặng đại môn phát ra một tiếng trầm thấp kéo kẹt thanh, một đạo mảnh khảnh thân ảnh con quang, bước nện bước chậm rãi đi ra. Không biết vì sao. Thế nhưng làm tất cả mọi người bất chi bất giác bình nổi lên hô hấp, một loại không nói với tâm cảm giác đống nhiên dựng lên. Chỉ thấy trước mắt thiếu nữ, một thân màu đen La Sinh Nhược gia tộc đặc có y phục dạ hành, trường cập phần eo hơi cuốn như tơ tóc đen rối tung ở trên người, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng như cũ chỉ là bọn hắn quen thuộc bình phàm thanh tú ngũ quan, khỏe miệng mang theo một mạt nhạt nhẽo mà tự tin tươi cười. La Sinh Nhược gia tộc đặc có hẹp dài mắt đào hoa trung sâu thẳm mà mềm mại, ngạnh sinh sinh làm người sinh ra một loại kinh diễm cảm xúc. Tiểu niệm tề úy Lam ngơ ngẩn mở miệng, lại có chút không dám tiến lên. Du niệm đứng yên ở mấy người trước mặt, nhìn về phía tề úy Lam, khỏe miệng tươi cười hơi hơi gia tăng, trong mắt rực rỡ lung linh, phảng phất mang theo ma mị, làm người vô pháp thậm chí là không muốn chạy thoát một phần, chỉ cầu làm nàng nhiều xem hắn vài lần. Mụ mụ, nhìn về phía một bên mấy người, ba ba, đại ca, nhị ca, còn có đệ đệ. Thiết, thiết. Đường Diệm đôi tay cắm túi quần. Nhìn gần trong gang tấc rõ ràng giống nhau như lúc ngũ quan, lại làm người cảm giác hoàn toàn bất đồng phảng phất là một người khác Du Niệm, có chút lắp bắp đem hắn túm dạng tiến hành rốt cuộc. Ân. Điển Trị gật gật đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn trước mắt Du Niệm liếc mắt một cái, nhìn về phía đồ đặc trao đổi một ánh mắt, tuy rằng lại lần nữa nhìn thấy thật sự bị nàng thay đổi chấn động tới rồi, nhưng là dùng nàng tóc cùng chính mình DNA làm đối lập, trước mắt người này xác thật là chính mình trước kia cái kia không biết cố gắng nữ nhi. Cho nên cũng chỉ đương nàng bị thương quá một lần lúc sau rốt cuộc là thanh tỉnh lại đây. Người ra ra trước mắt không ở trong nhà, xét duyệt liền từ Lương Lễ tới. Du Niệm nhìn về phía đứng ở chính mình đối diện Lương Lễ, như cũng là một thân La Sinh Nhược gia tộc đặc có màu đen nhiệm vụ trang, cao dài dáng người, mỹ lệ khuôn mặt, như cũ vô biểu tình, cặp kia mắt đen vô cơ chất nhìn nàng, bởi vì hắc đến quá sâu, phảng phất mang theo hơi hơi lạnh lẽo. Tất cả mọi người ăn ý thối lui đến bên ngoài, nhìn như không chút để ý ánh mắt. Lại là mang theo sát thủ sắc bén cùng lanh khốc. Có thể bắt đầu rồi. Lương Lễ bình phục không gợn sóng tiếng nói vang lên. Theo hắn thanh âm rơi xuống, Du Niệm nhìn Lương Lễ, bước chân chậm rãi đi lại lên, mà Lương Lễ cũng đồng dạng như thế. La Sinh Nhược gia tộc là sát thủ gia tộc, nhưng càng có khuynh hướng ám sát, phi tất yếu nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm những người khác nhìn đến bọn họ giết người, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Quang ảnh đan sen. Hai cái thân ảnh đồng thời chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người, nhưng mà tiếp theo nháy mắt hai cái thân ảnh phảng phất rời cùng mũi tên, đồng nhiên đánh vào cùng nhau, trong nháy mắt tạm dừng, Du Niệm chùy thủ chống Lương Lễ cổ, mà Lương Lễ băng đinh chống nàng ngực. Có thể, Điển Trị trầm thấp thanh âm truyền đến, Lương Lễ đứng lên, nhân tiện đem Du Niệm cũng mang theo lên. Ngày mai hồi trường học đi học đi. Điển Trị phức tạp nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, xoay người ra sân huấn luyện, hắn xem như biết vì cái gì hắc ám hệ giáo viên nhóm sẽ như vậy. Chính là hắn đều không khỏi khiếp sợ rồi dám lên, như thế nào nguyên bản kém cỏi nữ nhi ngắn ngủn một tháng liền thay đổi cá nhân dường như đâu. Phải biết rằng Lương Lễ là này một thế hệ xuất sắc nhất sát thủ, là bị định nghĩa với La Sinh Nhược gia tộc hoàn mỹ nhất cô máy giết người. Tiểu Niệm, có muốn vũ khí sao? Tề úy Lam cao hứng tiến lên nắm lấy Du Niệm tay, liền tính đứa nhỏ này đã từng làm người như vậy thất vọng, nàng đều chưa từng từ bỏ quá nàng. Vũ khí. Du Niệm tiếng nói vừa dứt. Một cây băng làm giống nhau tiểu cái đinh xuất hiện ở chính mình trước mặt, Du Niệm nhìn nhìn Lương Lễ, tiếp nhận tới nhìn nhìn, là băng lại không phải băng, bởi vì cũng không lạnh, nhưng là nắm ở lòng bàn tay lâu rồi lại sẽ hòa tan thành thủy, thật là kỳ quái, dùng cái gì tài chất làm sao. Gia tộc mỗi một cái xuất sư sát thủ đều có thể có giống nhau chuyên trúc vũ khí, phương tiện hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa không lưu lại chứng cứ. Ta băng đinh, lương hàn đạn thường, đường diệm băng phiến, đều là dùng tương đồng tài liệu chế tác. Ngươi có thể chính mình đi vũ khí kho tuyển, có ý tưởng cũng có thể cùng đồ đặc nói, hắn sẽ giải quyết. Thu hồi cái đinh, Lương Lễ lạnh lạnh ánh mắt nhìn về phía đường diệm. Tức khắc tún tún tiểu hải tử không tình nguyện vươn tay, lộ ra trên cổ tay một cái tạo hình kỳ lạ đồng hồ. Lương Lễ ngón trỏ qua đi chạm chạm, một mảnh cực mỏng vô sắc băng phiến xuất hiện ở lòng bàn tay. Du Niệm tiếp nhận nhìn nhìn, không đến vài giây liền hòa tan thành thủy, thật thần kỳ, ở trong không khí sẽ không hòa tan, chỉ có ở tiếp xúc nhân thể mới có thể hòa tan đúng không? Thế giới này so trong tưởng tượng còn phải có thú nột. Ân. Du Niệm còn muốn nói cái gì, chợt chú ý tới đường diệm tún tún trừng mắt nàng, tựa hồ rất bất mãn bộ dáng, chớp chớp mắt, mỉm cười, như vậy nhẹ đồ vật, muốn rửa thực tinh chuẩn lực đạo, thực nhanh chóng tốc độ mới có thể ở nó hòa tan trước bắn ra, hơn nữa thành công hoàn thành nhiệm vụ đi. Vô nghĩa. Khoanh tay trước ngực, khoe khoang, hắn tuyệt đối không thừa nhận nữ nhân này rốt cuộc làm hắn có như vậy một chút điểm vừa lòng. Tiểu hài tử quả nhiên yêu cầu hống. Nhìn chính mình nhà ở, ngộng ảo mà tục khí hồng nhạt hệ, Du Niệm tươi cười bất biến nhìn về phía một bên hầu gái, phiền toái đem sở hữu bức màn, chăn đơn đều đổi thành màu trắng, cảm ơn. Lật xem từng cuốn nhật ký, Du Niệm phát hiện La Sinh Nhược Du Niệm từ thứ 12 tuổi kia buồn nhật ký bắt đầu, cơ hồ mỗi trang đều nhớ kỹ một cái tên, Đan Khương Hằng. Mỗi một tờ đều là tràn đầy ái, hôm nay vì hắn học nấu ăn, ngày mai vì hắn diễn thuyết gieo họ. Hậu thiên nghe nói hắn muốn đi vào bố địch tư hoàng gia học viện trở thành trong đó một viên, lì lợm la liếm lợi dụng La Sinh Nhược gia tộc quyền lợi tiến vào. Trung gian kẹp một chương bảo tồn rất khá ảnh chụp, một chương rõ ràng là chụp lén thành quả tuyệt sắc sơn mặt, nhưng mà cho dù là sơn mặt, cũng có thể làm người dễ dàng nhìn ra hắn tinh xảo ngũ quan, lược hiện u buồn hai tròng mắt làm nhân tâm thoái, anh hồng môi mỏng khẽ mở đẹp như hoa anh đào cánh, nhàn nhạt tôn quý chi khí lượn lờ, làm người sinh ra một loại chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn ảo giác. Ân. Lớn lên nhưng thật ra có điểm giống chuyện tranh thiếu nữ xinh đẹp đến quá mức lại tôn quý quỷ hút máu. Lấy quá một bên máy tính vài cái tra ra chính mình muốn tư liệu, Đan Khương Hằng, năm nay 22 tuổi, bố địch tư hoàng gia học viện đại học bộ tứ cấp sinh, là số ít bạch tôn trí nhất, bố địch tư hoàng gia học viện hội trưởng hội học sinh, Thụy Bỉ tư công quốc 13 tước trung chấp pháp tước công tử. Là dung mạo, năng lực, thân phận bối cảnh đều cực kỳ cường đại nam tử. Như vậy nam tử như thế nào sẽ coi trọng liền một bộ màu xám đồng phục đều không chiếm được, tướng mạo thường thường, không có nửa điểm ưu điểm La Sinh Nhược Du Niệm đâu. 007 đi học thiếu nữ. Lấy La Sinh Nhược Du Niệm thân phận, cùng 13 tước hoàn toàn xứng đôi thượng, thậm chí là cái nào quốc gia vương công quý tộc đều xứng đôi thượng, nhưng là lấy nàng năng lực tới nói, lại là liền bình thường nhất quý tộc đều sẽ ghét bỏ, không có năng lực, không tư tiến thủ, cùng người nhà quan hệ không tốt, người như vậy, liền tính là liên hôn. Liên hôn đối tượng đều sẽ luôn mãi tam tư, người như vậy, như thế nào có thể xứng đôi bố địch tư hoàng gia học viện đại học bộ hội trưởng hội học. Sinh, 13 tức chung tay cầm chấp pháp quyền to chấp pháp tức công tử. Có lẽ nhân gia liền xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Khó trách bị La Sinh Nhược thản nhiên chơi đến xoay quanh. Du Niệm khép lại máy tính, nhìn về phía đứng ở cửa đồ đặc. Tam tiểu thư, về vũ khí, ngài có cái gì đặc thù ý tưởng sao? Là, phiền toái ngươi. Bất quá không phải vũ khí. Nhưng cũng coi như là hảo ngoạn đồ vật. Du Niệm đem chính mình ở 2 tháng nội phải làm đến sự, sửa sang lại hạ. Đệ nhất, đem chính mình màu đen đồng phục biến thành bạch tôn đồng phục. Đệ nhị, lấy về La Sinh Nhược Du Niệm cửu tử nhất sinh trích hồi, lại bị La Sinh Nhược thản nhiên chiếm đi đưa cho Đan Khương Hằng hắc tường vi. Đệ tam, từ bố địch tư hoàng gia học viện được đến 7 cái tượng trưng được đến vương giả thừa nhận sao 6 cánh huy chương. Đệ tứ, tìm được hợp chính mình khẩu vị nam nhân chơi trong khi 3 tháng luyến ái trò chơi. Cho nên nói, La Sinh Nhược thản nhiên đã bị bài đi nơi nào? Nghiệm, tầng khí quyển ở ngoài. Bố địch tư hoàng gia học viện, là Thụy Bỉ tư công quốc, thậm chí toàn bộ thế giới nhất cụ nổi danh quý tộc học viện, tập tiểu học, trung học, đại học với nhất thể, là sở hữu vương tử, công chúa, quý tộc cùng xã hội thượng lưu hài tử đi học như một lựa chọn. Nhưng mà tuy là quý tộc học viện, nhưng là lại tôn trọng thực lực tối thượng, ở thực lực trước mặt, thân phận ngược lại sau này lùi một bước. Cho nên tiến đến bố địch tư hoàng gia học viện đi học con em quý tộc, chỉ cần không nghĩ bị người coi như trà dư tiểu hậu cười liêu, nhất định phải trả giá siêu với thường nhân nỗ lực, đạt tới cùng ngươi thân thế tương xứng đôi thành tích. Bố địch tư hoàng gia học viện đồng phục phân 3 loại nhan sắc, hắc, hồi, bạch, tương đương với 3 cái thực lực cùng thân phận phân chia cấp bậc. Màu đen đồng phục học sinh nhất nhiều, là bình thường con nhà giàu nữ gia thế hòa bình phàm thành tích, màu xám còn lại là gia thế cùng thành tích cao hơn màu đen nhưng là thấp hơn màu trắng học sinh sở xuyên. mà màu trắng, không cần phải nói, là bố địch tư hoàng gia học viện cơ hồ cùng thần tượng tồn tại, ngạo nhân gia thế hơn nữa ngạo nhân thành tích, ở học sinh nhân số vì 2 vạn đại học bộ cũng gần không vượt qua 30 người có, mà kia không vượt qua 30 người màu trắng được xưng là bạch tôn. Nô, thực như bẻ tên, thoạt nhìn rất cao cấp bộ dáng, nhưng là cố tình La Sinh Nhược thản nhiên cũng là đại học bộ chung một cái bạch tôn, cho nên lập tức cảm giác bị kéo thấp thật nhiều. Du Niệm đứng ở đại đại liền thân kinh trước nhìn trong gương chính mình, bình phàm vô kỳ khuôn mặt cuối cùng cũng không dễ dàng như vậy bị người bỏ qua, màu đen đồng phục thực tinh mỹ, tây trang lánh biên có hai điều màu bạc, trung gian mang theo màu đỏ nơ con bướm, trường cập đầu gối trở lên 2cm màu đen giáo váy chính vừa lúc, không có vẻ cũ kỹ cũng không có vẻ bại lộ, cả người thoạt nhìn đã tinh thần lại cao quý, chỉ cần từ đồng phục thượng xem ra liền có thể biết đây là một khu nhà thế. Nào trường học? Chỉ tiếc, nhan sắc không đúng lắm. Nếu là Ly Nhi nhất định thích, nàng vẫn là tương đối thích màu trắng đâu. A, tiểu thư, ngài đã rời giường lạc. Luôn luôn chiếu cố nàng trung niên nữ nhân danh thất nương, là La Sinh Nhược gia tộc đầu bếp, bình phàm khuôn mặt hạ, có một tay hảo trù nghệ cùng một viên đối người nhà ôn nhu tâm. Du Niệm nghiêng đầu nhìn nhìn thất nương, khoe miệng mang theo thiển thiển cười, phảng phất vào đông tảng sáng ấm dương, phía trước làm ngươi lo lắng, về sau ta sẽ chính mình rời giường. Không quan hệ, tiểu thư A, hôm nay muốn đi trường học, ta cho ngươi làm ngươi thích nhất tiện lợi, là song phân A. Thất nương giật mình, theo sau cười đến càng thêm nhu hòa, nàng liền biết cái này tiểu thư trước kia chỉ là còn không có lớn lên, nhìn xem hiện tại trưởng thành, thật tốt A, nhiều đáng yêu A. Song, song phân. Nàng có như vậy có thể ăn sao? Du Niệm im miệng không nói từ trên bàn sách cầm lấy ba lô, đi theo thất nương đi ra ngoài. Đi ở bên cạnh thất nương đi tới, đồng nhiên liền nước nở khóc lên, tiểu thư. Ô ô. Du Niệm bị thất nương đột nhiên biến hóa hoảng sợ, làm sao vậy? Thất nương quay đầu, Du Niệm cả người ở, vì cái gì là như vậy giỡn chơi khoan mang nước mắt. Thất nương chảy khoan mang nước mắt, cục lốc khuôn mặt nhăn ở bên nhau cùng cúc hoa dường như, ô ô. Tiểu thư, ta không cần song phân tiện lợi được không? Ô ô. Cái kia chấp pháp tức ra cho má công tử như thế nào xứng đôi chúng ta đáng yêu tiểu thư, không cần cho hắn đưa tiện lợi được không? Ô ô. Nàng sợ lại như vậy đi xuống. Nàng sẽ nhịn không được ở tiện lợi hạ độc đem cái kia kêu đan khương hàng tiểu tử cấp độc chết. Thất nương cùng mặt ngoài hoàn toàn không tương xứng nội tâm ở hung hăng chát, dán đan khương hàng giấy nhắn tin tiểu nhân. Du Niệm cười đến có chút chua xót, hóa ra hai cái tiện lợi là bởi vì nàng muốn đưa một cái cấp đan khương hàng sao. Cũng không biết La Sinh Nhược Du Niệm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhân gia bố địch tư hoàng gia học viện là cái dạng gì trường học, nhân gia sẽ không đi nhà ăn người tiện lợi. Được rồi, không tiễn. Về sau chúng ta đều không tiễn, như vậy được không? Du Niệm lại nhìn cái này hàm hậu thất nương không khỏi nở nụ cười, người này cùng Tề Úy Lam giống nhau, đối cái này làm người chút nào không bất lo hài tử chưa từng có thất vọng cùng từ bỏ quá, thế nhưng còn dùng phương thức này khẩn cầu nàng không cần lại tự trả đạp. Thật sự, đáng thương hề hề hít hít cái mũi, làm người thấy thế nào như thế nào cảm thấy đáng yêu. Thật sự, Du Niệm gật gật đầu, vốn dĩ đối cái kia đàn khương hằng cũng không nhiều lắm điểm hứng thú a. Vì thế, thất nương vừa lòng, tùy tay sờ sờ trên mặt khoan mang nước mắt, cao hứng mang theo Du Niệm đi sảnh ngoài ăn bữa sáng. Như nhau cái này phòng ở ngoại tại cho người ta cảm giác, bên trong đồng dạng mang theo thật dày trầm trọng cảm cùng mùi máu tươi, lại làm bản tính liền không phải thiện lương người Du Niệm cảm thấy vạn phần chi kỷ thoải mái. Buổi sáng tốt lành, ba ba, mụ mụ, đại ca, nhị ca, đường, diệm. Du Niệm thấy người một nhà đều đã ngồi ở trên bàn cơm, một bộ liền chờ nàng bộ dáng, khoe miệng gợi lên một mặt cười. Thật là biệt nữ toàn ra. Hừ hừ, hôm nay nhưng thật ra sớm nửa giờ. Đường Diệm mất tự nhiên bĩu môi, thói quen tính ngữ khí trào phúng. Nữ nhân này như thế nào có thể đem như vậy mất mặt màu đen đồng phục ăn mặc như vậy đẹp. Trước kia như thế nào không phát hiện. Thiết. Hắn mới không có khen nàng Nga. Tiểu Niệm, cố lên. Lương Hàn xinh đẹp mắt đào hoa cong lên, đối với Du Niệm vươn một cái nắm tay. Du Niệm tươi cười nhạt nhẽo ở trải qua hắn thời điểm cũng vươn một cái nắm tay. Cùng hắn nhẹ nhàng đâm một cái, làm Lương Hàn hơi hơi giật mình, có vẻ có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể được đến cái này xảo quyệt muội muội đáp lại. Lương Lễ như cũ một thân màu đen thuộc ra quần áo nịt quần, khóc xoáy 10 phần trang điểm phía trên, như cũ một trương mặt vô biểu tình, ánh mắt trầm tịch tinh xảo khuôn mặt, lúc này cặp kia yên lặng ngăm đen đôi mắt nhìn Du Niệm, hiện lên nhàn nhạt gợn sóng, lại cũng đủ làm người kinh diễm. Không nói gì, lại cũng vươn một cái nắm tay, nhìn Du Niệm. Làm Du Niệm khỏe miệng tươi cười thâm chút, đồng dạng vươn nắm tay cùng hắn chạm chạm. Uy, nữ nhân. Đường Diệm tức khắc không thể hiểu được bất mãn, Du Niệm nghe tiếng nghiêng đầu, chỉ thấy một cái tiểu nắm tay ở chính mình trước mặt, Đường Diệm một bộ tún tún bộ dáng. 0087 điện thiếu nữ. Phảng phất hoàng cung đại môn giống nhau đại cửa sắt, phức tạp hoa lệ hoa văn, thổ màu xám, mang theo điểm năm tháng tang thương dày nặng cảm giác, cùng bên trong mỹ lệ hoa lệ vật kiến trúc hình thành tiên minh đối lập, lại không đột ngột. SL chữ cái biển số xe ngừng ở cổng trường tự nhiên làm người sôi nổi ghé mắt, đại bộ phận đều là màu đen cùng màu xám đồng phục học sinh, một tảng lớn xem qua đi, đều không có nhìn thấy một cái bạch tôn. Yêu cầu ta và ngươi cùng nhau đi vào sao? Khó được không có ăn một lần xong cơm liền đi kiếm tiền, thậm chí chủ động đưa ra bồi Du Niệm tới học viện lương lễ, thấy Du Niệm ngồi ở bên trong xe nhìn bên ngoài không ra đi, giống như thẳng tắp giống nhau thanh tuyến không nhanh không chậm vang lên. Du Niệm nghiêng đầu vọng tiến lương lễ yên lặng hơi lạnh lại mang theo thần bí làm người nhịn không được tìm kiếm con ngươi, nhàn nhạt lắc đầu, nhìn về phía đã đứng ở nàng cửa xe ngoại tài xế lập tức hiểu ý mở cửa xe, kính cẩn chờ Du Niệm xuống xe. Tiểu Niệm, lương lễ ngồi ở bên trong xe, chỉ vào Du Niệm bao bao bên ngoài lộ ra một cái biên rắc một hộp bài bổ kẹ, đi học không thể chơi bài bài. Du Niệm giật mình, có chút bật cười đem bài bổ kẹ nhét vào đi, này không phải dùng để chơi. Là sinh nhược gia tộc. Giết người thấp nhất lên giá 300 vạn, cấp người ngoài làm bất luận cái gì sự, đều không thể làm không công, muốn lấy tiền, nợ chướng nhớ rõ thu lợi tức. Không hề phập phồng thẳng tắp thanh tuyến, phảng phất không có cảm tình dường như người máy đang nói chuyện, mang theo hơi hơi lạnh lẽo, chỉ có quen thuộc nhân tài biết hắn không phải không có cảm tình, chỉ là cảm tình tương đối đạm bạc, mặt bộ biểu tình tương đối thiếu, không biết như thế nào biểu đạt chính mình. Còn không có đóng cửa xe tài xế ở, quá, chết người, đại thiếu gia. Ngươi chẳng lẽ tưởng đem tam tiểu thư dạy dỗ thành cái thứ hai chết đòi tiền sao? Ha ha, Du Niệm che miệng cười khẽ, trong mắt rực rỡ lung linh, không biết hoàng hoa nhiều ít ở chung quanh nhìn chằm chằm nàng xem người mắt, ta đã biết, tuyệt đối sẽ không làm không công. Thật là cái biệt nữ ca ca, rõ ràng chính là lo lắng nàng ở trường học không cẩn thận đem người cấp răng rắc, nhưng là lại không kinh nghiệm, sẽ chọc phải sự tình, rốt cuộc tuy rằng nàng biểu hiện thật sự ưu tú, nhưng là ở bọn họ trong mắt vẫn là chưa từng có ra quá nhiệm vụ. Chân chính giết qua người thiếu nữ a. Muội muội thực ngoan ngoãn, muội muội thực nghe lời, sẽ không giống thản nhiên như vậy tuy rằng cười đáy mắt lại mang theo sợ hãi. Lương lễ viên mãn, gật gật đầu, mặt vô biểu tình vươn tay xoa xoa Du Niệm đầu, sau đó làm tài xế lái xe nên ngang mà đi. Nhìn xe biến mất ở trong tầm mắt, Du Niệm lúc này mới thu hồi ánh mắt, đối chung quanh tầm mắt nhìn như không thấy, khóe miệng mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, cả người tự tin phi dương đến làm người cảm thấy loa mắt. Thẳng đến Du Niệm thân ảnh đi xa, chồng chất ở cổng trường học sinh mới díu ra díu dít lên. Thiên A, vừa mới người kia, là La Sinh Nhược Du Niệm sao? Có phải hay không đi làm chỉnh hình giải phẫu? Bằng không hắn như thế nào sẽ cảm thấy thoạt nhìn thế nhưng so Đoan Mục Tịch Nhã còn muốn lóa mắt? Thượng đế, thật gặp quỷ. Ngươi ngốc à, chính là La Sinh Nhược Du Niệm, SL chữ cái biển số xe, màu đen đồng phục thiếu nữ, chính là La Sinh Nhược Du Niệm. Kỳ thật nàng trong lòng cũng không phải thực xác định. Sách. Nàng còn có mặt mũi tới à, còn ngại đem đại học bộ bên kia làm cho không đủ loạn sao. Lại muốn đi quấy rầy một tịch điện hạ sao. Liền chính mình thân muội muội đều hạ thủ được, trời biết nàng có thể hay không vì được đến một tịch điện hạ, xử cái gì hạ tam lạm thủ đoạn. Chỉ mong các học tỷ nhất định phải bảo hộ hảo điện hạ nhóm A. Uy, các ngươi nói được quá lớn thanh. A. Hư, nhỏ giọng điểm, La Sinh Nhược gia tộc trừ bỏ thản nhiên tiểu thư nhưng đều là ma quỷ. Cho dù đi được lại xa. Du Niệm cũng nghe được đến những người đó lại nhải dài dòng nói, chỉ là Du Niệm đối thu thập những người này một chút hứng thú cũng không có, muốn kéo cá nhân hỏi một chút cao trung bộ đi như thế nào, lại phát hiện không ai dám tiếp cận nàng 5 mét trong vòng phạm vi, vừa thấy đến nàng liền cùng Dương nhìn thấy lang dường như chạy đi, bất đắc dĩ, đành phải đứng ở bố cáo lan trước xem bản đồ. Bố địch tư hoàng gia học viện rất lớn, đại học bộ cùng cao trung bộ khoảng cách là đi bộ 30 phút. La Sinh Nhược Du Niệm thành tích không tốt, không giống La Sinh Nhược thản nhiên giống nhau năm nay cũng đã là đại học bộ năm nhất sinh, cho nên mỗi ngày giữa trưa vừa tan học liền ba hướng đại học bộ chạy cấp Đan Khương Hằng đưa tiện lợi. Chứ không nói Đan Khương Hằng có phải hay không ở nàng quay người lại liền đem tiện lợi ném vào thùng rác, liền nói nghỉ trưa thời gian một tiếng rưỡi, nàng đem một giờ thời gian hoa ở lên đường thượng, mỗi lần đuổi đến đổ mồ hôi đầm địa, vốn dĩ liền không sao tích hình tượng liền càng khó nhìn, liền cơ bản khô mát sạch sẽ hình tượng đều không thể làm được, ai cũng vô pháp tiếp thu đi. A, bảy điện. Một trận khoa trương giống vậy nhìn thấy điện ảnh minh tinh tiếng thét chói tai vang lên. Du Niệm nghiêng đầu, chỉ thấy cổng trường học sinh sôi nổi tránh ra một cái lộ, ánh mắt sùng bái ái mộ lại mang theo điểm điểm kính sợ nhìn từ cổng trường chủ yếu và thứ yếu có tự tiến vào chính là bảy cái thân xuyên bạch tôn đồng phục nam nữ, năm cái nam tử, hai nữ tử. Cầm đầu đó là cái kia tên là Đan Khương Hằng nam tử, chân nhân so ảnh chụp càng mê người, màu trắng dán thể tây trang thức đồng phục bọc cao dài thân hình, một đôi mắt đen yên lặng như nước, u buồn đến làm nhân tâm thoái, ngũ quan tinh xảo như thiên nhân, làm nam hải tử, thật sự xinh đẹp đến có chút không thể tưởng tượng. Mặt sau nam tử đồng dạng đều mỗi người mỗi vẻ, chút nào không thể so Đan Khương Hằng kém, chỉ là Đan Khương Hằng khí chất tương đối thấy được, làm người cơ hồ ánh mắt đầu tiên liền đem tầm mắt đặt ở trên người hắn. Hắn bên người có một cái thiếu nữ, một đầu đen nhánh ngọn tóc hơi cuốn khoác trên vai, cùng Đan Khương Hằng sáu phần tương tự tinh xảo ngũ quan, tiểu mỹ trung mang theo vài phần anh khí, đôi tay ôm ngực, nghe bốn phía thét chói tai cau mày, hiện lên một mặt lạnh thấu xương, khí thế mười phần tàn khốc. Bên cạnh một đám nam sinh ở xô xô đẩy đẩy chung, mặt đỏ tim đập nhìn nàng, lại chỉ thấy nàng giữa mày lánh lệ chợt lóe, một đạo tàn ảnh theo một tiếng làm toàn trường yên tĩnh bang vang vang lên. Sao cái gì? Mấy ngày không ở, quy củ đều đã quên. Lại thấy nàng trong tay cầm một phen màu nâu roi, nữ vương khí thế mười phần trừng mắt người chung quanh, không hổ là 13 tước trung chấp pháp tước tiểu thư, Đan Khương Hằng em gái cùng mẹ, Đan Vận Hy. Đan Vận Hy tạm dừng làm những người khác cũng đi theo ngừng lại, Đan Khương Hằng nghiêng đầu nhìn nữ vương khí phái mười phần muội muội. Yên lặng như mặt nước mang theo điểm điểm u buồn trong mắt hiện lên một màn sủng nịch, Hy Nhi, nào lớn muốn xét nhà pháp Nga. Đan Vận Hy nữ vương khỏe miệng vừa kéo, trong tay roi thiếu chút nữa hoạt đến trên mặt đất, hung hăng chừng mắt nhìn mắt thiếu chút nữa làm chính mình băng rồi hình tượng ca ca, không tình nguyện thu hồi trong tay roi, thần sắc càng thêm lánh lệ đảo qua bốn phía người, làm người chung quanh không cấm run bần bật, không dám lại ra một tiếng. Ô ô, bảy điện hảo soái, ta nữ vương, thỉnh cầu. Một cái không sợ chết màu xám đồng phục nam tử vẻ mặt si mê nhìn Đan Vận Hy, chán thượng rõ ràng viết cái em mờ tự. Đan Vận Hy xem đều không xem một cái, trực tiếp một roi chịu phi, nị mạ, hơn nữa cái này học kỳ đã có thể thấu thành 47 đánh. Chật, cảm nhận được một đạo bất đồng với những người này tầm mắt, Đan Vận Hy nhạy bén quay đầu, đồng nhiên đối thượng đứng ở cách đó không xa dưới bóng cây mục thông báo trước du niệm. 0097 tịch thiếu nữ. Trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Bố địch tư hoàng gia học viện bảy tịch điện hạ đối thượng La Sinh Nhược gia tộc tam tiểu thư, này căn bản là không phải người thường hoặc là bình thường quý tộc cắm được với miệng. Du Niệm đứng ở tại chỗ nhìn trong truyền thuyết bố địch tư hoàng gia học viện bảy cái vương giả, toàn bộ học viện người thống trị, cũng là nàng muốn đạt được bảy cái sao sáu cánh người sở hữu. Yêu nhã trung mang theo làm nhân tâm toái u buồn khí chất, tinh xảo xinh đẹp đến phảng phất thượng đế tỉ mỉ điêu khắc ngũ quan, Thụy Bỉ Tư công quốc 13 tước trung chấp pháp tước công tử, Đan Khương Hằng, bố địch tư hoàng gia học viện thủ tịch. Đại học bộ hội trưởng hội học sinh, giống như ánh mặt trời tổ chức lên giống nhau vàng dòng sắc màu tóc, tím thủy tinh giống nhau đôi mắt, tươi cười làm người phảng phất dáng màu chiếu rọi, toàn thân lại tản ra một loại xuân dược giống nhau mị hoặc hơi thở, đoan mục hoặc, bố địch tư hoàng gia học viện nhị tịch, ải bở gì ẩn vương quốc vương tử. Mặt vô biểu tình, mang theo lang giống nhau lạnh leo sắc bén đôi mắt, người sống chớ gần lánh khốc khí chàng, làm người không khỏi né xa ba thước, thật sâu nhìn lên, tôi dạ tước, bố địch tư hoàng gia học viện tam tịch. Thế giới lớn nhất tập đoàn tài chính người thừa kế. Mặt lộ vẻ xuân phong mỉm cười, ngũ quan nhu hòa tinh mỹ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm người phảng phất tâm đều hóa thành một bãi xuân thủy. Cố Dịch Hiên, bố địch tư hoàng gia học viện bốn tịch, Thụy Bỉ nhạc ca âm nhạc thánh địa thánh tử, bố địch tư hoàng gia học viện đại học bộ âm nhạc xã trưởng. Đôi mắt nửa mị, thân mình nghiêng nghiêng dựa vào côi dạ tước bên người, lười nhắc đến phảng phất ăn no thỏa mãn, phơi sau giờ ngọ ánh mặt trời miêu mễ, hơi hiện sù sù cuốn cuốn phát, khúc quyến sĩ. Thụy Bỉ Tư công quốc 13 tước trung luật pháp tước con một công tử, bố địch tư hoàng gia học viện năm tịch. Tóc vàng đại quân sóng, giống như lạc hộp giống nhau ưu nhã, ngọc lục bảo sắc ưu nhã hẹp dài mắt phượng, khoe miệng hàm chứa ôn nhu mỉm cười, mang theo làm nhân tâm động tiếu lệ, đoan mục tịch nhã, bố địch tư hoàng gia học viện 6 tịch, ải bờ gì ẩn vương quốc công chúa, bố địch tư hoàng gia học viện đại học bộ vũ đạo xã trưởng, có bố địch tư công chúa vinh dự danh hiệu. Tóc đen du vai, tiểu mỹ trung mang theo nữ vương anh khí sắc bén. Đồng dạng tinh xảo mỹ lệ ngũ quan, cùng Đan Khương Hằng có 6 phần tương tự, Thụy Bỉ Tư công quốc 13 tước trung chấp pháp tước thiên kim, Đan Vận Hy, bố địch tư hoàng gia học viện 7 tịch, đại học bộ tác phong ủy viên trưởng. Mỗi một cái đều có làm nhân xương tiện thân phận bối cảnh, nhưng mà đồng dạng, bọn họ cũng có cùng bọn họ thân phận bối cảnh tương xứng năng lực, cùng La Sinh Nhược Du Niệm cái này chỉ có thân gia bối cảnh, lại không có tương xứng đôi năng lực bất đồng, xem, cỡ nào rõ ràng chênh lệch, thưa thất bạch tôn đồng phục cùng phổ biến màu đen đồng phục. Quả thực châm chọc đến cực điểm. La Sinh Nhược Du Niệm. Đan Vận Hy sắc bén đôi mắt nhíu lại, trong tay roi hung hăng trên mặt đất rút ra một cái màu trắng dấu vết, nhìn làm người hái hùng khiếp vía, bên cạnh người đều không khỏi sau này lui lại mấy bước. Có việc. Du Niệm khỏe miệng hàm đạm cười, làm càn mà tinh tế đánh giá cái này khí chàng cường đại thiếu nữ, nàng nhớ rõ, cái này thiếu nữ kỳ thật cùng nàng tuổi giống nhau, cũng đã trở thành đại học bộ một viên, càng là bảy tịch trí nhất, rất lợi hại nột. Xem ra mấy tháng không thấy, lá gan biến đại. Khoe miệng mang theo một mặt trào phúng, Đan Vận Hy nói xong trong tay roi phảng phất trong nháy mắt biến thành kiếm giống nhau bỗng nhiên chiều nàng đánh út lại. Roi gần ngay trước mắt, Du Niệm lại là khoe miệng ý cười hơi hơi gia tăng, thân mình lại giống như lông chim giống nhau khinh phiêu phiêu sau này nhảy một khoảng cách. Không ra ngoài ý liệu, người chung quanh vang lên một trận kinh hô, liền bảy tịch trong mắt đều hiện lên kinh ngạc. Xem ra đồn đại không giả. Trong nháy mắt thu hồi roi, Đan Vận Hy trong mắt phảng phất mang theo hưng phấn cùng châm chọc nhìn Du Niệm, phế vật thoát thai hoán cốt ta, khi nào bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Tốt nhất không cần bị ta bắt được nhược điểm, nếu không, nhà ta nhà tù, ta chính là cho các ngươi La Sinh Nhược một nhà chuẩn bị một gian siêu xa hoa đâu. Hy Nhi. Đan Khương Hằng ưu nhã tiếng nói vang lên, huỳnh quang điểm điểm trong mắt mang theo điểm điểm không tán đồng, ánh mắt chuyển hướng Du Niệm, tháng này nguyệt khảo, lại không đạt được phân số, bố địch tư học viện đem có quyền khai trừ ngươi. Kia mỹ lệ trong mắt, đáy mắt một mảnh sa mạc lạnh nhạt. Nói xong, bước ưu nhã nện bước dẫn đầu về phía trước đi rồi lên, những người khác tự nhiên đuổi kịp. Một đám cùng nàng đi ngang qua nhau, ánh mắt hoặc là lại lạnh nhạt trào phúng đảo qua, hoặc là trực tiếp làm lơ, trong nháy mắt, đi theo bảy tịch tâm đi học sinh sôi nổi nói theo, phảng phất toàn bộ bố địch tư học viện đều ở bài xích Du Niệm, nơi nơi đều tràn ngập ác ý cười cùng thanh âm. Hừ. Đan Vận Hy bước chân dừng một chút, ta Du Niệm liếc mắt một cái, khinh thường cười lạnh một tiếng, phế vật, tốt nhất đừng làm cho nàng thất vọng, nếu không, nàng liền nhà tù đều khinh thường cho người chuẩn bị. Nô. Du Niệm đứng ở tại chỗ, nhìn kia quang mang bắn ra bốn phía màu trắng thân ảnh dần dần đi xa, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người màu đen đồng phục. Quả nhiên, nàng vẫn là tương đối thích màu trắng. Cao trung bộ. Năm 2A tổ. Du Niệm bước chân một rào bước tiến lên, nguyên bản nhân khí 10 phần, vô cùng náo nhiệt lớp lập tức quả đen bay qua yên tĩnh, từng đôi ngầm có ý khinh thường, châm biếm ánh mắt đồng thời liếc hướng nàng. Du Niệm đứng ở trên bục giảng đi xuống nhìn lại, không biết chính mình chỗ ngồi ở nơi nào. Khoe miệng thói quen tính gợi lên nhạt nhẽo mỉm cười, xin hỏi, ta chỗ ngồi ở nơi nào? Như thế nào? Đại tiểu thư mấy tháng không có tới, liền chính mình hoa ở nơi nào cũng không biết sao. Tấm tắc, chẳng lẽ là trong truyền thuyết mất trí nhớ? Nên sẽ không đem chính mình trước kia làm xấu xa sự đều đã quên đi. Một người mặc màu đen đồng phục, họa nùng trang thiếu nữ khoanh tay trước ngực, dựa vào trên vách tường lôi kéo cười lạnh nhìn nàng. Du Niệm nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện, khoe miệng như cũ mang theo cười, ân. Liền từ ngươi tới nói cho ta, ta chỗ ngồi ở nơi nào hảo. Gật gật đầu, Du Niệm không lắm để ý đem đặt ở bao bao ngoại cách một hộp bài bổ kẹ lấy ra tới, không chút để ý thưởng thức. Suy, phế vật quả nhiên là phế vật, La Sinh Nhược gia tộc này một thế hệ có ngươi như vậy nữ nhi, mấy ngàn năm tích góp hạ danh dự đều bị phá hư hầu như không còn. Ta nếu là ngươi, đã sớm đi tìm chết. Đôi mắt mở to, nguyên bản xem diễn học sinh tức khắc đại kinh thất sắc, lại là phảng phất bị người bóp chặt tiết hầu, một tiếng cũng phát không ra. Chỉ thấy cái kia nói chuyện thiếu nữ, nhị sau trên vách tường, một chương bài bổ kẹ đinh ở mặt trên, mà thiếu nữ gương mặt một đạo thật sâu vết thương, máu phía sau tiếp trước trào dâng mà ra. La Sinh Nhược gia tộc, giết người 300 vạn lên giá, giải, có hay không hứng thú tìm ta làm buôn bán đâu. Đầu ngón tay một chương bài bổ kẹ vui sướng lập thể xoay tròn, phảng phất con bướm giống nhau nhanh nhẹn khởi vũ, thiếu nữ khỏe miệng hàm chứa nhu hòa ý cười, lại là sinh sôi làm người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới bước vào phòng học lão sư thấy như vậy một màn sắc mặt trắng bệnh, đang muốn đi lên nói cái gì, chốc lát gian đối thượng Du Niệm mỉm cười đôi mắt, lão sư, gây trở ngại ta làm buôn bán, hậu quả rất nghiêm trọng nga. Không thể không nói, La Sinh Nhược gia tộc, thật sự thực như bẻ, mua hung giết người loại sự tình này cho dù ở thẩm phán trước mặt nói cũng không quan hệ, càng đừng nói uy hiếp một cái bình thường lão sư. Quả nhiên kia lão sư suýt nữa hai chân mềm nhũn, đứng ở tại chỗ một cử động cũng không dám, thiên. Hắn liền biết trong ban có một cái La Sinh Nhược gia tộc hải tử hắn sớm hay muộn muốn đi gặp thượng đế. Du Niệm thực vừa lòng lão sư thức thời, bước bước chân ở mọi người liền hô hấp cũng không dám ánh mắt dưới chậm rãi đi đến thiếu nữ trước mặt, trắng non trong suốt ngón tay cọ qua thiếu nữ máu chảy đầm địa gương mặt, rút ra bài bộ kè, thật không xong, ngày đầu tiên khiến cho ta động thủ, La Sinh Nhược gia tộc tuyệt đối không làm không công, cho nên thừa huệ 500 vạn, ngươi có thể lựa chọn soát tạm, chi phiếu hoặc là tiền mặt chi trả, cho phép nợ chứng, nhưng là muốn lợi tức. Không một không kỳ quan thiếu nữ. 500 vạn, đối với có thể đi vào bố địch tư hoàng gia học viện người tới nói thật đúng là không phải cái gì cùng lắm thì sự giá. Cái kia thiếu nữ run rẩy xuống tay gọi điện thoại cấp trong nhà làm người đưa chi phiếu tới, liền trên mặt huyết đều bất chấp xử lý, chung quanh đồng học càng là liền cùng tóc ti cũng không dám rơi xuống. La Sinh Nhược gia tộc là làm buôn bán, chúng ta nghề cũ là giết người, thủ hạ lưu tình gì đó, có thể so giết người muốn lao lực thượng rất nhiều đâu. Chờ tiền đưa tới đồng thời, Du Niệm có chút nhàm chán ngồi ở một cái bàn thượng, dường như oán giận giống nhau nói, nhìn thiếu nữ càng thêm run rẩy thân mình, đáy mắt hiện lên trò đùa dai giống nhau quan mang. Nha lạp, tháng này nguyệt khảo còn có mấy ngày đâu. Du Niệm cười nhạt ngâm ngâm nhìn về phía thiếu nữ. Tám ngày nức nở theo tiếng, luôn luôn ở cái này ban trung kiêu ngạo quán thiếu nữ chưa từng có như vậy gần gũi đối mặt tử thần, chỉ có nàng chính mình cảm thụ được đến kia tờ giấy bài ẩn hàm làm người liền linh hồn đều đi theo dùng mình lạnh thấu xương sắc khí, chỉ cần lại thâm một ít, liền có thể cắt qua nàng nửa khuôn mặt, lỗ tai cũng sẽ bị tức thành hai đoạn, hiện tại ngẫm lại cũng cơ hồ sợ hãi được mất cấm. La Sinh Nhược gia tộc người, quả nhiên đều là ác ma. Tám ngày a. Sâu kín ánh mắt hiện lên, bài xoay tròn ở đầu ngón tay, huyến lệ đến làm người không rời được mắt, nghe nói bố địch tư lớp ở dựa theo thành tích bài A. Bọn họ là cao trung bộ năm 2 bình quân thành tích kém cỏi nhất một cái ban, cho nên xếp hạng cuối cùng, nô, thân là La Sinh Nhược gia tộc hải tử, thế nhưng ở kém cỏi nhất lớp học tập, nói ra đi cũng quá khó nghe điểm. Cho nên, tháng này nguyệt khảo, nếu không có đem ép tổ biến thành A tổ, ta không ngại ở chính thức tiếp sinh ý trước miễn phí luyện luyện tập Nga. Đầu ngón tay xoay tròn bài hưu biến mất ở nàng đầu ngón tay, chặt chẽ đinh ở bảng đen ở giữa, một con quỷ liệt miệng phảng phất ở cười nhạo ở đây mọi người. Ở đây người nào dám nói, mỗi lần kéo thấp lớp điểm trung bình người liền La Sinh Nhược Du Niệm đâu, không có người hoài nghi Du Niệm nói, bởi vì nàng trên đầu quan La Sinh Nhược dòng họ này, là bị toàn bộ thế giới tán thành hơn nữa cho phép tồn tại tội phạm giết người, huống chi kia thiếu nữ màu đỏ tươi một bên gương mặt bất chính là làm cho bọn họ kiến thức tới rồi, cái này thiếu nữ máu lạnh vô tình sao. Mãn phân. Mọi người đầu góc trong nháy mắt sáng lên này hai chữ, nay 8 ngày liều chết cũng muốn khảo cái mãn phân ra tới. Cái khác liền tính lại một lần bị Du Niệm thành tích kéo xuống tới, bọn họ tưởng nàng cũng không lý do tìm bọn họ phiền toái. Đây chính là Du quan tánh mạng sự, ai cũng không có tâm tư lại đi quản phế vật như thế nào sẽ đột nhiên biến hóa nhiều như vậy. La Sinh Nhược này ba chữ vẫn luôn là bọn họ từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền sợ hãi. Dạy dâu ngươi phân cách tuyến. Có kim bài giáo viên giấy phép lao sư ở trên bục giảng nghiêm túc giảng bài, phía dưới học sinh một đám phi giống nhau nghiêm túc nghe giảng, trong tay bút bay nhanh làm bút ký, làm không biết đệ nhất tiết khóa đã xảy ra chuyện gì lao sư vạn phần vui mừng, quả nhiên cho dù là vạn năm ép ban cũng rốt cuộc bị nàng cảm hóa sao. Vị này lao sư nào biết đâu rằng, bọn họ như vậy nghiêm túc là vì giữ được chính mình mệnh, này cũng không phải là nói giỡn, đem mệnh cùng thành tích họa thượng đẳng hào, đây là hôm nay sáng sớm La Sinh Nhược Du Niệm cho bọn hắn định ra đẳng thức A. Du Niệm ngồi ở cuối cùng một loạt góc giữa cửa sổ chỗ, đối diện khu dạy học vừa lúc là đại học bộ một đống, khoảng cách có chút xa, người bình thường mắt chỉ ẩn ẩn xem tới được có bóng người chen chúc, căn bản là vô pháp thấy rõ, chỉ là lam ảnh ngũ cảm đã đều thị phi bình thường, cho nên nàng rất rõ ràng thấy được đối diện cùng tầng lầu, cùng vị trí chỗ lớp bất luận cái gì một người. Cùng bọn họ ép tổ vị trí vừa lúc tương phản, bên kia phòng học là đại học bộ tổng hợp hệ 54A tổ. U buồn đến làm nhân tâm toái nam tử lẳng lặng dựa vào cửa sổ, lật xem trong tay một quyển nước ngoài nguyên văn thư, bỏ đi màu trắng đồng phục áo khoác, trên người chỉ mặc một cái thuần trắng áo sơ mi, sạch sẽ đến dưới ánh mặt trời mang ra thiển thiển vầng sáng, tinh xảo trắng non sườn mặt tuyệt mỹ như họa. Nô! Đột nhiên nổi lên cùng hắn tới một hồi trong khi 3 tháng luyến ái trò chơi ý niệm đâu. Du Niệm chống cằm, hoàn toàn bỏ qua lão sư nhìn đối diện tuyệt mỹ như quỷ hút máu nam tử, khoe miệng mang theo nhạt nhẽo ôn hòa mỉm cười. Làm ngồi ở nàng bên cạnh mấy cái thiếu niên đều quên mất hôm nay buổi sáng huyết tinh, xem ngây ngốc. Mấy chỉ vàng nhạt sắc chim nhỏ đã nhận ra cái gì làm chúng nó thích hơi thở, bay đến Du Niệm bên cửa sổ, chít chít thanh thủy đáng yêu tiếng kêu đánh gãy lao sư đi học thanh âm, cũng đem cho nên học sinh đều hấp dẫn lại đây. Du Niệm đối này phảng phất không hề phát hiện, vươn dưới ánh mặt trời cơ hồ nửa trong suốt ngón tay, một con vàng nhạt sắc chim nhỏ lập tức ngừng ở mặt trên, díu ra díu rít vui mừng kêu to, đáng yêu bộ dáng. Làm cũ kỹ lao sư đều không khỏi thả lỏng mặt bộ biểu tình. Toàn ban đồng học đều sợ ngây người, La Sinh Nhược Du Niệm biểu tình hảo ôn nhu, bình phàm khuôn mặt thế nhưng bởi vì kia ôn nhu biểu tình mà làm người cảm thấy vạn phần kinh diễm, không phải nói trên tay dính đầy huyết tinh người sẽ không bị tiểu động vật thích sao. Vì cái gì chúc phúc điểu sẽ giống như thật cao hứng giống nhau vây quanh nàng chuyển. Hắc hắc! Kỳ quan gia! Đối diện khu dạy học, một cái cầm kính viễn vọng khắp nơi quan vọng nam tử gặp được bên này cảnh tượng. Kinh ngạc đến đại gọi, chúc phúc điều thế nhưng vây quanh La Sinh Nhược Du Niệm chuyển. Thế giới muốn hủy diệt sao? Đang ở lật xem thư tịch tay hơi hơi dừng một chút, Đan Khương Hằng chậm rãi quay đầu nhìn về phía đối diện khu dạy học, khoảng cách quá xa chút, hắn thấy không rõ đối diện người khuôn mặt, lại cũng có thể nhìn đến kia mấy cái vàng nhạt sắc tiểu ảnh tử quạt cánh ở tạm dừng ở không trung. Đi qua đi, không cần Đan Khương Hằng ra tiếng, cầm kính viễn vọng nam tử liền tự phát đem kính viễn vọng đệ thượng. Lọt vào trong tầm mắt phảng phất vong xuyên chi thủy đôi mắt làm hắn giật mình, nhưng mà đặt hồi lâu một cái tin tức lại bỗng nhiên làm hắn đã quên cái khác ý niệm, anh hồng môi mỏng có chút thất thần lẩm bẩm tự nói, xem ra, cái kia khởi động thời gian sắp tới. Sắp tới đâu, nằm ở mặt cỏ góc khúc quyến xí buông trong tay kính viễn vọng, khóe môi treo lên lười nhác lại hứng thú mười phần cười. Bang. Thế nhưng ở đi học trong lúc làm việc riêng, đều tưởng tiến nhà xác diện bích sao? Doi tàn nhẫn thu ruộng mặt tiếng vang cùng khí thế mười phần lời nói tức khắc làm mỗi cái bị đối diện khu dạy học du niệm dẫn đi ánh mắt người nghiêm ngồi xong, chút nào không dám loạn phiêu đôi mắt nhỏ, nói giỡn, bảy tịch điện hạ roi cũng không phải là ai đều chịu nổi, hơn nữa, nhà xác. Đan Vận Hy ánh mắt lánh lệ quét về phía đối diện sắp sửa khiến cho toàn bộ thế giới hoành động lại không chút nào tự biết thiếu nữ, trong tay roi huy đến cơ hồ muốn cùng không khí cùng mặt đất sát ra hỏa hoa, quả nhiên La Sinh Nhược một nhà đều là phiền toái căn nguyên, chờ xem. Một ngày nào đó, nàng sẽ đem các ngươi một đám tất cả đều trảo tiến nhà nàng ngục giam. Không một một luyến ái thiếu nữ. Buổi chiều tan học, đại bộ phận học sinh đều sẽ lựa chọn đi nhà ăn dùng cơm, tiểu học bộ, sơ trung bộ, cao trung bộ, đại học bộ, các có một cái cao cấp nhà ăn. Chỉ có số ít người sẽ lựa chọn tự mang tiện lợi, tỉ như bởi vì hảo thành tích mà được đến miễn phí nhập học giúp đỡ sinh cùng La Sinh Nhược du niệm. Bố địch tư hoàng gia học viện là cái hoa lệ mà mỹ lệ địa phương. Nếu khu dạy học lại hoa lệ một ít nói, có thể so sánh thế giới kia nước Mỹ Nhà Trắng. Du niệm mang theo thất nương cấp làm tiện lợi đi xuống lầu, vô tình ngoại nhìn thấy nàng học sinh sôi nổi tránh đi, tựa như thật cẩn thận bộ dáng tựa như ở tránh một viên bom hẹn giờ. Hảo đi, kỳ thật La Sinh Nhược dòng họ này ở toàn trên thế giới lưu xã hội chung, vẫn luôn là cái bom hẹn giờ, bởi vì ai cũng không biết khi nào, La Sinh Nhược gia tộc người sẽ đến giết bọn hắn. Du niệm vẫn luôn là cái thích náo nhiệt người. Tuy rằng nàng bề ngoài cùng khí chất làm nàng thoạt nhìn thích hợp cao quý mà ưu nhã, mọi người nói chuyện thanh đều cực tiểu, chỉ có thế giới nổi tiếng Dương Cầm trước chậm rãi đổ xuống địa phương. Trên thực tế, du niệm chỉ có ở dùng cơm thời điểm, thích ở an tĩnh thích trí địa phương dùng. Cho nên đương du niệm thật vất vả tìm được một cái làm nàng vừa lòng giờ địa phương, hoàn toàn làm lơ nơi đó đã bị nào đó ngưu nhân bá chiếm sự thật. Màu trắng ngà bay hoa anh đảo cánh tiện lợi hộp bên trong, một nửa trang cơm, một nửa có trật tự trang tam dạng đồ ăn. Bị nho nhỏ tấm ngăn cách, mang theo ấm áp đồ ăn mùi hương làm du niệm tâm tình rất tốt, trong mắt doanh quang lưu lóe, mị đến làm người quên hô hấp. Nào đó ngưu nhân, trong truyền thuyết bố địch tư hoàng gia học viện nhất ngưu bẻ nhân vật, mỗi ngày đi học không phải ngủ chính là ngủ, lại nhiều lần khảo thí đều có thể ở năm đoạn tiền 13 thượng một vị nam nhân, bị bảy tịch điện hạ chịu lại hoàn toàn không có thu liễm chi ý, như cũ ăn liền ngủ ngủ liền ăn, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Không thể ngồi không thể nằm thời điểm, bên người chỉ cần có người, mặc kệ nam nữ tuyệt đối. Sẽ rửa quá khứ vô tiết tháo lười người, khúc quyến xí. Sớm tại du niệm lại đây thời điểm tỉnh, cao mày lại không có ra tiếng, hắn đối cái này truyền thuyết 2 tháng thoát thai hoán cốt họ La Sinh nếu nữ nhân kỳ thật khá tò mò, chỉ là bởi vì quá lười, cho nên lười đến chuyên môn đi chú ý nàng, kết quả nàng hiện tại chính mình tìm tới môn, hắn chỉ cần phiên cái thân là có thể nhìn đến, thật là quá may mắn. Khúc quyến xí thân mình một lần. Chờ mình, đối mặt hướng ngồi ở hắn 3 bước xa du niệm, nửa híp mắt, lại là cực kỳ làm càn đánh giá. Như vậy cực nóng ánh mắt, du niệm nếu phát hiện không đến nói, có thể về lò nấu lại. Ngẩng đầu, đối thượng cặp kia lười biếng nửa híp đôi mắt, chớp chớp mắt, đồng dạng làm càn đánh giá khởi người này. Toàn thân đều mang theo lười biếng suy sút cảm, vốn là nghĩa xấu tử dùng ở trên người hắn lại phảng phất thành nghĩa tốt giống nhau, thân hình to dài, gầy nhưng rắn chắc dáng người, cơ bắp cũng thực rắn chắc. Chợt vừa thấy đi lên tựa như ăn no thỏa mãn ở hưu hàm mỹ châu báu, lười nhác mà ưu nhã, lại không thể xem nhẹ hắn tính nguy hiểm, bởi vì hắn ánh mắt tràn ngập muốn làm cản xâm lược tùy ý. Nô! Du niệm thói quen tính tự hỏi, trong lòng ngứa, cái này trường học giống như có rất nhiều trước kia không có gặp được quá thú vị loại hình, xem ra hẳn là sẽ không quá nhàm chán nột. Nghĩ, du niệm đắp lên tiện lợi nắp hộp tử, đứng lên chiều khúc quyến xí đi qua. Vốn dĩ bị du niệm làm cản đánh giá ánh mắt trở nên có chút hàn ý con người. Nhìn thấy du niệm đứng lên chiều hắn đi tới, bản năng đối nguy hiểm cảm giác lực làm hắn không khỏi ngồi dậy, tuy rằng hắn không có từ trên người nàng cảm giác được hơi thở nguy hiểm, nàng thoạt nhìn cũng giống tương đương dễ dàng đẩy đến người, nhưng là, nàng chính là La Sinh Nhược gia tộc người, chỉ là này một cái liền cũng đủ làm mọi người ôm có cảnh giác tâm. Nếu là Ly Nhi nhìn đến lúc này du niệm, nhất định sẽ đỡ chán giống to, lại tới nữa, Lam ảnh ngươi cái hoa tâm đại củ cải, mau đi đem ngươi tiết tháo nhặt về tới. Xin hỏi Nhu Uyển tiếng nói làm người không cấm hơi hơi thất thần, Du Niệm ưu nhã hành lễ, nhất cử nhất động đều mị đến phảng phất nghệ thuật hóa, ngươi có hứng thú chơi với ta 3 tháng luyến ái trò chơi sao? Tới, Lam Ảnh kinh điển đến gần ngữ. Khúc Quyến Sĩ cả người ngây người 2 giây, một hồi lâu hoàn hồn, nhìn trước mắt thiếu nữ, hơi hơi khàn khàn lại có vẻ vạn phần gợi cảm tiếng nói vang lên, cho nên, ngươi không chuẩn bị công kích ta. Ngươi muốn bị ta công kích sao? Có thể nha. Ngươi hiện tại có 3 cái lựa chọn. Bởi vì ngươi là luật pháp tước công tử, song việc ta khả năng sẽ có điểm phiền toái, cho nên thừa huệ 300 triệu, nhị, chết khiếp không tàn, kỹ thuật hàm lượng có điểm cao, hơn nữa cũng thực lao lực, cho nên, thừa huệ 400 triệu, tam, chết khiếp nửa tàn, cái này ta thuần thục, nhưng là không phù hợp là sinh nhược gia tộc quy định, cho nên thừa huệ 500 triệu. Như vậy, ngươi lựa chọn nào hạng phục vụ? Nếu ngươi lựa chọn chết nói, phiền toái trước đem toàn ngạch thanh toán, ngươi có thể lựa chọn soát tạp, chi phiếu, không cho phép nợ chướng. Nợ chứng nói, cùng luật pháp tức muốn khả năng có điểm phiên thoái. Khúc Quyến Sĩ cả người ngã vào trên cỏ ngơ ngẩn nhìn trước mắt người dùng đạm mạc không gợn sóng ngự khi nói này đoạn lời nói. Xin hỏi, đây là một cái vừa mới cùng hắn thông báo, hẳn là thông báo đi, nữ sinh nên nói sao? Còn có, nguyên lai trực tiếp chết là nhất tiện nghi sao? Không đúng, trực tiếp chết cũng thực quý. Xin hỏi, ngươi lựa chọn. Du Niệm nhàn nhạt nhìn nằm trên mặt đất người, gia tộc tối cao, cho nên nam nhân thần mã. Vẫn là chờ sinh ý làm xong lại đến nói đi. Không, ta cũng không tính toán cùng La Sinh Nhược gia tộc làm buôn bán. Như vậy a? Thu hồi đã lấy ra tới bài bổ kẻ, Du Niệm ngữ khí có chút tiếc nuối nói. Không, thỉnh không cần tiếc nuối loại sự tình này, cho dù là 13 tước chi nhất gia công tử, bị La Sinh Nhược gia tộc người giết, chỉ cần không có lưu lại chứng cứ, nhân chứng vật chứng, La Sinh Nhược gia tộc người cũng sẽ không đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Thấy Du Niệm không có động thủ ý tứ, giật mình qua đi Khúc Quyến Sĩ lập tức khôi phục bản tính, toàn thân lười nhác ước số phảng phất thành thực chất phiêu ở không trung, lười biếng làm người ở hắn bên người đều có bị đồng hóa, muốn ngủ xúc động. Ngươi vừa mới nói, thích ta. Khúc Quyến Sĩ nửa híp mắt lười biếng nhìn nàng, liên quan ngữ khí cũng có vẻ trầm thấp lười biếng mà gợi cảm. Không, chỉ là ở dò hỏi ngươi hay không nguyện ý cùng ta chơi luyến ái trò chơi mà thôi. Du Niệm nghiêm trang sửa đúng, thích thứ này. Nàng ở trò chơi bắt đầu sau 3 tháng có thể không kiêng nể gì nói với hắn, biểu hiện cho hắn xem, nhưng là ở trò chơi bắt đầu trước hoặc là trò chơi sau khi kết thúc, tưởng đều không cần tưởng. A ân. Khúc Quyến Sĩ nửa mị đôi mắt mị đến càng thêm thành phùng, ta có thể lý giải vì, La Sinh Nhược Du Niệm chăn đơn Khương Hằng thương thấu tâm, cho nên chuẩn bị noi theo đoan mục hoặc, đương hoa hoa tiểu thư sao. Không một hai lẫn nhau véo thiếu nữ. Khúc Quyến Sĩ nói làm Lam Ảnh hơi hơi giật mình, đoan mục hoặc. Trong đầu hiện lên một chương có được tím thủy tinh giống nhau đôi mắt nam tử, ánh mặt trời tổ chức lên kim sắc lóa mắt phát, bất quá người nọ khí chất thật giống như di động hình người xuân dược, sắc thật có hoa hoa công tử tư bản. Như thế nào? Nhìn Du Niệm hơi hiện trầm tư biểu tình, Khúc Quyến Sĩ khỏe miệng gợi lên lười nhắc lại phúng ý 10 phần cười, bị ta nói chúng rồi. Chính là, chẳng lẽ La Sinh Nhược gia tộc cho phép ngươi như vậy sao? Không đúng, liền tính gia tộc người cho phép, chỉ sợ cũng không được đi. Như vậy một chương bình phàm khuôn mặt, căn bản không có đương hoa hoa tiểu thư tư cách. Du Niệm nhìn về phía Khúc Quyến Sĩ, ta có thể lý giải vì, ngươi là cự tuyệt sao. Này nam nhân hảo rong dài. Du Niệm trong mắt trói lọi biểu đạt ý tứ này. Khúc Quyến Sĩ đôi mắt nhíu lại, một mặt tàn khốc lướt qua đáy mắt, khỏe miệng lại làm giấy lên lười nhắc mà mỹ lệ mỉm cười. Không, ta tiếp thu. Không phải rất thú vị sao. La Sinh Nhược Du Niệm thế nhưng sẽ đưa ra loại trò chơi này mời, hắn đảo muốn nhìn một chút. Nàng tưởng như thế nào chơi. Tuy rằng ở cái kia khởi động lúc sau cùng nàng nhắc lên quan hệ khả năng sẽ có điểm phiền thoái, bất quá, hiện tại hẳn là còn sớm thật sự. Được đến chính mình muốn đáp án, Du Niệm khỏe miệng hơi hơi cong lên, mắt đào hoa cong thành câu hồn hình dạng trăng non nhi, trong nháy mắt rực rỡ lung linh, lại làm Khúc Quyến Sĩ trong nháy mắt ngẩn ngơ tại chỗ. Hiện tại là 9 nguyệt 7 hào giữa trưa 12:30, trò chơi thời hạn cuối cùng ở 12 nguyệt 7 hào giữa trưa 12:30. Du Niệm đạm cười nói, cầm hộp cơm đi tới Khúc Quyến Sĩ bên người ngồi xuống, nhìn Khúc Quyến Sĩ ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú, ăn cơm chưa sao? Cùng nhau đi. Bên người đột nhiên ngồi lại đây thiếu nữ trên người mang theo nhàn nhạt lệnh người thoải mái hương thơm, mặc danh làm hắn cảm thấy so với hắn mỗi ngày buổi tối điểm yên giấc hương còn muốn thích hợp đi vào giấc ngủ, kia hai mắt thế nhưng làm hắn cảm thấy chính mình phảng phất còn ở vào mẫu thân nước ối chung giống nhau an toàn cùng ấm áp. Nô! Ngươi đối hải sản dị ứng sao? Thất nương làm đồ ăn rất ngon. Du Niệm nói, từ tiện lợi hộp kẹp ra một cái tạc tôm, tiến đến Khúc Quyến Sĩ bên miệng, tận gần trong gang tấc mùi hương làm liền cơm đều lười đến đi ăn. Khúc Quyến Sĩ theo bản năng há mồm, sau đó nhập khẩu mỹ vị lại đột nhiên làm hắn hoàn hồn, hơi hơi chừng lớn mắt thấy liền hắn vừa mới chạm qua chiếc đua cho chính mình kẹp tiến một cái súp lơ du niệm. Hoa Nga! Xem ta phát hiện cái gì? Hơi hơi có vẻ lạnh lẽo giọng nữ vang lên, hai người hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy Đan Vận Hy khoanh tay trước ngực đứng ở lùn cây ngoại, trên cao nhìn xuống nhìn hai người, trong mắt biểu đạt ý tứ, hình như là bắt được làm đến không được sự phạm nhân. Khúc Quyến Sí lại nhìn Đan Vận Hy liếc mắt một cái, lại phiên đến du niệm bên người nhắm hai mắt ngủ, hắn phát hiện ở cái này nữ nhân bên người cảm giác thực thoải mái, khẳng định có thể hảo hảo ngủ một giấc. Ta tưởng, bố địch tư học viện hẳn là không có nào điều nội quy trường học không cho phép học sinh yêu đương đi. Du niệm trọn mi nhìn Đan Vận Hy, khoe miệng mang theo hơi hiện hứng thú cười, cái này thiếu nữ, tựa hồ đối nàng, thậm chí đối nàng gia đình đều rất có địch ý, không thể không nói. Này ở cái này La Sinh Nhược gia tộc có được thế giới đặc quyền thế giới, là cái rất thú vị người nột. Yêu đương. Đan Vận Hy cau mày, ánh mắt dừng ở Khúc Quyến Sí trên người, mãn nhãn tàn khốc, họ Khúc, ngươi đang làm cái gì siếp? La Sinh Nhược gia tộc người cũng không phải là người chơi nổi. Thân là luật pháp tức công tử, cùng La Sinh Nhược gia tộc người nhắc lên quan hệ, thật là quá không sáng suốt. Khúc Quyến Sí mí mắt giật giật, cuối cùng vẫn là mở mắt ra, nửa híp mắt mắt nhìn Đan Vận Hy, khóe miệng bứt lên một mặt trào phúng cười. Ngươi không cảm thấy, cùng La Sinh Nhược gia tộc người yêu đương, tổng so mỗi ngày muốn đem La Sinh Nhược một nhà đều quan tiến nhà giam, thực tế đến nhiều sao? Đúng rồi, La Sinh Nhược gia tộc bên trong không phải còn có hai cái độc thân công tử sao? Thế nào? Đại tiểu thư muốn hay không đi câu dẫn một cái nhìn xem? Tìm chết! Khúc Quyến Sí nói làm Đan Vận Hy nổi giận, mi sắc một lệ, trong tay roi bang một tiếng liền đem màu xanh biết mặt cỏ rút ra một đạo đột ngột màu nâu, trong nháy mắt đem hóa thành một đạo tàn ảnh chiều Khúc Quyến Sí công kích mà đến. Nhưng mà, roi ở chạm vào Khúc Quyến Sí phía trước liền đột nhiên phảng phất chịu đến cái gì, bắn ngược trở về, Đan Vận Hy thu hồi roi, sắc bén con ngươi nhìn về phía bị nàng roi rút ra đi đồ vật, chỉ thấy bên kia một viên tuổi cường đại cây đa làm thượng, một chương bài giống như lưới dao giống nhau đinh ở mặt trên. Quay đầu lại, liền nhìn đến Du Niệm như cũ ngồi dưới đất, eo thẳng thắn ưu nhã, trắng tinh chỉ gian kẹp một chương hắc đào hoàng hậu, ngăn trở nàng cái mũi cùng môi, chỉ lộ ra một đôi La Sinh Nhược gia tộc đặc có mắt đào hoa. Không đi xem nàng bình phẳng cái khác bộ vị nói, cặp mắt kia quỷ dị đến yêu dạ cùng mỹ lệ. Không thể không nói, liên liên ở Du Niệm bên người Khúc Quyến Sí đều có chút bị kinh tới rồi, bởi vì hắn ly nàng ly đến như vậy gần, đều không có nhìn đến Du Niệm ra tay, Đan Vận Hy roi lực đạo có bao nhiêu đại, thường xuyên bị trừ hắn, như thế nào sẽ không biết, thế nhưng dùng một chương bài là có thể văng ra. Đó là La Sinh Nhược gia tộc mới nhất nghiên cứu ra tới vũ khí sao. Ngay trước mặt ta, thương tổn ta người yêu nói, ta sẽ thực không cao hứng nha. Ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ gian hắc đào hoàng hậu nháy mắt biến mất ở hai người trước mắt, tốc độ cực nhanh làm người cơ hồ tưởng ảo giác. Đan Vận Hy nhìn Du Niệm, đôi mắt hơi hơi mị mị, chợt nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, xoay người chiều kia cây cây đa chạy tới, nhìn đến kia trương không có biến mất bài bộ kẻ, khoe miệng gợi lên cười, thực hảo, có chứng cứ. Chỉ là, đương tay đụng chạm đến kia tờ giấy bài thời điểm, Đan Vận Hy biểu tình tức khắc cứng đờ. Không thể tin tưởng bắt lấy tới tả phiên hữu phiên, bẻ bẻ, quả thực tựa như chân chính bài. Sao có thể? Đem loại đồ vật này cầm đi đương chứng cứ nói dùng cái này giết người, quỷ tin á hồn đạm. Bánh bao mặt lập tức cổ lên, rồi lại ở trong nháy mắt bẹp đi xuống, đãi lại ngẩng đầu, thiếu nữ lại là cái kia bố địch tư hoàng gia học viện bảy tịch điện hạ, lãnh lệ nữ vương thuộc tính máy thông gió ủy viên trưởng. Nha, tiểu hy, a xí các ngươi lại ở lẫn nhau khắp sao? Bên cạnh một đạo trêu đùa thanh truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa một cái ăn mặc bạch tôn đồng phục nam tử bước nhẹ nhàng bước chân đã đi tới, trong miệng ngậm một chi kẹo que, tươi cười tươi đẹp, phát như quang kia, mắt như tím thủy tinh. Ở trước mặt ta ăn kẹo que, tìm chết sao? Vẫn là muốn đi nhà xác diện bích. Tâm tình không tốt Đan Vận Hy tìm được nơi chút giận, trong tay roi vùng, làm cho người ta sợ hãi bạch bạch tiếng vang lên. Thật là, hiện tại vẫn là dùng cơm thời gian A, tiểu hy như vậy hung nói, sẽ gả không ra A. Đoan Mục hoặc đôi tay cắm ở quần trong túi, ngậm kẹo que chiều Đan Vận Hy cười đến ánh mặt trời sáng lạ, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía rông ruột vòng tròn lùn cây Khúc Quyến Sí cùng Du Niệm. Tím thủy tinh con ngươi vọng tiến cặp kia câu hồn đoạt phách giống nhau mắt đào hoa, trong nháy mắt ngẩn ngơ, giây tiếp theo hoàn hồn, đáy mắt nhiều một mạt hứng thú dặn dào, La Sinh Nhược Tam tiểu thư rốt cuộc không hề mê luyến Đan Khương Hằng ngược lại đầu nhập Khúc Quyến Sí sao? Nô! Lựa chọn cái này đồ lười, không bằng lựa chọn ta Nga, ta đối nữ hài tử chính là thực săn sóc đâu. 013 hồ ít người nữ. Đoan Mục hoặc nói là mấy người giật mình, đây là ở công nhiên thông đồng La Sinh Nhược Du Niệm. Khúc Quyến Sí mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, đây chính là hắn vừa mới phát hiện so chợ miên hương càng tốt dùng chợ ngủ phẩm. Đan Vận Hy bắt lấy roi tay nắm thật chặt, trừng mắt Đoan Mục Hoặc hận không thể một roi chịu phi hắn bộ dáng. Cái này đáng chết Hoa Hoa công tử thế nhưng không sợ chết đem manh mối nhắm ngay La Sinh Nhược ra sao. Đáng chết hỗn đản, La Sinh Nhược một nhà nhưng đều là của nàng. Đào lỗ múi. Vì cái gì những lời này có vẻ như vậy? Không cần. Du Niệm nhàn nhạt thanh âm truyền đến, trong tay kẹp một cái tiểu thịt bò cuốn uy ở Khúc Quyến Sĩ bên miệng, nhìn Khúc Quyến Sĩ ngơ ngẩn ăn vào đi mới nhìn về phía Đoan Mục Hoặc tiếp tục nói, ngươi loại này loại hình trò chơi đối tượng, ta đã phiền chán đâu. Hoa Hoa công tử loại hình, nàng đã tiếp xúc quá rất nhiều lần, ngay từ đầu nàng thưởng thức chính là bọn họ thức ăn nhanh tình yêu, hợp nhau liền nói, đã đến giờ liền kết thúc, chính là đánh chơi chơi cờ hiệu bắt đầu, kết thúc thời điểm lại giống cái kẹo mạch nha giống nhau chết cũng không buông tay, nói như thế nào đâu, thực phiền đâu. Gió lạnh thổi qua, vài miếng lá rụng bay xuống dưới, Mạc Danh có vẻ vạn phần trầm mặc thê lương. Phúc! Khu khu Khúc Quyến Sĩ hoàn hồn, nhịn không được phun cười ra tiếng, lại không cẩn thận bị vừa mới nuốt xuống đi thịt bò cấp nghẹn họng, vẫn luôn mềm mại không xương tay nhỏ nhẹ nhàng mơn trớn hắn ngực, thoải mái phảng phất xuân phong phất quá, làm hắn không tự giác hưởng thụ nheo lại mắt, nói, trước kia như thế nào không cảm thấy La Sinh Nhược Du Niệm như vậy. Nô! Làm cho người ta thích. Dù sao hết thể có thể làm hắn ngủ ngon giấc đồ vật, hắn đều thích. Phản ứng lại đây Du Niệm nói gì đó, Đan Vận Hy khỏe miệng gợi lên một mặt cười, nha lạp, Hoa Hoa công tử cũng có bị cự tuyệt một ngày đâu. Đen bóng con ngươi đảo qua kia trương đạm nhiên khuôn mặt, không thể không nói, nữ nhân này hiện tại nhưng thật ra làm nàng có vài phần thưởng thức đâu. Bất quá. Đoan Mục Hoặc nói nhưng thật ra làm nàng nghĩ tới, nữ nhân này không phải ái nàng ca ái đến độ điên rồi sao. Liền chín liền vách đá thượng hắc tường vi đều dám đi trích, thậm chí ái đến liền chính mình thân muội muội đều hạ tay. Bất quá, khoe miệng lạnh lùng kéo kéo, cái kêu kêu La Sinh Nhược thản nhiên nữ nhân cũng không phải cái gì hảo mặt hàng đâu, thế nhưng mặt dày vô sỉ đem La Sinh Nhược Du Niệm cửu tử nhất sinh hái về hắc tường vi ba chiếm, thật sự cho rằng nàng ca ca không biết sao. Không đầu góc cũng muốn có điểm hạ độ, chín liền nhai là địa phương nào. Nàng đi đều không thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về, La Sinh Nhược thản nhiên thế nhưng liền điểm vết thương đều không có, trái lại La Sinh Nhược Du Niệm ở trên giường bệnh nằm nửa tháng mới bệnh ưởng ưởng trở về đi học. Bảy tịch như thế nào sẽ không thể tưởng được đầu đuôi, chỉ là không cần thiết nói mà thôi, vốn dĩ này hai tỷ muội đều là không làm cho người thích, ai quản các nàng giết hại lẫn nhau. Suy, tím thủy tinh giống nhau con ngươi hơi hơi lóe lóe, ngậm kẹo que nam tử không sao cả nhún nhún vai, xem ra tam tiểu thư đào hoa vận thực tràn đầy, thế nhưng đã đối ta loại này loại hình nam nhân phiền chán đâu. Không chút để ý mặt ngoài hạ, một câu liền có bao nhiêu phương châm chọc cùng thử, thân là học viện nhị tịch, cũng không phải là hưởng có danh hào. Xem ra ngươi muốn biết rất nhiều sự đâu. Du Niệm ai quay đầu, nàng người này đối quanh co lòng vòng không ái, nhà ta là làm buôn bán, cho nên ta học được chuyện thứ nhất chính là không thể làm lỗ vốn sinh ý, làm chúng ta trực tiếp một chút, một vấn đề 1.000 vạn thủy tệ, thế nào? Thử mâu mị mị, người này thật là La Sinh Nhược Du Niệm sao? Không chỉ có Đoan Mục Hoặc suy nghĩ, kỳ thật toàn bộ bảy tịch đều suy nghĩ vấn đề này, thoát thai hoán cốt giống nhau, nếu không phải La Sinh Nhược gia tộc người không có khả năng liền chính mình hài tử đều sẽ tính sai. Bọn họ cơ hồ đều hoài nghi người này căn bản không phải La Sinh Nhược Du Niệm. Hảo. Đoan Mục Hoặc híp híp mắt, bắt lấy trong miệng quả xoài khẩu vị kẹo que, ứng tiếng nói. Du Niệm gật gật đầu, ngươi có thể lựa chọn chi phiếu, soát tạp hoặc là trả tiền mặt phương thức chi trả, có thể nợ chướng, nhưng là muốn phó lợi tức. Ta muốn biết, Tam Tiểu Thư vì cái gì sẽ đột nhiên vứt bỏ Đan Khương Hằng, mà lựa chọn Khúc Quyến Sĩ. 1.000 vạn, đối với bọn họ những người này tới nói, thật đúng là không phải cái gì đại sổ mục. Chú ý tới Khúc Quyến Sĩ nhìn về phía nàng ánh mắt, kia lười biếng nửa mị trong mắt mang theo mị châu báo giống nhau sắc bén cùng tàn sát bừa bãi tàn bạo, cực nóng chung mang theo lạnh lẽo, Lam Ảnh Ái cực kỳ loại này ánh mắt, khóe miệng gợi lên một mặt nhu hòa mỉm cười, bởi vì ta coi trọng Khúc Quyến Sĩ. Nay tính cái gì trả lời? Mày nhíu nhíu, vì cái gì sẽ coi trọng Khúc Quyến Sĩ? Đan Khương Hằng mị lực cho dù là bọn họ này đó đồng tính cũng không thể phủ nhận. Trong nháy mắt xem vừa mắt, tới điện. Thân là Hoa Hoa công tử ngươi hẳn là hiểu đi. Loại lý do này quỷ tài tin. Đoan Mục Hoặc khỏe miệng chịu chịu, tử mâu phía dưới hiện lên một mạt hàn quang, thoát thai hoán cốt thật là thoát thai hoán cốt sao. Liền não bộ kết cấu cũng thay đổi. Nếu không La Sinh Nhược Du Niệm sao có thể như vậy dăm ba câu đem hắn đổ đến lại nói không ra đệ nhị câu nói. Nhún nhún vai, tính, cứ như vậy đi. Nghĩ đến hỏi lại cũng hỏi không ra thứ gì ra tới. Như vậy, thừa huệ 2.000 vạn. Một con trắng non tay nhỏ đống dưng rỗi lại đây, xuất hiện ở trước mắt. Đoan Mục Hoặc không khỏi cả kinh sau này lui một bước, tốc độ này. Bất quá. 2.000 vạn. Ta tựa hồ mới hỏi một vấn đề. Đoan Mục Hoặc tử mâu chợt lóe, nhìn về phía đối diện người. Du Niệm đôi mắt nhíu lại, khoe miệng tươi cười thâm thâm, chỉ thấy nàng chỉ gian bỗng dưng xuất hiện một chương bài, ngươi xác định. Đoan Mục Hoặc miệng trương trương, giây tiếp theo toàn thân đều cứng lại rồi, phần cổ một trận lạnh lẽo, một bên Đan Vận Hy mày nhíu nhíu, nắm lấy roi tay nắm thật chặt, chỉ thấy kia tờ giấy bài bị Ưu Nhã kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian, hơi hơi nghiêng, nhẹ nhàng chạm chạm hắn trắng nón cổ, một viên huyết châu trượt ra tới. Uy uy, vì 2000 vạn, không cần như vậy đi. Đoan Mục Hoặc giơ lên hắn còn sót lại đậu nành nhi lớn nhỏ kẻo que đương đầu hàng trạng. Du Niệm ai cổ xem hắn, khoe miệng tươi cười nhạt nhẽo Ưu Nhã, ta không thích người khác thiếu chướng không còn, hoặc là thiếu ta một mao tiền để sát vào hắn bên cổ. Sâu kín hơi thở phun ở hắn động mạch thượng, cảm nhận được kia hơi hơi cứng đờ thân hình, khoe miệng tươi cười càng thêm Ưu Nhã, ngữ khí càng thêm mềm nhẹ lên, hơn nữa, ta không thích người khác ở trong tối tính kê ta, quang minh chính đại hướng ta khiêu chiến người, có lẽ ta tâm tình tốt thời điểm sẽ lưu lại một mạng. Những cái đó ở sau lưng dở trò sẽ chết thực thẳng Nga. Ôn Nhu đến phảng phất ở đối thâm ái người nói hết tình yêu lời nói nhỏ nhẹ, làm người nhịn không được mơ màng dục cho say. Nhưng mà lúc này Đoan Mục Hoặc lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, rõ ràng không có cảm thấy bất luận cái gì nguy hiểm hơi thở, cũng không có sát ý, cái này thiếu nữ thoạt nhìn căn bản không cụ bị bất luận cái gì uy hiếp lực. Hơn nữa, chẳng lẽ hắn ở trong tối làm sự bị phát hiện? Chính là hắn vô pháp núp ních, chút nào cũng vô pháp núp ních. Du Niệm sau này lui một bước, bài biến mất ở chỉ gian, một bàn tay đòi nợ dối ở Đoan Mục Hoặc trước mặt, thoạt nhìn vô hại đến giống đơn thuần trò đùa dai nói dơn tiểu nữ hài, vừa mới tha ngươi một mạng, nhưng là xét thấy ngươi là ở miệng thượng làm ta không cao hứng, cho nên phiền toái thừa huệ 3000 vạn, cùng vừa mới 2000 vạn, vừa lúc thấu thành số nguyên. Đan Vận Hy đứng ở tại chỗ, nguyên bản căng thẳng thần kinh chợt bởi vì này một câu bị băng rồi, người này nhất định là La Sinh Nhược Lương lễ dạy ra. Hố chết người không đền mạng a hồn đạm. 014 Thiên Nga thiếu nữ. Buổi chiều, học viện đúng giờ tan học. Từng chiếc xe có tự tiến vào học viện, tiếp đi một đám thiếu niên thiếu nữ. Ngày đầu tiên đi học, Du Niệm liền kiếm lời 5500 vạn, Lương Lễ ca ca yên lặng sâu thẳm hai tròng mắt nhìn Du Niệm cười nhạt doanh doanh đệ đi lên 500 vạn chi phiếu, rõ ràng hiện lên một mặt ánh sáng, duỗi tay xoa xoa Du Niệm phát, muội muội thực nghe lời, muội muội thực hiểu chuyện, muội muội còn biết đem tiền hiếu kính cấp ca ca, Lương Lễ lại một lần viên mãn. Trên đầu truyền đến độ ấm làm Du Niệm khỏe miệng tươi cười cong cong, cái này ca ca tay, ngoài ý muốn ấm áp. Du Niệm ngồi vào bên trong xe, treo kiêu ngạo L chữ cái xe ở lộ trung vẽ ra hoa mỹ một đạo phong cảnh tuyến. Đại ca vừa mới làm xong sinh ý sao? Du Niệm ngửi được Lương Lễ trên người dày đặc mùi máu tươi, nhìn về phía Lương Lễ, kia một đầu tế tế vi vi quấn khúc nửa tóc dài, sấn đến kia trường xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt càng thêm tinh xảo mê người, chỉ cần hắn nguyện ý mở ra miệng cười. Tuyệt đối sẽ không so Đan Khương Hằng hoặc là cái khác bốn điện kém. Lương Lễ trầm tịch đôi mắt nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, quá mức sâu thẳm con ngươi phảng phất không có ảnh ngược ra bất luận cái gì bóng dáng, gật đầu, không có phập phồng thanh tuyến vang lên, đêm nay mang ngươi đi làm nhiệm vụ. Hảo. Du Niệm không lắm để ý quay đầu nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh mà qua phong cảnh, mấy chỉ vàng nhạt sắc chúc phúc điểu díu ra díu rít theo ở phía sau, hảo không vui. Lương Lễ lô thai giật giật, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt chạm đến một con vàng nhạt sắc điểu thời điểm, mày phảng phất nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, ra tay nhanh như tia chớp, một quả vô sắc tiểu cái đinh làm chim nhỏ ngã ở trên mặt đất, thống khổ tức kêu chết đi. Du Niệm ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Lương Lễ, làm sao vậy? Sao? La Sinh Nhược gia tộc người, lấy mạng người mà sống, tuy rằng ở cái khác ngành sản xuất cũng có âm thầm đề cập, nhưng là tóm lại là dính đầy huyết tinh, đã là như thế, sao lại để ý một con chim nhỏ mệnh? Huống chi, chúc phúc điểu. Nga. Du Niệm nhàn nhạt gật đầu, đi theo xe chim nhỏ đống dưng xoay người rời đi, mà kia chỉ bị Lương Lễ bắn chết chim nhỏ ở không có người xem tới được dưới tình huống, trong nháy mắt bị cái đinh xé rách trái tim quỷ dị nhanh chóng tu bổ lên, không đến 2 giây, lại là díu ra díu rít hảo không hoạt bắt chim nhỏ. Vòng quanh vòng tròn đường núi, dây nặng thật lớn La Sinh Nhược gia tộc đại môn liền đột ngột mà bao la hùng vĩ đâm vào hai tròng mắt bên trong, nhưng mà làm người thoáng ngoài ý muốn hạ chính là, bọn họ phía trước đã ngừng một chiếc xe. Đồng dạng là La Sinh Nhược gia tộc xe. Chỉ thấy kia bên trong xe bước xuống thiếu nữ, một thân tuyết trắng bố địch tư bạch tôn đồng phục, nhuộm thành màu sợi đay xóa tung tóc quăn nửa khoác ở trên người, sớm đến nàng càng thêm nhỏ xinh liên người, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng, ánh mắt nhu nhu, làm người nhìn đều không khỏi tâm hóa thành thủy. Nha, là ca ca đã trở lại sao? Bên kia Lương Lễ đã mở cửa xe đi rồi đi xuống, thản nhiên đôi mắt lóe lóe, hoảng sợ từ đáy mắt một hoa mà qua, sau đó giơ lên điểm mỹ cười. Giây tiếp theo lại bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ vì tài xế xuống xe, thế Du Niệm mở cửa, tuy rằng La Sinh Nhược gia tộc là sát thủ gia tộc, nhưng lại không thể bỏ qua nó là một cái danh môn vọng tộc sự. Trắng nón như ngọc thon dài chân ở màu cam dương quang hạ phiếm chân châu sắc, thế nhưng ở trong nháy mắt liền đem người trong mắt cấp bắt được, sau đó là một đầu hắc đến thuần túy tinh tế tóc đen, phía dưới là một trường có cũng không xuất sắc ngũ quan mặt, nhưng mà cặp kia câu hồn đoạt phách mắt đào hoa lại kinh người loa mắt, hơi hơi trợn tắt phảng phất đều phải đem người linh hồn nhỏ bé cấp câu đi, rõ ràng là xấu xí màu đen, mặc ở trên người nàng lại so với trên người nàng màu trắng còn muốn loa mắt. Này, đây là La Sinh Nhược du niệm sao? Không biết vì sao, La Sinh Nhược thản nhiên trong lòng đống dưng dâng lên một loại bất an cảm xúc, vì cái gì người này làm như vậy nhiều sự lại còn có thể hảo hảo đãi tại gia tộc. Không phải rõ ràng nên bị vứt bỏ sao? Muội muội tựa hồ không rất cao hứng nhìn thấy ta đâu. Du Niệm đi ở Lương Lễ bên cạnh, hai người khoảng cách gần một cái nắm tay, Du Niệm chú ý tới Lương Lễ trong nháy mắt không khỏe, khoe miệng thanh nhã tươi cười thầm thầm, duỗi tay câu lấy Lương Lễ cánh tay, nhìn đến Lương Lễ đầu lại đây ánh mắt, phun ra lưỡi, ngoài ý muốn đáng yêu điểm mỹ. Lương Lễ không nói chuyện, khoe miệng như cũ bất động, trầm tịch trong mắt lại hơi hơi tạo nên quyển quyển gợn sóng, giống như nở rộ liên, đủ để cho mọi người kinh diễm. La Sinh Nhược thản nhiên nhìn hai người thân mật trình độ, sắc mặt trắng bệch hạ, lại vẫn là miễn cưỡng mang ra điểm mỹ cười, đi đến khoảng cách hai người ba bước xa địa phương, lại không cách nào lại tiến thêm một bước, bởi vì Lương Lễ trên người truyền ra mùi máu tươi làm nàng không thể chịu đựng được, gần chút nữa sẽ chịu đựng không được nổ ra. Đại ca, Du Niệm, ta đã trở về. La Sinh Nhược thản nhiên nhìn về phía Lương Lễ, trên mặt tươi cười điểm mỹ, nhìn về phía Du Niệm thời điểm, rụt rụt cổ, trong mắt hoảng sợ thần sắc thực rõ ràng, phảng phất bị dọa đến tiểu bạch thỏ, nhìn vạn phần liên người. Phía sau người hầu phảng phất ở trong nháy mắt nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Du Niệm thời điểm, trong mắt khinh thường thần sắc chợt lóe mà qua, mà Lương Lễ lại chỉ là lạnh lạnh nhìn La Sinh Nhược thản nhiên liếc mắt một cái, nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, liền mang theo Du Niệm đi vào. La Sinh Nhược thản nhiên đi ở mặt sau, nhìn phía trước hai mạt tuấn mỹ dị thường thân ảnh, trong mắt hiện lên một mạt toán hận, song quyền gắt gao nắm chặt khởi, vì cái gì? Vì cái gì La Sinh Nhược Du Niệm còn không có bị vứt bỏ? Nàng vì gia tộc ném nhiều ít mặt. Vì cái gì còn không có bị gia gia đuổi ra đi? Vì cái gì nàng chỉ là xuất ngoại một chuyến, La Sinh Nhược Du Niệm phảng phất thay đổi cá nhân dường như. Một loại thuộc về nàng đồ vật phải bị cướp đi bất an từ đáy lòng đột nhiên sinh ra, La Sinh Nhược thản nhiên không khỏi nhanh hơn bước chân. Nhà chính ngoại, Tề Úy Lam chính vòng quanh bùn hoa tự hỏi cái gì, ngửi được tiếng bước chân xoay người, liền nhìn đến nàng Âu Yếm Nhi tử cùng nữ nhi tay khoác tay đi đến, Lương Lễ tuấn mỹ như vương tử, Du Niệm bình phẳng ngũ quan lại làm người bởi vì khí chất của nàng mà làm người bỏ qua, quang mang chút nào không bị Lương Lễ che giấu nửa phần, bước chân không nhanh không chậm, thản nhiên nếu sân vắng tàn bộ. Không cấm hỉ từ tâm khởi, Tề Úy Lam tràn ra miệng cười, đang muốn đón nhận trước, chợt một bóng hình chiều chính mình nào tới, Tề Úy Lam hơi hơi nhíu nhíu mày, giây tiếp theo mới đưa chính mình phản xạ có điều kiện lấy ra vũ khí thu hồi, ngựa khí mang theo hơi hơi trách cứ. Thản nhiên, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần tùy tiện bổ nhào vào ta trên người. Bọn họ La Sinh Nhược gia tộc không thể so mặt khác gia tộc, cho dù là nàng, cũng có khả năng sẽ ngộ thương chính mình hài tử. La Sinh Nhược thản nhiên nghịch ngợm phun ra lưỡi, thân mật ôm Tề Úy Lam cánh tay, mụ mụ, ta lần này đi âm nhạc thánh địa tham gia thi đấu, được giải ba Nga, có hay không khen thưởng? Khen thưởng? Mụ mụ. Du Niệm kéo Lương Lễ đã đi tới, khoe miệng đạm nhiên mỉm cười. Như vong xuyên chi thủy giống nhau nhu hòa làm người xa vào con ngươi nháy mắt làm người nhu tâm địa. Du Niệm, buổi tối cùng Lương Lễ đi đơn ra tham gia yến hội, chấp hành nhiệm vụ khi nhất định phải cẩn thận một chút, ta nhớ rõ chấp pháp tức gia tiểu thư giống như đối với chúng ta sinh ý đặc biệt ham thích. Tề Úy Lam nhịn không được đi đến Du Niệm trước mặt, đôi tay nắm Du Niệm tay, lo lắng nói. Cũng không biết điển trị là nghĩ như thế nào, thế nhưng lần đầu tiên nhiệm vụ khiến cho Du Niệm đi chấp pháp tức trong nhà chấp hành. Lại không phải không biết Du Niệm đối với Đan Khương Hằng tâm tư, còn có cái kêu Đan Vận Hy tiểu cô nương ý tưởng, nếu ra điểm cái gì sai lầm nói, hừ, buổi tối lăn đi ngủ phòng cho khách. Du Niệm nhàn nhạt gật đầu, liền dư quang đều không có phân bởi vì lần đầu tiên bị xem nhẹ mà sắc mặt xanh mét La Sinh Nhược thản nhiên liếc mắt một cái, đáy mắt lướt qua một mạt huyến lệ lưu ly sắc, chấp pháp tức trong nhà yến hội sao. A, giống như rất thú vị. Không một năm đạo tạc tới. Thụy Bỉ Tư công quốc tối cao lãnh đạo cơ cấu. 13 tước. Trong đó ở quyền thế phương diện một nhà độc đại đó là chấp pháp tước đơn gia cùng luật pháp tước khúc gia, đó là liền tương đương với tổng thống tổng tước đều phải cấp 3 phần mặt mũi hai đại gia tộc. Cho nên đương nhiên, đơn gia yến sẽ tiến đến tham gia người không phải ít, cho dù chỉ là một cái nho nhỏ tương đương không thú vị ngắm hoa yến. Đơn gia chủ mẫu là cái đối hoa cỏ có cực có điên cuồng ham thích tâm địa nữ nhân, đơn gia hậu hoa viên nơi nơi đều trồng đầy các loại quý báu hy hữu hoa loại, thời tiết này đúng là hải hoa lụa nở hoa thời tiết, trong truyền thuyết hải hoa lụa sẽ ở trong một đêm khắp nơi khai, khai đến giống như hoa hải dương giống nhau, đặc biệt là 10 vạn đóa chung mới có khả năng khai ra một đóa thất sắc hải hoa lụa, càng là thế giới cao cấp nhất chân quý hoa cỏ chí nhất. Trong một góc, một thân toàn hắc bó sát người y phục dạ hành lương lễ trầm tịch ánh mắt nhìn hoa trong ao người, nhàn nhạt ra tiếng, đêm nay nhiệm vụ, bảo hộ nở rộ thất sắc hải hoa lụa, bắt lấy mị ảnh. Du Niệm đồng dạng một thân màu đen bó sát người y phục dạ hành, quyến rũ dáng người thiển thiển đột hiện ra tới, một đầu màu đen tóc dài cao cao chất thành đuôi ngựa, có vẻ xuất tính lưu loát, ân. Thẳng đến tới nơi này phía trước, Du Niệm mới biết được, nguyên lai trừ bỏ bọn họ sát thủ gia tộc ở ngoài còn có càng thêm thú vị tồn tại, thế giới cấp đạo tặc đội mị ảnh. Tiêu ngạo đến nhân thần cộng phẫn, đem toàn thế giới các nơi hoàng cung, quốc gia viện bảo tàng chờ trở thành nhà mình hậu viện quay lại tự nhiên đạo tặc, hành sự kiêu ngạo không kềm chế được. Mỗi một lần hoạt động phía trước đều sẽ cấp sắp bị trộm đồ vật dùng thư từ hình thức gửi đến nên đồ vật người sở hữu trên tay, mặc kệ người khác như thế nào phòng bị, cuối cùng vẫn là khó lòng phòng bị, cho tới nay mới thôi đã trộm thế giới cấp bảo vật vô số, mọi người lại đều lấy bọn họ không có cách. Lúc này đây càng là kiêu ngạo vạn phần đem hành động hàm gửi tới rồi 13 tước chi nhất chấp pháp tước trong nhà, nhìn yến hội dưới cất giấu nhiều ít cảnh sát, liền đan vận hy đều cầm roi nữ vương tư thế 10 phần canh giữ ở chỗ tối. Một bộ nhất định phải bắt giữ trụ mị ảnh đội bộ dáng. Đến nỗi vì cái gì loại này nhiệm vụ là sinh nhược gia tộc người sẽ xuất động. Không sai, đơn gia chủ mẫu vì nàng Âu Yếm Hoa, tốn số tiền lớn thỉnh cầu là sinh nhược gia tộc hỗ trợ, hơn nữa 13 tức cùng là sinh nhược gia tộc quan hệ luôn luôn ái muội không rõ, cho nên liền đồng ý. Thời gian ở từng giọt quá, dấu ở tầng mây trung ánh trăng dần dần hiện ra, trong không khí dần dần phiêu khởi một trận mùi hương thoang thoảng, ở mọi người hoan hô chung, hải hoa lùa khai. Một mảnh, phảng phất chậm động tác giống nhau, chậm rãi nở rộ, tím trung mang theo ánh lam sắc quang điểm cánh hoa, hội tụ thành một mảnh tím màu lam hải dương. Xem! Thất sắc hải hoa lụa. Một tiếng kinh hỉ tiếng vang lên, chỉ thấy kêu biển hoa chính giữa nhất, một đóa từ hoa tâm hướng ra phía ngoài phảng phất nhuộm đẫm giống nhau bảy loại nhan sắc biến hóa hoa, hạc trong bảy gà yêu dạ ở trong gió. Hải hoa lụa khai, cảnh giới thanh khởi. Tất cả mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, cảnh giới chu vi hết thảy phảng phất một cây căng thẳng huyền, cơ hồ đoạn rớt. Du Niệm nhìn kia đóa thất sắc hải hoa lụa, chợt chỉ thấy kia hải hoa lụa ở trước mắt bao người phảng phất bị cái gì xả đoạn biến mất ở trong không khí, chỉ để lại một chi không có hoa cảnh khô lẻ loi đứng ở nơi đó. Hoa không có. Một tiếng kêu sợ hãi kéo chặt đứt căng chặt huyền, khiến cho một mảnh hoảng loạn. Đan Vận Hy thân mình giống như ly huyền mũi tên cắn răng hướng đơn ra ngoại chạy đi, trong tay roi bị niết răng rắc vang, đáng chết hỗn đản. Cũng dám ở nàng mí mắt phía dưới động thủ, tờ mờ nàng tạm thời bắt không được là sinh nhược gia tộc người, còn không thể bắt được các ngươi sao. Lương Lễ đứng ở tại chỗ, nhìn trong nháy mắt biến mất ở trước mặt Du Niệm, trầm tịch trong mắt, ám ách ánh mắt hơi lóe. Đen nhánh ngõ nhỏ, một đạo mang theo màu đen thiên sứ mặt nạ hắc ảnh ôm ấp một cái trong suốt pha lê hộp ở nhanh chóng chạy vội, bước chân nhẹ mà mau, nếu không cẩn thận nghe, không nhìn kỹ, cũng chỉ sẽ cảm thấy một trận gió thổi qua thôi. Một chiếc tùy ý có thể thấy được màu đen xe xuất hiện ở ngõ nhỏ xuất khẩu chỗ, hắc ảnh gợi lên một mạt khinh thường kết thúc cười, không nghĩ tới chấp pháp tức trong nhà đồ vật cũng tốt như vậy trộm, an bài như vậy nhiều người, thế nhưng còn như vậy dễ dàng làm hắn đắc thủ sao. Thật sự không thú vị đâu. Chật, một đạo lạnh thấu xương sát khí nhanh chóng chiều hắn mà đến, hắc ảnh nhíu mày, bước chân vừa chuyển ở trên tường đạp hai bước, mượn lực sau này nhảy một đi nhanh, né tránh tập kích lại đây đồ vật. Đứng yên. Ánh mắt quét về phía chính mình né tránh cái kia vị trí, chỉ thấy kia mặt trên, một chương bài bổ kẻ thật sâu đinh ở cục đá mặt đất, một con quỷ liệt miệng phảng phất ở cười nhạo hắn. Nhìn kia bài, đôi mắt theo bản năng mị hạ, ngẩng đầu, chỉ thấy đầu ngọ chiếc xe kia trên đỉnh, thiếu nữ màu đen quyến rũ thân thể mềm mại giống như màn đêm trung nở rộ màu đen hoa sen, một tay hoàng ngực, một tay chỉ gian kẹp một chương hắc đào hoàng hậu, ngăn trở hạ nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mị đến kinh tâm động phách đôi mắt, như nước, như phiếm đào hoa. Đem hoa lưu lại, tha cho ngươi bất tử. Bài mặt sau, chuyên ra một đạo đạm nhiên dễ nghe tiếng nói, đạm nhiên đến phảng phất chỉ là đang nói một kiện đương nhiên sự. Ha ha, giống như ý thức được cái gì buồn cười sự tình, người nọ chợt thấp thấp nở nụ cười, thanh âm tựa hồ cố tình ép tới rất thấp, có vẻ hơi hơi nghẹn ngào, thật là cái thú vị nữ nhân. Tiếng nói vừa dứt, hắn thân mình đột nhiên chiều Du Niệm công kích đi. Du Niệm vai quay đầu, trong mắt hiện lên một mạt hứng thú, chỉ gian bài bổ kẹ bông dưng biến mất ở chỉ gian. Duỗi tay nên đón người tới mỗi nhất chiều, nhất cử nhất động, mỗi một cái tư thế phảng phất đều bị nghệ thuật gia tỉ mỉ bài trí quá, ưu nhã đến phảng phất nghệ thuật hóa, cho dù đánh người đều có vẻ cảnh đẹp ý vui. Bị chế phục tại thân hạ nam nhân không có bị bắt lấy sợ hãi cảm, chỉ là thấp thấp cười, phảng phất gặp gỡ cái gì đáng giá như thế cao hứng sự. Mặt nạ hạ đôi mắt nhìn Du Niệm Bình phàm lại mạc danh làm người kinh diễm khuôn mặt, uy, khi ta nữ nhân thế nào? Phảng phất nghe được cái gì làm người buồn rầu sự, Du Niệm vai vai đầu, sau đó chợt duỗi tay sờ tiến hắn áo trên vạt áo, tìm kiếm cái gì dường như vớt ve hắn ngực, bụng nhỏ, thậm chí tiếp tục xuống phía dưới. Uy, tuy rằng nam nhân rất muốn tiếp tục bình tĩnh, nhưng là mệnh căn tử trộm vào ở trong tay người khác, hơn nữa kia mềm như bông tay còn phảng phất mang theo điện lưu giống nhau, kích thích hắn huynh đệ. Hắn tưởng bình tĩnh đều bình tĩnh không nổi nữa, nữ nhân này rốt cuộc đang làm gì? Người dáng người thực hảo. Du Niệm đạm nhiên ưu nhã thu hồi tay, diện mạo hẳn là cũng không tồi, nhưng là ta đã có bạn trai đâu, nếu ngươi nguyện ý nói, khi ta bạn giường thế nào? Không một sáu về khác nhau. Nam tử mày vừa kéo, không cấm muốn đào đào lỗ thai, hắn có phải hay không nghe lầm? Ngươi nói cái gì? Du Niệm vai vai đầu, một tay áp chế hắn, một tay hắc đào hoàng hậu bài ở đầu ngón tay vui sướng lập thể xoay tròn, ta nói. Ngươi dáng người ta thực vừa lòng, tin tưởng ngươi diện mạo cũng sẽ không làm ta thất vọng, vừa lúc ngươi thực sạch sẽ, ta trước mắt không có bạn giường, ngươi có hay không hứng thú khi ta bạn giường. Du Niệm nói rất rõ ràng, từng câu từng chữ, ở sâu thẳm hắc ám hẻm nhỏ, dị thường rõ ràng, làm hắn muốn đương sai nghe đều không được, không biết như thế nào, Du Niệm cảm thấy người nam nhân này ở không cao hứng, đem khi áp đều biến thấp. Hoa Nga! Ta nghe được cái gì? Sâu thẳm ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Truy lại đây Đan Vận Hy mang theo lạnh lùng châm chọc thanh âm vang lên, trong tay roi gắt gao nắm chặt ở trong tay, nhìn Du Niệm mạc danh mang theo một cổ tức giận, la sinh nhược Du Niệm, ngươi đã sa đọa thành như vậy sao? Công lực biến cao, nhân phẩm nhưng thật ra trở nên ghê tởm không ít. Hôm nay mới cùng khúc quyến sĩ thành nam nữ bằng hữu, hiện tại thế nhưng ở thông đồng thế giới này đạo tặc. Du Niệm nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn Đan Vận Hy liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại nhìn về phía dưới thân nam nhân. Đem trong lòng ngực hắn trang hoa hộp rút ra ném cho Đan Vận Hy, không cần quấy rầy ta. Kia đương nhiên ngữ khí, làm Đan Vận Hy hơi hơi trừng lớn đôi mắt, ngươi, 500 vạn. Du Niệm nhàn nhạt ra tiếng, một câu 500 vạn, ngươi có thể lựa chọn soát tạp hoặc là chi phiếu cùng tiền mặt, không cho phép nợ trướng. Cái gì? Trong tay roi bang trên mặt đất vẽ ra một đạo hỏa tinh, Đan Vận Hy trong mắt một mảnh lãnh lệ, ta vì cái gì không thể nợ trướng. Bị áp chế nam nhân không khỏi khỏe miệng trừ hạ, uy. Lầm trọng điểm đi. Du Niệm không để ý tới nàng, nhìn về phía dưới thân nam nhân, nguyện ý. Đầu ngón tay bài xuất hiện ở hắn cổ, sắc bén hàn khí làm hắn cổ không khỏi phát lạnh. Uy, đây là uy hiếp sao? La sinh nhược Du Niệm, không cần quá phận, người này là muốn vào lao ngục. Như vậy muốn nam nhân, khúc quyến sĩ không thể thỏa mãn ngươi sao? Đan Vận Hy lãnh lệ ra tiếng, không biết vì cái gì, nàng thấy Du Niệm này thái độ liền có loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ nàng là thật muốn làm thế giới này đạo tặc đội tổ chức lao đại đương nàng bạn giường? Dưới thân nam nhân cứng đờ, chung quanh khí áp lại hàng hàng, có nam nhân còn tưởng nhúng chàng ta. Kiếm ngữ khí, châm chọc thật sự. Du Niệm lại chỉ là nhàn nhạt nghiêng đầu, rất là nghiêm túc nói, khúc quyến sĩ là bạn trai, không phải bạn giường. Đây là cái gì lý luận? Hai người đồng thời nhíu nhíu mày. Không cần lại nói giỡn, đem hắn giao cho ta. Đan Vận Hy ném roi đi tới. Lại tại hạ trong nháy mắt mũi chân bị một trương bài bổ kẹ đinh trụ, chặn đường đi, ngẩng đầu, liền thấy Du Niệm nhàn nhạt ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng, mặc danh làm người cảm thấy có loại sợ hãi cảm. Bạn trai, cùng bạn giường có cái gì khác nhau? Dưới thân nam nhân giống như có chút rồi dám ra tiếng hỏi, xem Du Niệm bộ dáng này, tựa hồ không có muốn đem hắn giao ra đi tính toán, nói này vẫn là hắn lần đầu tiên bị người bắt được, lần đầu tiên quăng ngã té ngã, cảm giác này giống như rất thú vị. Bạn trai là dùng để chơi. Bạn giường là dùng để thượng. Dừng một chút, cái này cũng đều không hiểu. Trầm mặc. Cầu xì A. Số bàn, đây là cái gì lý luận, ai sẽ như vậy phân chia bạn trai cùng bạn giường. Thế nhưng còn khinh bỉ bọn họ. Bạn trai là dùng để chơi, bạn giường là dùng để thượng. Nói giống như hai cái đều tương đương không địa vị đi. Người thực rong rải. Du Niệm con ngươi thanh triệt ảnh ngược ra hắn mang theo mặt nạ mặt, ngữ khí nhàn nhạt, thoạt nhìn có điểm thiên nhiên ngốc đáng yêu cảm giác. Nhưng là cố tình làm người cảm thấy đáng yêu cùng mỹ lệ, lại sẽ không cảm thấy mốc. Trên cổ hơi hơi đau đớn hạ, hắn có thể cảm giác được cổ chỗ chảy xuống vài giọt huyết. Ngươi đây là ở uy hiếp. Ngữ khí lạnh chút, có như vậy thiếu nam nhân sao? Du Niệm vai vai đầu, tựa hồ có chút khó hiểu, ta chưa bao giờ sẽ uy hiếp người khác loại sự tình này, chỉ là ở dò hỏi mà thôi. Người nam nhân này tựa hồ cũng không biết, trên đời muốn đương nàng bạn giường người có bao nhiêu, nhưng mà nàng từ được đến dị năng đến bây giờ 100 nhiều năm. Lại chỉ có quá một cái bạn giường, cũng chỉ có bạn giường, là có thể lưu tại bên người nàng vượt qua 3 tháng trở lên có phi bình thường bằng hữu quan hệ nam nhân. ta đây cự tuyệt, ngươi sẽ giết ta. Trên cổ sắc bén, rõ ràng hắn căn bản vô pháp xem nhẹ, thế nhưng lấy bài bổ kẹ đương vũ khí, không, này không phải bài bổ kẹ, chỉ là làm thành bài bổ kẹ bộ dáng lưỡi dao đi. Sẽ không. Du Niệm nhàn nhạt nói, Lương Lễ nói chính là bắt được, không phải săn giết, một khi đã như vậy, làm gì muốn sát, không có tiền kiếm liền không giết người, La Sinh nhược ra quy củ, nhưng là ngươi trong tay đổ vật lại động một chút nói, liền sẽ nga. Không có tiền kiếm không giết người, nhưng là không đại biểu không giết muốn phản kháng ra hỏa, rốt cuộc bắt được hắn, là có tiền kiếm. Kia cầm lòng bàn tay lôi tay tức khắc cứng đờ, mặt nạ hạ nam nhân mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, nữ nhân này. Bất quá ngươi tựa hồ đã cự tuyệt trở thành ta bạn giường. Du Niệm đứng lên, đem nam nhân cũng kéo lên, hơi hơi dùng sức, đẩy hướng về phía Đan Vận Hy, nhiệm vụ hoàn thành, kết thúc, thỉnh đem còn lại chướng đánh tiến La Sinh Nhược gia tộc tài khoản. Sau đó, ngươi vừa mới nói 4 câu lời nói, 2.000 vạn, thỉnh đem tài khoản vào ngày mai trước kia đánh vào ta tài khoản, nếu không trong tay bài chợt lóe. Đan Vận Hy cau mày nhanh chóng chợt lóe, bài từ má nàng sẽ qua, tức chặt đứt mấy cây phát. Du Niệm thân mình nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, người nàng đã bắt được hơn nữa giao cho Đan Vận Hy. Giữ lại, người là chạy vẫn là thế nào, đã có thể không liên quan chuyện của nàng. 017 hố cha thiếu niên. Treo kiêu ngạo L chữ cái biển số xe hơi ngừng ở ven đường, dựa vào bên cạnh xe nam tử một thân màu đen bó sát người quần áo, bao vây lấy cao dài kiện thạc dáng người, một đôi màu đen cao đến mắt cá chân thượng 5cm ống ủng, nửa trường hơi cuốn phát vừa vặn tốt rũ trên vai, tinh xảo ngũ quan, quanh thân đều mang theo một loại trầm tịch hơi thở. Phảng phất hắn thế giới an tĩnh đến giống như thất thông người trong thai thế giới, mặc danh, làm người có điểm đau lòng. Người được động tĩnh, Lương Lễ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Du Niệm đi bước một đi tới, yên lặng không gợn sóng đôi mắt hơi hơi nổi lên gợn sóng, đứng thẳng thân mình, thẳng tắp thanh tuyến vang lên, nhiệm vụ hoàn thành. Ân. Du Niệm khỏe miệng tạo nên tới cười, thật là cái hảo ca ca a, chuyên môn đang đợi nàng đâu. Lương Lễ gật gật đầu, trong mắt tựa hồ nhỏ đến không thể phát hiện hiện lên nhàn nhạt vừa lòng cùng cao hứng. Nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, phảng phất truyền lại về nhà hai chữ hơi thở, làm Du Niệm khỏe miệng tươi cười càng sâu. Lúc này đây gia đình trò chơi đối tượng so dĩ vãng đều thú vị nhiều, xem ra còn phải cảm ơn Ly Nhi đem nàng ném tới thế giới này. La Sinh Nhược trong nhà. La Sinh Nhược thản nhiên đang ở quấn lấy điển trị nói nàng lần này, đại biểu bố địch tư hoàng gia học viện tham gia thụy bỉ nhạc ca âm nhạc buổi lễ long trọng được đến hảo thành tích, Tề Úy Lam ở một bên thường thường không chút để ý gật gật đầu cười cười. Càng có rất nhiều bực bội lo lắng hướng cửa nhìn lại, lần này là Du Niệm lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng không phải giết người, nhưng là đối phương là thế giới đạo tặc đội đoàn trưởng, nàng. Mụ mụ, có ca ca ở, Du Niệm nhất định sẽ không có việc gì. La Sinh Nhược thản nhiên oán hận cắn chặt răng, dơ lên điểm mỹ tươi cười ôm lấy Tề Úy Lam cánh tay, làm nũng nói. La Sinh Nhược thản nhiên nói không những không có làm Tề Úy Lam thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm lo lắng, Lương Lễ tên kia cũng không biết giống ai. Toàn thế giới cũng chưa gặp qua hắn như vậy chết đòi tiền người, liền cha mẹ đều hố không chút nào nương tay, nhiệm vụ lần này điển trị nói là Du Niệm, tên kia có thể hay không vừa nghe chưa không hắn phân liền không giúp Du Niệm. Đừng nói Tề Úy Lam đem chính mình nhi tử tưởng thành như vậy, Lương Lễ tên kia thật là như vậy đáng giận, lúc trước Đường Diệm 10 tuổi lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ thời điểm, điển trị làm Lương Lễ mang theo Đường Diệm, kết quả Đường Diệm nhiệm vụ suýt nữa thất bại, bị đánh đến mặt mũi bầm dập hắn mới ra tay. Đem chỉ còn lại có nửa cái mạng Đường Diệm cấp nhặt về tới. Sau lại Đường Diệm nói cho bọn họ, hắn mau bị đánh chết thời điểm chiều Lương Lễ phương hướng vươn ba ngón tay, Lương Lễ lập tức liền ra tới cứu hắn thuận tiện giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Ba ngón tay, thần mã ý tứ. Vốn dĩ Đường Diệm ý tứ là 300 vạn, kết quả Lương Lễ lấy tiền thời điểm lạnh lạnh nhìn hắn nói, 3.000 vạn. Cũng chính là kia sự kiện sau, đáng yêu Đường Diệm bánh bao thịt tinh thần hỏng mất, nội tâm vặn vẹo, đối tra tấn bắt đầu ham thích. Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ làm xong công khóa liền tránh ở tầng hầm ngầm nghiên cứu hình phạt ngẫu nhiên đương đương là sinh nhược gia tộc hình trinh nhân viên. Mỗi ngày ngược con người toàn vẹn ra tới liền tinh thần no đủ, ăn cơm đều ăn nhiều hai chén. Đây cũng là vì cái gì là sinh nhược thản nhiên sẽ đối Lương Lễ như vậy sợ hãi quan trọng nhất nguyên nhân. Người nam nhân này liền chính mình đệ đệ sắp chết ở trước mắt đều không ra tay, liền cùng hắn đôi mắt giống nhau, lạnh băng, vô tình, nàng nhiều sợ hắn sẽ không thể hiểu được lấy ra một cây đinh đem nàng cấp đóng đinh. Kỳ thật La Sinh Nhược thản nhiên không biết, La Sinh Nhược gia tộc tộc quy điều thứ nhất chính là người nhà là quan trọng nhất, Đường Diệm lần đó cũng là khoa trương điểm, Đường Diệm chính là lại bị đánh cái nửa giờ cũng không chết được, chỉ là huyết nhiều điểm, Đường Diệm bị đánh đến mệt mỏi điểm, cho nên mới thoạt nhìn giống như muốn chết giống nhau, chỉ là La Sinh Nhược thản nhiên khi đó mới 15 tuổi không đến thiếu nữ, cho nên mới để lại như vậy nghiêm trọng bóng ma. Đương gia, phu nhân, tứ tiểu thư, đại thiếu gia cùng tam tiểu thư đã trở lại. Đồ đặc đi đến, kính cẩn nói. Tề Úy Lam vừa nghe, lập tức liền kích động đứng lên, ôm Tề Úy Lam La Sinh Nhược thản nhiên nhất thời không chú ý không chỉ có té trên mặt đất, còn bị Tề Úy Lam mu bàn tay đánh một cái tát. Tề Úy Lam niệm nữ xuất ruột, nhưng thật ra không chú ý tới. Tiểu niệm, có hay không bị thương? Lương Lễ có hay không hỗ trợ? Có mệt hay không? Tề Úy Lam mở ra hai tay liền đem Âu Yếm nữ nhi gắt gao ôm vào trong lòng ngực, người du niệm trên người nhàn nhạt tươi mát hương thơm, trong lòng bực bội tức khắc liền biến mất vô tung. Cái này từ nhỏ làm nàng lo lắng hài tử trưởng thành a o o hảo cảm động. Có hai cái năng lực kém cực đại nữ nhi hoặc là nhi tử cha mẹ thân, hoặc là đặc biệt thiên vị ưu tú, đem ưu tú cùng kém cỏi cái kia vẫn luôn so, hoặc là chính là đặc biệt thiên vị kém cỏi, bởi vì ưu tú không cần bọn họ quá mức nhọc lòng, mà La Sinh Nhược thản nhiên thật là bất hạnh. Nàng liều mạng nỗ lực trở nên ưu tú muốn đem La Sinh Nhược du niệm đuổi ra La Sinh Nhược gia tộc, nhưng mà Tề Úy Lam cái này ẩn hình đương ra lại là người sau. Lương Lễ đi lên trước, nhìn về phía Điển Trị, nhàn nhạt gật gật đầu, du niệm nhiệm vụ hoàn thành thực hảo, vũ khí cũng dùng thực tiết kiệm tiền. Hắn một cây băng đinh đều có thể để tốt nhất mấy hộp bài bổ kẻ, thật sự thực tiện nghi thực tỉnh tiền thực có lời. Này hố cha hóa căn bản không làm rõ ràng trọng điểm. Người bình thường đều sẽ tò mò nàng rốt cuộc là như thế nào làm bài bổ kẻ ở trên tay nàng trở nên cùng lưỡi dao giống nhau sắc bén đi. Đáng tiếc. Đối với La Sinh Nhược Lương Lễ tới nói, tiền chính là trọng điểm. Điển Trị vừa mới nở rộ ra tới cười liền ở Lương Lễ nửa câu sau trong lời nói cứng lại rồi. Này hố cha nhi tử, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu nghèo. Rõ ràng hắn sổ tiết kiệm đều tồn đầy vài trương hồn đạm. Cùng Điển Trị cùng nhau trưởng thành đồ đặc đẩy đẩy trên mũi mắt kính, ánh mắt thương hại nhìn về phía Điển Trị. Ngài thật là vất vả, đương ra. La Sinh Nhược thản nhiên bước tiểu toái bộ tiến lên, tươi cười phảng phất là khiếp đảm trung ngạnh bài trừ tới, ở kia trương khuôn mặt nhỏ thượng có vẻ dị thường liên người, tỷ tỷ, chúc mừng, nếu ta cũng có thể có tỷ tỷ như vậy thể lực, liền có thể. Thực xin lỗi. Tự trách chính mình không có biện pháp giúp gia tộc làm buôn bán bộ dáng, nước mắt ở trong mắt cuồn cuộn, lại không rớt xuống, có vẻ yếu ớt lại cũng kiên cường, cực dễ làm người cảm thấy đau lòng cùng có hảo cảm. Tiểu nhiên Tề Úy Lam hốc mắt lập tức liền đỏ, đối cái này ưu tú làm nàng yên tâm nữ nhi nàng vẫn là có chút thấy náy. Thể lực nói, rèn luyện không phải có sao. Nhàn nhạt ngữ khí, nhàn nhạt lời nói từ du niệm trong miệng truyền ra. Chính là ta giống như nói đến cái gì khó có thể ức chế chuyện thương tâm, La Sinh Nhược thản nhiên anh khóc lên. Tiểu niệm, Tề Úy Lam không khỏi trách cứ nhìn du niệm liếc mắt một cái, rõ ràng biết thản nhiên thân thể bẩm sinh tính lượng vận động không thể quá lớn, như thế nào có thể nói như vậy. Du niệm ai quay đầu, nếu không nhìn lầm nói, La Sinh Nhược thản nhiên vừa mới rất đắc ý cười một chút, bẩm sinh tính thể hư sao. Chính là, nàng mỗi một tế bào đều hiện ra thật tốt khỏe mạnh hoạt động trạng thái, cũng liền đại biểu cho, mỗi một khối cơ bắp đều thực hảo thực khỏe mạnh rất cường tráng, trừ phi nàng cốt cách có vấn đề, nếu không như thế nào sẽ vô pháp thời gian dài vận động đâu. La Sinh Nhược thản nhiên, có cổ quái Nga, 018 người có 3 phần. Chờ La Sinh Nhược thản nhiên ở nơi đó nức nở xong thời điểm. Du niệm đã cùng Lương Lễ cùng nhau ăn xong rồi thất nương cấp chuẩn bị ăn khuya, về phòng ngủ. La Sinh Nhược thản nhiên nhà ở liền ở du niệm cách vách, cho nên ở phía trước kia hơn phân nửa đêm một tối một sáng nhà ở mới làm tất cả mọi người như vậy ấn tượng khắc sâu. Thản nhiên tiểu thư thật là cái chăm chỉ hảo hài tử, nhìn nhìn lại cái kia mỗi ngày ngủ sớm còn ngủ đến mặt trời lên cao du niệm, thật là quá ném La Sinh Nhược ra tổ mặt. Du niệm về phòng thời điểm ở trên đường gặp một con rất lớn lang loại cẩu, hình thể rất lớn. Hai tròng mắt lánh lệ rất có khí thế, cố tình chính là quẹ một chân, đi đường một quẹ, nhìn đến du niệm phe phẩy cái đuôi ba ba nhìn nàng, lấy lòng. Du niệm nhướng mày, đang muốn ngồi xổm xuống, bên cạnh chợt một cái La Sinh Nhược ra người hầu chạy ra tới, thấy vậy kinh hãi, Tam tiểu thư. Tam tiểu thư thỉnh không cần sinh khí, ta lập tức đem này cậu mang đi. Nói liền muốn đi chào cậu, nào liêu kia tay mới vói qua đã bị hung hăng cắn. A, người nọ bị cắn đến máu tươi đầm địa. Trong tay bông dưng xuất hiện một mảnh lưỡi dao liền phải chiều cẩu cổ vạch tới, La Sinh Nhược gia tộc, cho dù là một cái người hầu, đi ra ngoài cũng là có thể lấy một địch trăm nhân vật. Hảo! Du niệm nhàn nhạt ra tiếng, kia chỉ cẩu lập tức liền nhả ra, du niệm dương mắt nhìn người hầu, này chỉ cẩu ta muốn, có cái gì vấn đề sao? Người hầu trần chờ hạ, tam tiểu thư, này chỉ cẩu vốn là người hầu phòng bên kia dưỡng cẩu, gần nhất vẫn luôn có chút không bình thường, luôn nghị hướng bên này chạy, đều cắn thương vài cá nhân. Như vậy ngài, không quan hệ. Du niệm nói xong liền đi, kia chỉ cẩu lập tức phe phẩy cái đuôi thực hạ tỉ theo đi lên, xem đến người hầu đôi mắt chừng đến đại đại, này chỉ chó dữ thế nhưng có như vậy nghe lời ngoan ngoãn một ngày. Đối với La Sinh Nhược thản nhiên cái kia nhị khuyết nữ, du niệm một chút để ý tới tâm tình đều không có, còn còn không bằng Đan Vận Hy cái kia nữ vương thuộc tính bạo lực nữ thú vị đâu. Không có người nhìn đến, kia chỉ cầu đường đi đi tới, vốn dĩ một quẻ chân bỗng nhiên chậm rãi không quẻ, đông đảo bởi vì các loại bệnh mà trở nên khó coi ra lông cũng trở nên có chút ánh sáng, càng kinh tủng chính là, này chỉ cầu thế nhưng chậm rãi biến đại chút, nếu vốn dĩ chỉ tới du niệm đùi, hiện tại cũng đã cao đến du niệm phần eo, du niệm thân cao 168. Cải tạo tế bào du niệm phí không bao nhiêu lực, rốt cuộc trời cao cho nàng cùng Ly Nhi loại này dị năng quả thực chính là nghịch thiên tồn tại, không có bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần ý niệm vừa động có thể, nhưng thật ra bị cải tạo giả là muốn trả giá nhất định ý chí lực, cải tạo mỗi một tế bào, hoặc là kích hoạt bất luận cái gì một con tế bào đều sẽ sinh ra hoặc nhiều hoặc ít cảm giác đau đớn, này đến xem cải tạo diện tích cùng nhiều ít. Giống này chỉ cầu du niệm cho nó đem quẹ rất kia chỉ chân tế bào toàn bộ một lần nữa kích hoạt tế bào liền giống như đem cái chết rất đồ vật đánh thức. Này đau đớn tự nhiên giống vậy đánh nát xương cốt trọng tạo, cũng may bởi vì du niệm là thú chủ, đại ở bên người nàng hoặc là nàng ý niệm nhẹ động liền có thể giảm bớt bọn họ cảm giác đau đớn. Đem nó trong cơ thể một ít không sạch sẽ đồ vật đều rửa sạch rớt, cũng làm nhanh hơn tế bào sự trao đổi chất làm nó lớn lên cao lớn chút, cơ bắp càng thêm tràn ngập lực lượng, ngươi có thể tưởng tượng một con cẩu có được con báo giống nhau bạo phát lực sao. Này đó lộng xong, này cẩu đều sắp toàn thân mềm đi xuống mệt sụp. Thất nương đem phòng bếp quản thực hảo. Các loại nguyên liệu nấu ăn đều phân loại bày biện rất khá, cố tình chính là tìm không thấy một chút cơm thừa canh cạn. Du Niệm nhìn thất thượng một khối sinh thịt bò, biểu tình cổ quái lóe hạ, quay đầu nhìn nhìn đã không có sức lực đứng lên cẩu, trong tay đao vẫn là trước sau không hạ thủ được. Trong đầu đông dưng xuất hiện Ly Nhi trong miệng hàm chứa nàng làm bò bít tết rơi lệ đầy mặt khẩn cầu nàng không bao giờ muốn vào phòng bếp cảnh tượng. Nói, thật sự có như vậy khó ăn sao? Rõ ràng Kỳ Khuynh Nhiên ăn thật sự vui vẻ. Du Niệm tưởng tượng đến về nàng phòng bếp thiên phú, liền có chút bất mãn đô khởi miệng, vì cái gì Ly Nhi làm được đồ vật có thể mỹ vị đến làm người tưởng đem đầu lưỡi đều hòa tan, nàng làm được lại sẽ làm người hận không thể không có đầu lưỡi đâu. Bất đắc dĩ, vì không cho nàng vừa mới tìm được tiểu trung khuyến chết, Du Niệm trực tiếp đem thịt bò băm trực tiếp làm đại mao, kia cẩu mao rất dài, vì thế đã kêu đại mao, ăn thịt tươi, cũng coi như bồi dưỡng một chút nó gia tính. Nói, Du Niệm nuôi lớn mao chủ yếu mục đích là cái gì? Đêm đó, La Sinh Nhược thản nhiên lén lút đẩy ra Du Niệm cửa phòng, nàng trong tay có Du Niệm phòng chìa khóa, chỉ là đầu vừa mới thăm đi vào, liền cảm giác được cả khuôn mặt bị cái gì ôn chung mang lạnh đồ vật cấp liếm, tức khắc đem nàng cấp sợ tới mức cương tại chỗ không dám động, liên tục vài cái lúc sau liền đem nàng sợ tới mức kẹ ra quần chạy, sở hữu tiểu tâm tư đều vứt tới rồi sau đầu. Đại Mao tận trung cương vị công tác đem cửa đóng lại, sau đó bước không tiếng động bước chân đi tới Du Niệm giường chân ngủ lên. Ngao nó quá hạnh phúc. Thế nhưng có thể như vậy gần gũi tiếp xúc đại nhân. Hôm sau, Du Niệm mang theo thất nương cấp làm điểm tâm đi vào bố địch tư học viện, rất dễ dàng liền ở hôm qua cái kia vòng tròn lùn cây tìm được rồi nàng đương nhiệm bạn trai, kia lười đến nhân thần cộng phẫn khúc quyến sĩ. Sâu kín so chợ miên hương còn muốn cho người thả lỏng thể sắc và tinh thần dễ dàng đi vào giấc ngủ mùi hương rất xa truyền đến, khúc quyến sĩ lại xốc lên một cái phùng, nhìn ngồi ở bên cạnh Du Niệm, trong mắt mang theo chợt lóe mà qua tàn khốc, ngươi ngày hôm qua đi chấp hành nhiệm vụ. Du Niệm mở ra tiện lợi, nhìn khúc quyến sĩ liếc mắt một cái, trong mắt phiếm doanh doanh nhu hòa thủy sắc, gật đầu, ân. Kẹp lên một cái thủy tinh sủi cảo tôm tiến đến khúc quyến sĩ bên miệng, khúc quyến sĩ theo bản năng liền há mồm ăn luôn, ăn xong mới cau mày, trong mắt hiện lên một mạt cổ quái, nói hắn như thế nào tiếp thu nữ nhân này tiếp thu đến nhanh như vậy. Quả nhiên hắn đối có thể làm chính mình ngủ ngon giấc đồ vật đều như vậy không sức chống cự sao. Ta nghe Đan Vận Hy nói, ngươi thế nhưng mời thế giới đạo tặc trở thành ngươi bạn giường. Khúc quyến sĩ hơi hơi meo lại mắt, loại sự tình này gác ở nam nhân kia trong thai đều chịu không nổi, liền tính hắn đối nữ nhân này không có cảm tình, chỉ là chơi chơi mà thôi, nhưng là nàng nói đến đây lại là ở trần trụi phản bội. Bên hai truyền đến vài cái tiếng bước chân, khúc quyến sĩ lại nhìn lướt qua, thấy là cái khác sáu tịch điện hạ liền lười đi để ý, lười biếng nửa điếc mí mắt hạ, một đôi con ngựa như báo sắc bén tàn bạo, hơi nhấp môi ở nói cho Du Niệm hắn khó chịu. Nhưng mà, Du Niệm lại chỉ là vai đầu. Khoe miệng như cũ hàm chứa ưu nhã đạm nhiên cười, không sai nga. Du Niệm dứt khoát thừa nhận làm khúc quyến sĩ ngẩn ra, kia tiệm đi tiệm gần 6 người cũng không khỏi dừng lại bước chân, khúc quyến sĩ hỏi chuyện, bọn họ đều mơ hồ lại nghe được, hơn nữa ngày hôm qua Đan Vận Hy bị Du Niệm tức giận đến trở về phát tiết một hồi, mấy người đại để cũng rõ ràng tối hôm qua thượng sự, chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến, Du Niệm thế nhưng một bộ đương nhiên bộ dáng. Bởi vì ta trước mắt không có bạn giường, mà người kia vừa lúc ta xem đến thuận mắt, có cái gì vấn đề? Trung quanh độ ấm chợt hạ thấp, khúc quyến sĩ nhìn Du Niệm kia đương nhiên cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề biểu tình, khó được mở luôn luôn như thế nào cũng không mở ra được đôi mắt, ngươi cảm thấy ở chính mình bạn trai trước mặt nói loại này lời nói, không có vấn đề. Nàng đó là rõ ràng muốn xuất quỹ, muốn một chân đạp hai thuyền. Vấn đề. Du Niệm trong mắt lướt qua một mặt nhàn nhạt thâm ý, ở ta trong thế giới, nam nhân trừ bỏ thân nhân cái này thân phận ngoại, cũng chỉ có bạn trai, bạn giường cùng trượng phu, bạn trai là dùng để chơi, bạn giường là dùng để thượng, trượng phu là dùng để ái. Ta chỉ là ở tìm người đem ta trong thế giới không ra tới một cái không vị bổ thượng, có cái gì vấn đề sao? Nói, trượng phu cái này chỗ trống là sẽ không có người bổ được với, bạn giường nói, sách, thật đúng là có điểm khó tìm, tưởng lại tìm cái thứ hai kỷ khuyên nhiên. Thật không phải cái dễ dàng sự. 019 vọng tưởng khống chế. Du Niệm đương nhiên lý luận làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây là một nữ nhân nên nói ra tới nói sao? Cái gì kêu bạn trai là dùng để chơi, bạn giường là dùng để thượng, lão công là dùng để ái? Nàng đem nam nhân đều đương cái gì? Khúc Quyến Sí biểu tình đã không thể dùng cứng đờ tới hình dung, trong lòng trói lọi không thoải mái làm hắn không thể là tự, rồi lại không thể không đối mặt, hắn chán ghét sở hữu hắn vô pháp lý giải đồ vật. Nhưng là trốn tránh không phải phong cách của hắn, cho nên hắn nhất định phải biết rõ ràng, nữ nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, như thế nào sẽ có loại này không thể hiểu được tư tưởng. Chẳng lẽ bạn trai vô pháp thỏa mãn ngươi sao? Ngươi còn muốn đi tìm một cái bạn giường. Khúc Quyến Sí nói xong mới đột nhiên nhớ tới chính mình hiện tại chính là nàng bạn trai, sắc mặt không khỏi hồng bạch đan sen, lại vẫn là không sửa miệng. Ta cho rằng ở chúng ta kết giao trong lúc, nói loại này vấn đề không quá thích hợp. Bọn họ muốn biết, Du Niệm lại không nhất định sẽ nói cho bọn họ. Du Niệm liễm hạ mi kẹp lên một cái thủy tinh sủi cảo tôm cấp Khúc Quyến Sí uy đi vào. Ở phía sau tò mò đáp án mấy người thấy Khúc Quyến Sí thế nhưng lại ăn thượng, tức khắc một trận hận sắc không thành thép, như thế nào như vậy tòa A. Vừa mới khí thế thế nhưng đã bị một cái sủi cảo tôm cấp lộng không có sao. Ngươi quả thực quá ném 13 tức mặt. Ăn ngon. Du Niệm rôi tay đem Khúc Quyến Sí rơi xuống đôi mắt thượng phát bắt đến một bên. Lộ ra lười biếng trung lộ ra con báo sắc bén đôi mắt. Bất chi bất giác trung bị một cái sủi cảo tôm thu mua Khúc Quyến Sí giật mình, dây tiếp theo kia làm người giận sôi lười kính lại là nảy lên tới, tính, dù sao đối nữ nhân này cũng không cảm tình, hắn chẳng qua là thích nữ nhân này trên người hương vị cùng cho hắn cảm giác mà thôi, cái gì chơi a bạn giường, ai điều hắn. Khúc Quyến Sí lúc này nghĩ như vậy, nào biết đâu rằng chờ đến lúc đó hắn minh bạch chính mình tâm, thật muốn biết đáp án thời điểm, đã không có làm Du Niệm trả lời vấn đề tư cách. Ân, đây là thất nương làm, nếu không ta lần sau cùng thất nương học, làm cho ngươi ăn có được hay không? Du Niệm tưởng tượng, cảm thấy đương bạn gái nên cấp bạn trai làm bữa cơm, tuy rằng nàng trù nghệ thật sự lạn có đủ làm người giận sôi, nhưng là thân là bạn trai, liền tính bạn gái làm lại khó ăn, cũng sẽ toàn bộ ăn sạch quang. Nếu Khúc Quyến Sí còn muốn sống nói, lúc này phải nói không tốt. Tùy tiện. Khúc Quyến Sí lười biếng nói. Nào biết đâu rằng này hai chữ ở phía sau làm hắn quả thực đau đớn muốn chết biết vậy chẳng làm. Nghe thấy cái này đáp án, Du Niệm hiển nhiên thực vừa lòng, tiếp tục một chút uy thực, hai người thế nhưng động tác nhất trí đem mặt sau kia sáu cái tồn tại cảm siêu cường sáu tịch cấp xem nhẹ. Nha lạp, bọn họ như thế nào vẫn là như vậy thú vị a. Ngậm kẹo que, Đoan Mục hoặc tím thủy tinh con ngươi hơi hơi nheo lại, sau đó nghiêng đầu nhìn đến Đan Vận Hy sắc mặt khó coi mặt, chớp chớp mắt, chợt tay phải nắm tay đánh tay trái. Bừng tỉnh đại ngộ, ta nói Tiểu Hy sắc mặt như vậy khó coi đâu, còn nhớ thương ngày hôm qua bị kia thế giới đạo tặc đội lao đại chạy sự đâu. Tìm chết. Vốn dĩ tâm tình liền không tốt, nữ vương thuộc tính Đan Vận Hy nơi nào bao dung người khác tới sốc nàng vết sẹo, roi vung liền chịu đi lên. Đáng tiếc Đoan Mục hoặc cái này vương tử cũng không phải là bạch đường, cơ bản phòng ngự kỹ năng vẫn là có chút, thon dài ưu nhã dáng người hơi hơi sườn sườn, tránh thoát Đan Vận Hy roi. Tiểu Hy à, ngươi thật sự sẽ gả không ra, quá bạo lực. Nhà ai công tử nuốt trôi ngươi này nữ vương bệ hạ a, cho ta đi tìm chết hồn đạo. Hai người đùa giỡn cũng không phải một hai ngày sự, những người khác đều không như thế nào để ý, từng đôi mắt nhìn lùn cây trung Du Niệm, ám mang lướt qua đáy mắt, nhưng vẫn còn tan đi. Đan Vận Hy banh một khuôn mặt đi theo Đan Khương Hằng bên người, một hồi lâu nghiêng đầu xem Đan Khương Hằng, như cũ tinh xảo đến phảng phất bị thượng đế tinh tu đơn giản hóa quá vô số lần khuôn mặt, gần một cái sườn mặt, đều đủ để cho nhân vi chi khuynh đảo. Ca. Ngươi cảm thấy La Sinh Nhược Du Niệm là chuyện như thế nào? Muốn nói một người ngắn ngủn 2 tháng thật sự có thể biến hóa như vậy nhiều sao? Quả thực tựa như thay đổi một người, chính là La Sinh Nhược gia tộc không có khả năng liền chính mình hài tử có phải hay không bị thay đổi cũng không biết, toàn thế giới ai đều có khả năng, chính là La Sinh Nhược gia tộc không có khả năng. Ánh vàng rực rỡ dương quang tới xuống, Đan Khương Hằng thật dài lông mi ở trước mắt đầu ra một mảnh nhàn nhạt bóng ma, yên lặng như nước đôi mắt toái quang điểm điểm, mang theo nhàn nhạt u buồn. Lại cũng đủ làm nhân tâm thoái, ngăm đen con ngươi nhàn nhạt liếc Đan Vận Hy liếc mắt một cái, ngươi đối nàng quá tò mò. Nay cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đặc biệt là ở biết rõ cái kia liền phải khởi động thời điểm. Đan Vận Hy cau mày, ta cũng không tin ngươi không hiếu kỳ, đừng quên nàng chính là vì ngươi không chút để ý một câu chạy đến chín liền nhai đi trích hắc tường vi, hiện tại đột nhiên cùng khúc quyến xí làm ở bên nhau, còn có kia cái gì lung tung rối loạn lý luận, ca, ta hiện tại lo lắng chính là, nữ nhân này cho ta cảm giác căn bản là không có khả năng bị khống chế. Cái kia muốn khởi động, cũng không phải là chỉ cần 13 tức muốn liền có thể, là sinh nhược du niệm. Hiện tại chính là cái nguy hiểm đến cực điểm nữ nhân. Đan Khương Hằng đáy mắt lướt qua một mặt mang chút lạnh lẽo mà ý vị không rõ ám mang, khoe miệng lại hơi hơi gợi lên, mị đến làm tránh ở một bên trộm quan khán nữ sinh cơ hồ té xỉu, có thể hay không bị khống chế. Kỳ thật ta cũng rất tò mò đâu, âm cuối thần bí khó lường hơi hơi kéo trường, có vẻ gợi cảm mà mị hoặc. Chung đi học tiếng vang lên. Du Niệm một tay cầm tiện lợi hộp chậm rãi đi ở về phòng học trên hành lang, trước sau như một, sở hữu nhìn thấy Du Niệm người đều đối nàng né xa ba thước. Du Niệm đối này chút nào không thèm để ý, khoe miệng hàm chứa nhạt nhẽo bình yên mỉm cười, chật cánh tay hướng ra ngoài vương, một con vàng nhạt sắc chúc phúc điểu sung sướng díu ra díu rít ngừng ở tay nàng thượng. Người khác là nghe không hiểu nó đang nói gì đó, nhưng mà Du Niệm cái này thú loại chủ nhân lại là nghe được rõ ràng, khoe miệng ý cười hơi hơi gia tăng. Cặp kia làm người xa vào đôi mắt càng thêm ôn nhu làm người xa vào không thể tự kiềm chế. Thật là thú vị nột. Muốn khống chế nàng sao? Nói từ nàng cùng Ly Nhi rời đi cô đảo trở lại hiện thế bắt đầu đến bị Ly Nhi ném tới thế giới này phía trước, từng có rất nhiều muốn khống chế cùng giam cầm nàng người. Mỗi người đều là lấy ái chi danh, làm đến nàng đều có chút nhàm chán. Hiện tại thế nhưng có một đám là dùng như vậy đặc biệt lý do sao? Nô. Nói như vậy, làm cho bọn họ sống lâu một đoạn nhật tử hảo. Rốt cuộc nàng chính là đối La Sinh Nhược gia tộc vì cái gì trên thế giới này có được lớn như vậy đặc quyền thực cảm thấy hứng thú, thế giới này bí mật rất nhiều, mà nàng lại là như thế tò mò. Đầu ngón tay bông dưng xuất hiện một chương hắc đào hoàng hậu, vui sướng lập thể xoay tròn, đi đến chỗ ngồi, Du Niệm nghiêng đầu nhìn phía đối diện khu dạy học, xem tiến Đan Khương Hằng yên lặng như nước Mỹ lệ đôi mắt, chợt bắn ra. 020 khuynh thành khuynh nhiên. Đan Khương Hằng trong tay cầm một cái tinh xảo kính viễn vọng quan sát nhìn đối diện Du Niệm. Đương Du Niệm xoay người, cặp kia ôn nhu đến làm người không cấm xa vào đôi mắt đột ngột xông vào hắn mi mắt, như vậy một chốc kia, hắn cho rằng Du Niệm thấy được hắn, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hai đống khu dạy học khoảng cách, đi bộ đều đến 30 phút, sao có thể dùng mắt thường nhìn đến. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt, hắn không như vậy suy nghĩ. Một chương bài bổ kẻ pha không mà đến, phảng phất mang theo ở trong không khí cọ sát ra màu trắng sương khói, rất nhỏ một thanh âm vang lên khởi, bài bổ kẻ giống như lưỡi dao giống nhau, dán hắn gương mặt mà qua. Tức đi hắn mấy cây phát, cuối cùng đinh ở trên tường. Thượng đế. Mà ven tường, vừa lúc là phòng học nhập khẩu, một cái đồng học vừa lúc mở cửa, một chương bài bổ kẻ lóe sắc bén quăng cứ như vậy đinh ở bên thai hắn, sợ tới mức người tới cơ hồ ngất. Này thứ gì? Một đám người vây quanh qua đi, nhìn kia chương mềm mại bài bổ kẻ, biểu tình khác nhau. Đan Khương Hằng yên lặng như nước đôi mắt hơi hơi trầm trầm, cầm lấy kính viễn vọng xem qua đi, lại thấy Du Niệm nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài. Phảng phất mới vừa rồi kia trương bài bổ kẻ cũng không phải nàng bắn ra tới. Vung kính viễn vọng, Đan Khương Hằng bước thon dài bước chân đi tới cửa, tất cả mọi người không tự chủ được sôi nổi nhường đường, cấm thanh, phảng phất nhiều lời một câu chính là đối hắn khinh nhẫn. Trắng nón hoàn mỹ đến phảng phất nghệ thuật ra ngón tay chậm rãi tới gần kia trương như cũ đinh ở trên tường bài bổ kẻ, ở đụng chạm trước hơi hơi dừng một chút, không có ở mặt trên cảm giác được bất luận cái gì sát khí mới đưa nó từ trên tường rút ra, mềm, giấy khuynh hướng cảm xúc. Không tồn tại bất luận cái gì thêm ngạnh tài liệu. Đi đường đều phải đi lên nửa giờ lộ trình khoảng cách, một chương cơ hồ nhẹ không có bất luận cái gì trọng lực bài bổ kẻ, 3 giây đồng hồ không đến xuyên qua trong đó tồn tại không khí lực cản. A. Chỉ gian hắc đào hoàng hậu ngăn trở hắn tinh xảo như tiên khuôn mặt, cặp kia lược hiện u buồn làm nhân tâm toái trong mắt lướt qua một mặt ý vị không rõ ánh mắt. Trung tan học vang lên. Du Niệm ngồi ở trong phòng học nhìn phòng học chung mỗi người phát điên dường như đọc sách làm bài, khóe miệng hàm chứa nhạt nhẽo mỉm cười. Thực hảo, xem ra mỗi người đều thực tích mệnh, đem nàng lời nói nghe tiếng trong thai. Thiên A, như thế nào sẽ có như vậy biến thái đề mục? Liên ngồi ở Du Niệm cách vách một cái mắt kính nam nắm một đầu tóc đen, nhìn luyện tập thượng đề mục, rồi rắm mồ hôi đầy đầu. Thiên A, hắn như thế nào sẽ làm không được, không cần A. Hắn không cần bị La Sinh Nhược Du Niệm giết chết A, hắn muốn khảo mãn phân A O O. Có thể đem nhà vườn phân bón dùng đi 1:4 cùng thu hoạch trái cây 8:4 tách ra tới tính thử xem. Một đạo nhu huyền tiếng nói ở bên cạnh vang lên, tức khắc vuốt phẳng kia nội tâm nôn nóng. Mắt kính nam nghe vậy theo bản năng dựa theo tân phương trình tính toán, quả nhiên được đến chính xác đáp án, kinh hỉ ngẩng đầu, đối thượng lại là Du Niệm đạm nhiên mỉm cười khuôn mặt, giật mình, ngây ngốc si, giây tiếp theo đột nhiên từ ghế dựa thượng ngã trên mặt đất, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Toàn bộ phòng học người đều bị này vừa động tĩnh dẫn đi, nhìn thấy chính là bọn họ ban ngoan ngoãn nam ngã trên mặt đất, mà Du Niệm liền đứng ở một bên cảnh tượng, hơn nữa lúc này ngoan ngoãn nam hoảng sợ biểu tình, tức khắc một đám chỉ cho là Du Niệm lại khi dễ người, trước kia nàng chỉ là ỷ vào thân phận của nàng, những người khác có khi còn dám nói thượng vài câu, hiện tại Du Niệm liền giết người thực lực đều có, một đám tuy rằng bất mãn lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tỷ tỷ, ngươi lại ở khi dễ người. Lời lẽ chính đáng thanh âm từ đứng ở bọn họ ép ban La Sinh Nhược thản nhiên trong miệng truyền ra. Tức khắc tất cả mọi người cùng nhìn thấy cứu tinh dường như nhìn về phía La Sinh Nhược thản nhiên. La Sinh Nhược một nhà A, trừ bỏ La Sinh Nhược thản nhiên, đều là ác ma. La Sinh Nhược thản nhiên một thân bạch tôn đồng phục ở đều là màu đen đồng phục ép trong ban, quả thực chính là không thể tưởng tượng thần tượng tồn tại. Huống chi La Sinh Nhược thản nhiên diện mạo điểm mỹ, làm người xử thế đều rất được nhân tâm, cũng có cùng chi thân phân tương xứng đôi năng lực. Nếu bố địch tư hoàng gia học viện là tám tịch mà không phải bảy tịch nói, này tám tịch điện hạ, nhất định chính là La Sinh Nhược thản nhiên. Du Niệm nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn mắt vạn hắc tùng chung một chút bạch La Sinh Nhược thản nhiên, con ngươi đảo qua kia một thân sạch sẽ như tuyết đồng phục, sau đó thu hồi ánh mắt ngồi trở lại chỗ ngồi, một bộ không nghĩ điểu nhân bộ dáng. Quả nhiên nàng vẫn là tương đối thích màu trắng, vẫn là mau chóng đem màu đen đồng phục đổi thành bạch tôn đồng phục tương đối hảo. Nô, phòng hiệu trưởng ở nơi nào đâu? Tỷ tỷ. Thấy Du Niệm không để ý tới nàng, La Sinh Nhược thản nhiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới, vài bước đi qua, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, tỷ tỷ ngươi như thế nào vẫn là như vậy. Ngươi khi dễ ta thương tổn ta không quan hệ, tỷ tỷ chán ghét ta cũng không quan hệ, vì cái gì muốn khi dễ vô tội cùng lớp đồng học. Bọn họ đều là cái gì? Uy, cái kia vẫn như cũ ngồi dưới đất mắt kính nam có chút ngơ ngẩn nhấc tay. La Sinh Nhược thản nhiên vừa lòng nhìn đến ép ban đồng học cùng một ít ở trên hành lang nghe được nàng lời nói người. Đều lộ ra đối Du Niệm khinh thường thần sắc chán ghét, lo lắng đem mắt kính nam nâng dậy, vị đồng học này, thực xin lỗi, thỉnh không cần sinh tỉ tỉ của ta khí, nàng chỉ là tâm tình không hảo. Cái kia mắt kính nam có chút không được tự nhiên bắt tay từ La Sinh Nhược thản nhiên trong tay rút ra, đỉnh đỉnh trên mũi mắt kính nói, ngươi hiểu lầm, Du Niệm đồng học không có khi dễ ta. Ai? La Sinh Nhược thản nhiên biểu tình cứng đờ, giây tiếp theo mới bừng tỉnh đại ngộ nói, cảm ơn ngươi không so đo, cảm ơn. Ngươi người này thật là kỳ quái. Mắt kính nam đánh gậy La Sinh Nhược thản nhiên nói, ta đã nói Du Niệm đồng học không có khi dễ ta, nàng chỉ là giúp ta giải đề, là ta chính mình quá giật mình mới có thể từ ghế trên ngã xuống. Còn nữa, liền tính Du Niệm đồng học thật sự khi dễ ta, ngươi thân là muội muội không giúp tỉ tỉ, ngược lại đối một ngoại nhân không lưng ốn gối nhu nhược bất kham bộ dáng, ngươi thật là La Sinh Nhược gia tộc hài tử sao? Không thể không nói, đối với nam hài tử tới nói, sát thủ ở bọn họ trong lòng là thực nhiệt huyết thực như bẻ tồn tại, mà có được thế giới đặc quyền sát thủ gia tộc càng là ở bọn họ trong lòng siêu cấp như bẻ tồn tại, cái nào nam hải đều có vài phần nhiệt huyết, cho dù là con mọt sách cũng không thay đổi được cái này thiên tính. Cho nên La Sinh Nhược thản nhiên tuy rằng điểm mỹ nhu nhược làm rất nhiều người thích, nhưng là cũng có rất nhiều người cảm thấy nàng không xứng với La Sinh Nhược dòng họ này, phía trước có cái phế tài La Sinh Nhược Du Niệm làm đối lập còn hảo, nhưng là hiện tại phế tài thành thiên tài. La Sinh Nhược thản nhiên đảo thành sát thủ gia tộc phế tài vết nhơ, cho dù nàng ở học viện thành tích lại hảo, cũng vô pháp vì bọn họ sát thủ gia tộc làm ra bất luận cái gì có ý nghĩa cống hiến. Một không cẩn thận, con sẽ trở thành trói buộc. Du Niệm nghe vậy lúc này mới nghiêng đầu nhìn nàng lân tòa đồng học liếc mắt một cái, đại đại mắt kính cơ hồ che khuất nửa khuôn mặt, chỉ mơ hồ làm người cảm thấy sạch sẽ tú khí, lặng lặng đứng ở nơi đó, bình đạm không gợn sóng, lại làm người cảm thấy thoải mái không ý kiến mắt. Trái lại La Sinh Nhược thản nhiên lúc này biểu tình cứng đờ khó coi đến có vài phần dữ tợn, giống như mắt kính nam dẫm tới rồi nàng tử huyệt giống nhau. Du Niệm đứng lên, nhu nhu ánh mắt đặt ở mắt kính nam trên người, vài bước tiến lên, ở mọi người hoảng sợ vạn phần biểu tình hạ, vươn tay, tháo xuống kia đại đại mắt kính, lộ ra một trường thanh tú sạch sẽ làm người nhìn liền cảm thấy như tắm mình trong gió xuân khuôn mặt. Anh hồng giữa môi sâu kín, tràn ra hai chữ. Khuynh Nhiên. Không hai một thánh tử bốn tịch. Khuynh Nhiên sâu kín tiếng nói. Mang theo một loại như có như không tưởng niệm, mặc danh làm người cảm thấy phảng phất từ trên trời truyền ra mở mịt tiếng trời. Đông Lan tỷ giật mình, ánh mắt hơi lóe, giây tiếp theo từ Du Niệm trong tay lấy về mắt kính mang lên, ngượng ngùng, Du Niệm đồng học, ta kêu Đông Lan tỷ, không phải Khuynh Nhiên. Ta biết. Du Niệm khỏe miệng tạo nên nhạt nhẽo mỉm cười, sao có thể là hắn đâu, không có khả năng, cho dù người này lớn lên cùng hắn giống nhau như lúc. Nghiêng đầu, nhìn về phía La Sinh Nhược thản nhiên, còn có việc. Nàng chỉ là đơn thuần hỏi, nhưng mà ở người khác trong thai, lại thành đuổi người. La Sinh Nhược thản nhiên cứng đờ, sắc mặt biến đổi, hốc mắt đỏ lên, thực xin lỗi tỷ tỷ, ta không phải cố ý, chỉ là ngươi luôn là. Cho nên ta đi học, ta đi về trước. Lưu lại một câu làm người phỏng đoán sôi nổi nói, La Sinh Nhược thản nhiên liền vội vội rời đi. Du Niệm nhàn nhạt nhìn La Sinh Nhược thản nhiên liếc mắt một cái, loại này tiểu hài tử mới chơi ấu trĩ xiếc, thật sự nhập không được nàng mắt, chỉ cần đừng lướt qua nàng điểm mấu chốt, không có quấy rầy nàng cho chơi, tùy tiện nàng như thế nào làm Du Niệm đều không thèm để ý, phải biết rằng La Sinh Nhược thản nhiên chính là bị nàng bài tới rồi tầng khí quyển ở ngoài vật nhỏ. Đông Lan tỷ đỡ đỡ đại đại mắt kính, đem ghế rửa bãi chính, đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, thật sự cực kỳ giống điển hình con mọt sách cùng ngoan ngoãn nam. Nhưng mà cho dù hắn lại tưởng chuyên tâm nghiêm túc làm bài tập, cũng chịu không nổi Du Niệm kia nhu nhu ánh mắt, sắc mặt không chịu khống chế đỏ lên, nghe được bên cạnh thấp thấp tiếng cười, phịch một tiếng, thành cà chua. Du, Du Niệm đồng học, có chuyện gì sao? Trái tim thình thịch nhảy, nhìn Du Niệm, Mạc Danh cảm thấy toàn thế giới đều tình âm, chỉ còn lại có chính mình như sấm mân mê tiếng tim đập. Người dòng họ Đông Lan. Du Niệm cảm thấy dòng họ này tựa hồ có điểm đặc thù, trên thực tế. Thế giới này có thật nhiều thực đặc thù dòng họ, 13 tước trung tương đương với tổng thống tổng tước dòng họ liền rất đặc biệt, nướng diễm vũ. Ánh mắt lóe lóe, Đông Lan tỷ có chút không được tự nhiên gật đầu. Ta tưởng cho ngươi cái này. Du Niệm chỉ gian vừa lật, một chương hắc kim sắc khối vương bài bổ kẻ xuất hiện chỉ gian, màu đen đế kim sắc văn, mặt trái là phức tạp hoa mỹ kim sắc hoa văn, chỉ liếc mắt một cái khiến cho người cảm thấy này một chương bài không giống bình thường, Mạc Danh làm người cảm thấy khí phách mười phần. Thật là quái. Một chương bài sẽ làm người có khí phách hương vị. La Sinh Nhược gia tộc người đưa đến trước mắt đồ vật, ai dám không thu. Đông Lan tỷ đồng học tuy rằng có chút hơi sợ có chút ngượng ngùng, lại vẫn là duỗi tay nhận lấy, bất đồng với nó khí phách bề ngoài, này bài sờ lên cùng bình thường bài bổ kẻ không có bất luận cái gì khác biệt, chỉ là, Du Niệm cho hắn cái này làm gì. Đối với Đông Lan tỷ hoang mang, Du Niệm chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, không cần rớt, tùy thân mang theo Nga, bằng không. Giết ngươi Nga. Đông Lan tỷ tiểu bằng hữu cảm thấy chính mình không thể hiểu được bị uy hiếp, đáng thương hề hề gật đầu ghé vào trên bàn, không cần cười đến như vậy ôn nhu uy hiếp người, thiếu căn gân người sẽ cảm thấy ngươi ở nói giỡn, mẫn cảm người sẽ cảm thấy lãnh triệt nội tâm thực khủng bố a. Bất quá, cặp mắt kia, thật sự thật đẹp, Mặc Danh, làm hắn có loại quen thuộc mà chua xót cảm giác. Du Niệm cong lên mặt mày, thật dài lông mi giống như thả chậm con bướm cánh, thong thả chớp, mị đến làm người rời không ra ánh mắt. Giữa trưa tan học, Du Niệm xách theo tiện lợi hộp nhìn trống rỗng lùm cây, hơi hơi vai vai đầu, xoay người hướng đại học bộ đi đến. Khúc Quyến Si giống nhau đều sẽ ở cao trung bộ bên này ngủ, bởi vì Đan Vận Hy cái này tác phong ủy viên trường là đại học bộ, tương đối thiếu hướng cao trung bộ đi, tuy rằng gần nhất bởi vì Du Niệm cũng thường xuyên hướng bên này chạy, nhưng là sơ trung bộ thật sự quá xa, Khúc Quyến Si vẫn là cố mà làm đại ở cao trung bộ. Rõ ràng biết Du Niệm giữa chưa nhất định sẽ đến nơi này tìm hắn, thế nhưng không ở. Cái này bạn trai tựa hồ đương đến có chút bất tận trách, không được a. Hai bên ngô đồng xanh tươi cao lớn, mặt đất thực sạch sẽ, chỉ có một chút lá rụng phiêu phiêu. Ở bố địch tư học viện bình thường đến cực điểm màu đen đồng phục mặc ở Du Niệm trên người, Mặc Danh dẫn nhân chú mục, làm người cảm thấy so bạch tôn đồng phục còn muốn lóa mắt. La Sinh Nhược Du Niệm thanh danh ở bố địch tư học viện thực vang, nhưng là chân chính gặp qua nàng cuối cùng là thiếu quá mức nhiều, cho nên đại học bộ cũng không giống cao trung bộ như vậy. Rất xa nhìn thấy Du Niệm liền chạy nhanh gặp quỷ dường như né tránh. Đại học bộ hỗn hợp hệ 54C, ban, Du Niệm nhìn bên trong số ít người, nhàn nhạt ra tiếng, xin hỏi các ngươi biết Khúc Quyến Sĩ đi nơi nào sao? Đang ở bàn vẽ báo ăn mặc màu xám đồng phục nữ sinh nghe vậy lập tức nhăn lại mi, ngươi là ai? Ai cho phép ngươi như vậy vô lễ kêu năm tịch điện hạ tên húy? Du Niệm bị giống cũng không giận, chỉ là vai vai đầu, mỉm cười nhìn nàng, ta là Khúc Quyến Sĩ người yêu. Ha ha, phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười, trong phòng học người đều cười ha ha lên, bàn vẽ báo nữ nhân lau khỏe mắt cười ra nước mắt, làm ơn ngươi có điểm đầu óc, ngươi nói ngươi là nhị tịch điện hạ bạn gái chúng ta tin ngươi tỷ lệ còn tương đối cao. Rốt cuộc Đoan Mục hoặc bạn gái giữ tươi kỳ bất quá một tuần sự, toàn bộ bố địch tư hoàng gia học viện đều biết, mà Khúc Quyến Sĩ. Cái kia khắp thiên hạ nhất lười, lười đến liền cơm đều không ăn nam nhân sẽ tìm bạn gái. Hơn nữa này bạn gái lớn lên như vậy xấu, nói giỡn. Du Niệm như cũ mỉm cười, ta chỉ là muốn biết Khúc Quyến Sĩ ở nơi nào. Đang cười các nữ nhân lập tức liền thu liễm khỏe miệng ý cười, lạnh lùng nhìn Du Niệm, đi lên trước đem nàng bao quanh vây quanh, kêu năm tịch điện hạ. Bạch tôn đồng phục người sở hữu đều là thần tượng tồn tại, mà học viện bảy tịch, càng là thần tượng trung thần tượng, cho dù là Khúc Quyến Sĩ kia lệnh người giận sôi đồ lười, cũng là có không thua với cái khác sáu tịch khổng lồ hậu viên đoàn. Tuyệt mỹ mắt đào hoa càng cong, doanh màu lưu quang hiện lên, mỹ lệ đến phảng phất bầu trời đêm xẹt qua sao băng, kia trên người nhàn nhạt lưu chuyển mà ra khí thế, Mạc Danh làm nhân tâm gan run lên, sợ hai muốn phủ phục ở nàng dưới chân hôn môi nàng ngón chân đầu. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Hơi hơi trầm thấp lại giống như tiếng trời dễ nghe làm người trầm mê tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, lại thấy, à, ban cửa, tinh xảo tuyệt mỹ giống như huyết tộc làm người mê luyến trầm luân nam tử nhàn nhạt nhìn các nàng, lược hiện u buồn yên lặng như nước con ngươi toái quang điểm điểm, mỹ lệ đến làm người cam nguyện hóa làm hắn góc áo. Một tịch điện hạ, nguyên bản sắc mặt dữ tợn nữ nhân lập tức đôi tay giao nhau đặt trước người, đối với Đan Khương Hằng kích động lại cung kính túi mình vái chào. Đan Khương Hằng chỉ là nhàn nhạt nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía này đó nữ nhân, bảy tịch đi nơi nào. Bảy tịch điện hạ ở phòng học nhạc, hôm nay thượng âm nhạc khóa ngủ rồi, bị bốn tịch điện hạ phát hiện, đem bảy tịch điện hạ lưu tại phòng học nhạc. Nói đến cái này, nữ nhân biểu tình thực quỷ dị vặn vẹo một chút, bốn tịch điện hạ cái gì cũng tốt, ôn nhu lại hoàn mỹ, cố tình chính là có điểm. Không biết có phải hay không ảo giác, Du Niệm cảm thấy chính mình nhìn đến Đan Khương Hằng nghe được phòng học nhạc cùng bốn tịch điện hạ thời điểm, khóe miệng hơi hơi cứng đờ hạ. Đầu óc bạch bạch đem học viện bốn tịch tin tức cùng hình ảnh điều ra tới. Mặt lộ vẻ xuân phong mỉm cười, ngũ quan nhu hòa tinh mỹ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm người phảng phất tâm đều hóa thành một bãi xuân thủy. Cố Dịch Hiên, Bố Địch Tư Hoàng gia học viện bốn tịch, Thụy Bỉ Nhạc ca âm nhạc thánh địa thánh tử, Bố Địch Tư Hoàng gia học viện đại học bộ âm nhạc xã trưởng. Giống như không có gì không thích hợp. Đi. 022 ta đều muốn. Một đường vô ngữ, Du Niệm cùng Đan Khương Hằng lẳng lặng đi ở trên đường, nhàn nhạt tu hương phiêu tán ở chóp mũi, làm người vui vẻ thoải mái. Đan Khương Hằng một hồi lâu mới phản ứng lại đây này, nhàn nhạt làm người cực độ thoải mái hương vị là từ Du Niệm trên người truyền đến, hơi hơi hoang mang, phía trước La Sinh Nhược Du Niệm gắt gao quấn lấy hắn thời điểm, như thế nào không có ngửi được quá loại này hương vị. Khó trách Khúc Quyến Sĩ kia đồ lười thế nhưng sẽ đáp ứng đương nàng người yêu. Nguyên lai là vì cái này hương vị sao? Ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Hơi hơi trầm thấp, tiếng trời tiếng nói ở an tĩnh hành lang trung vang lên. Du Niệm nghiêng đầu nhìn về phía Đan Khương Hằng, cặp kia lược hiện u buồn yên lặng như nước đôi mắt nhìn nàng, sẽ làm người cảm thấy bị hắn nhìn là một loại cảm giác hạnh phúc, nhưng mà bị Du Niệm nhìn người lại sẽ phảng phất về tới cơ thể mẹ bị nước ối bao vây lấy giống nhau an toàn cùng nhẹ nhàng cảm, lại thâm một ít, sẽ có loại bị nàng nhìn liền có loại được đến toàn thế giới thỏa mãn hạnh phúc cảm. Đây là một đôi sẽ làm người trầm mê đôi mắt. Đan Khương Hằng giật mình, dẫn đầu cảm giác được nguy hiểm, rời đi ánh mắt. Có thể. Dừng một chút, nói tiếp, một vấn đề 1000 vạn. Lương Lê nói, La Sinh Nhược gia tộc người không thể làm bất luận cái gì không công, mà tưởng từ nàng trong miệng đào ra cái gì, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không, vẫn là tính. Đan Khương Hằng tránh đi cặp kia làm hắn cảm thấy nguy hiểm đôi mắt tinh tế đánh giá Du Niệm, nhẹ giọng nói, không phải hắn luyến tiếc chút tiền ấy. Mà là hắn cho rằng căn bản vô pháp từ nàng trong miệng được đến hắn muốn đáp án, cái này Du Niệm cho hắn cảm giác tựa như La Sinh Nhược Lương Lễ cho hắn cảm giác, cái gì vấn đề đều có thể dùng tiền giải quyết, nhưng là một đống sự một đống lời nói qua đi, hắn không những không có giúp ngươi giải quyết, ngược lại hố ngươi một đống tiền. Quả thực chính là hố cha. Không thể không nói, một tịch điện hạ cùng nhị tịch điện hạ khác biệt ra tới, Đan Khương Hằng suy nghĩ bách chuyển thiên hồi sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi nhất phương hướng đi, mà Đoan Mục hoặc lại là một cây ruột đi đến đế. Xứng đáng bị Du Niệm hố. Đệ tam phòng học nhạc. Đứt quãng tiếng đàn truyền đến, kỹ xảo thực thuần thục, cố tình không thể hiểu được một trận một trận, nhưng mà Du Niệm bọn họ vừa mới đi tới cửa, bên trong tiếng đàn liền bị đánh gãy. No. Quá kém, ngươi sao lại có thể như vậy đối đại âm nhạc? Ngươi âm nhạc là tàn khuyết. Không hoàn mỹ. Đây là coi rẻ, đây là vũ nhục, đây là đại bất kính. Dễ nghe thanh âm tựa hồ có chút cuồng loạn. Du Niệm lần này thực xác định. Đan Khương Hằng biểu tình sắc thật nhỏ đến không thể phát hiện vặn vẹo một chút. Đẩy cửa ra, chỉ thấy bị xếp thành trăng non hình màu đồng cổ sạch sẽ ghế dựa vây quanh một đài màu trắng giá ba chân dương cầm tọa thượng, Khúc Quyến Sĩ nửa híp mắt tựa hồ ở ngủ ga ngủ gật, bên cạnh một cái ăn mặc bạch tôn đồng phục, một đầu nhu thuận trường cập phần eo phát khoác ở trên người, nhu hỏa tinh mỹ ngũ quan lúc này bởi vì bực bội mà trở nên có chút cứng ngạnh, hắn vẫn luôn ở bùm bùm phê phán Khúc Quyến Sĩ âm nhạc, đối với Khúc Quyến Sĩ thái độ có chút cuồng loạn bộ dáng. Này phúc cảnh tượng thật sự có loại Mạc Danh thảo hỉ cảm, Khúc Quyến Sĩ ở ngủ ga ngủ gật, Cố Dịch Hiên ở bên cạnh không ngừng nói. Ngượng ngùng. Du Niệm khỏe miệng tươi cười hơi hơi gia tăng, ánh mắt cơ hồ ở môn mở ra trong nháy mắt liền dừng hình ảnh ở Khúc Quyến Sĩ trên người, chuyên chú mà khỏe miệng mỉm cười bộ dáng, cơ hồ làm người trong nháy mắt liền cảm thấy cái này thiếu nữ là như thế thiệt tình ái cái kêu kêu Khúc Quyến Sĩ nam tử. Du Niệm thanh âm đánh gãy Cố Dịch Hiên nói, cũng đem Khúc Quyến Sĩ đánh thức. nửa híp mắt mắt xoay đầu, nhìn đến Du Niệm thời điểm rõ ràng giật mình, nhìn nhìn lại Du Niệm trong tay tiện lợi, tức khắc phức tạp hạ, lại nhìn đến nàng bên cạnh Đan Khương Hằng, đôi mắt càng mị lên, tựa hồ có chút không cao hứng. Là sinh lược. Du Niệm. Cố Dịch Hiên nghiêng đầu, nhu hỏa tinh mỹ đôi mắt ảnh ngược ra Du Niệm bóng dáng, mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Ân. Du Niệm đi qua đi, kéo khúc quyến si đặt ở phím đàn thượng tay, ta tưởng hiện tại là cơm trưa thời gian, bốn tịch điện hạ hẳn là không ngại làm ta người yêu ăn trước điểm đồ vật. Đối với người yêu, Du Niệm trước nay đều là thực yêu quý. Khúc quyến si đã sớm vây được muốn mệnh, lúc này Du Niệm người này thể trợ miên hương gần nhất, tức khắc không khách khí ôm Du Niệm eo 2 giây liền đã ngủ, hoàn toàn đem Cố Dịch Hiên ném tới sau đầu. Cố Dịch Hiên giật mình, lại ở nghe được Du Niệm tưởng muốn đem khúc quyến si mang đi lúc sau, tức khắc nghiêm túc lên, không được. Hôm nay A Sĩ không cho ta bắn ra một đầu hoàn mỹ khúc, cũng đừng nghĩ ra cái này môn. Đan Khương Hằng ở không ai nhìn đến địa phương, phiên cái thật xinh đẹp xem thường, toàn bộ bố địch tư học viện người đều biết, bốn tịch điện hạ hoàn mỹ ôn nhu, cố tình một gặp được âm nhạc thượng sự liền cùng nhân cách phân liệt dường như, tức khác trở nên cuồng loạn không thể nói lý, cho dù là hắn thượng âm nhạc khóa thời điểm cũng không dám làm việc riêng, sợ bị bắt lấy ở Dương Cầm trước mặt ngồi trên cả ngày, này khúc quyến sĩ còn ở âm nhạc khóa thượng ngủ, nay không phải tìm được sao? Trắng non không rảnh tay nhẹ nhàng mơn trớn khúc quyến xí mềm mại tóc đen, Du Niệm ánh mắt sâu kín nhìn Cố Dịch Hiên, không bằng ta tới giúp A Xí đạn một đầu thế nào. Người giúp hắn đạn. Cố Dịch Hiên cảm thấy chính mình phảng phất nghe được cái gì đến không được nói, vẫn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt hắn tự tiến cử, phải biết rằng liền Đoan Mục Tịch Nhã nữ nhân kia cũng không dám ở trước mặt hắn khoe khoang tự tiến cử quá. Nếu ngươi cảm thấy hoàn mỹ, đem ngươi trên tay sao 6 cánh cho ta, thế nào? Du Niệm nhàn nhạt nói. Tựa hồ nói chỉ là một kiện thực bình thường sự. Nhưng mà, này thực bình thường sự, lại làm đứng ở cửa Đan Khương Hằng cùng Cố Dịch Hiên thay đổi sắc mặt, nhắm mắt lại khúc quyến sĩ mày hơi hơi nhíu nhíu. Bố địch tư hoàng gia học viện là học sinh tự trị học viện, quyền lợi chỉ ở hội đồng quản trị dưới, học sinh hội có quyền lợi khai trừ giáo viên, học sinh, mà học viện bảy tịch càng là từ học sinh tự chủ đầu phiếu đề cử, hội đồng quản trị tán thành đứng ở bố địch tư đỉnh hiệu lệnh giả, bảy tịch trong tay đều có một cái chuyên trúc với chính mình sao 6 cánh. Đại biểu cho vinh dự cùng quyền lợi. Du Niệm lời này vừa ra, bất chính là ý nghĩa muốn Cố Dịch Hiên ghế cùng quyền lợi. Đây là ở tuyên chiến đi. Đây là khiêu khích đi. Ngươi biết, liền tính đến sao 6 cánh, không có học sinh đề cử, hội đồng quản trị tán thành cũng là vô dụng sao. Đan Khương Hằng nhàn nhạt ra tiếng, đáy mắt phiếm hơi hơi lạnh lẽo. Đây là hắn thống trị thế giới, La Sinh Nhược Du Niệm còn không có tư cách cắm vào trong đó. Ta biết ta. Du Niệm vai vai đầu, mỉm cười, ta muốn không phải quyền lợi. Mà là vinh dự, không ngừng là bốn tịch điện hạ, ta còn muốn ngươi, A Sĩ, cái khác bốn tịch. 023 tất cả đều đáp ứng. Không thể không nói, Du Niệm câu này nói ra tới, đem ở đây người đều dọa tới rồi, muốn toàn bộ bảy tịch sao 6 cánh, nàng thật đúng là dám nói đâu. Giải, thế nào? Du Niệm hơi hơi nghiêng đầu nhìn Cố Dịch Hiên. Cố Dịch Hiên nhu hòa tinh mỹ con ngươi lướt qua mấy mặt lưu quang, khỏe miệng hơi hơi cong lên, thật sự mạc danh làm người cảm thấy nhu hòa như nước, có thể. Hiên. Đan Khương Hằng thấp thấp hơi mang cảnh cáo thanh âm vang lên. Cố Dịch Hiên lại không để ý tới Đan Khương Hằng, chỉ là nhu trung mang đạm nhìn Du Niệm, nếu ngươi có thể cho ta một đầu hoàn mỹ âm nhạc nói. Du Niệm đối Cố Dịch Hiên lời nói nhàn nhạt bị liếc cùng khinh thường một chút đều không thèm để ý, chỉ là nhẹ nhàng vô vô khúc quyến sĩ, làm hắn ngồi vào một bên. Khúc quyến sĩ nửa híp mắt nhìn Du Niệm, chợt lười biếng ra tiếng, ngươi muốn sao sau cánh cùng ta nếu không là được sao? Cung tiểu Cố Hạt bận việc cái gì? Trước không nói Du Niệm có thể hay không đạt tới cái này âm nhạc biến thái sở muốn trình độ, đạt tới cũng không thấy đến hậu quả là tốt. Nô. Tiểu Cố. Xem ra quan hệ tựa hồ không tồi. Du Niệm chỉ là cười cười, thân mật phất khai hắn cơ hồ che khuất đôi mắt tóc mái, sau đó ngồi ở Dương Cầm trước. Hắc cùng bạch đan sen, không biết vì sao, rõ ràng chưa từng có nhiều tân trang cùng lóa mắt sắc thái, Du Niệm thế nhưng làm người cảm thấy nàng cùng màu trắng hòa hợp cùng nhau, kia thuần khiết mà tội ác nhan sắc. Mặc danh làm người sinh ra một loại không biết tên rung động. Tún tùn tay Ngọc Vương, thế nhưng trong suốt đến làm người sinh ra kia tay gần như trong suốt cảm giác, sạch sẽ đến có chút không thể tưởng tượng, mà làm Cố Dịch Hiên càng vì để ý chính là, này tay thật đẹp, mị đến làm hắn có chút rời không ra ánh mắt, này tay so với hắn tay càng giống trời sinh hẳn là đặt ở phím đàn thượng nghệ thuật ra tay. Đông. Ở thế giới kia 10 đại danh khúc chí nhất, bệ ỷ thổ vân đệ thập tứ dương cầm bản sơn nạ tạ ánh trăng. Chỉnh đầu khúc xuống dưới cơ hồ đều không có đặc biệt mãnh liệt lên xuống phập phồng va chạm tình cảm mãnh liệt, có chỉ là tế thủy trường lưu mang theo thiện thiện yêu thương, có tinh tế tình cảm biến hóa, phảng phất lẩm bẩm lại tựa nói hết. Du Niệm sẽ đổ vật so sẽ không nhiều, muốn nói trước mắt duy nhất biết đến nàng sẽ không, hơn nữa tựa hồ vĩnh viễn học không được, đó là chủ nghệ thứ này. Dựa theo Ly Nhi cách nói, du niệm thứ này trời sinh cùng phòng bếp phản hướng, làm nàng tiến phòng bếp quả thực chính là tự mình hủy diệt. Cuối cùng một cái âm phù ở ngưng hẳn, Cố Dịch Hiên lại cả người ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, tóc đen như tơ, theo từ cửa sổ phiêu tiến vào phong hơi hơi nhộn nhạo ra mỹ lệ nhu hòa sóng gợn. Du niệm chỉ là mỉm cười vươn tay, đương nhiên nói, sao sáu cánh. Lại thấy Cố Dịch Hiên ngơ ngẩn hoàn hồn, nhu hòa tinh mỹ đôi mắt nhìn chằm chằm vào du niệm tay, một hồi lâu kia hai mắt mắt đột nhiên tuôn ra một trận tinh quang, thân mình một phát liền chiều du niệm nhào tới, chỉ là thân mình ở giữa không trung tử bông dưng bị một chân đá bay. Khúc Quyến Sĩ nửa híp trong mắt lướt qua một mặt nguy hiểm quan mang, chậm rãi thu hồi chân, cả người lại mềm vặt dựa đến du niệm trên người, lười biếng ra tiếng, ăn cơm đi. Kia đang chết Cố Dịch Hiên, hắn liền biết khẳng định sẽ như vậy. Tưởng cùng hắn đoạt nhân thể trợ miên cơ, môn đều không có. Bạn bè tốt cũng chiếu đá. Chính là, ta còn không có bắt được bốn tịch sao sáu cánh đâu. Du niệm mỉm cười nhìn dựa vào trên vai Khúc Quyến Sĩ, hảo đáng yêu à, giống muốn có ngủ hay không dã con báo, lộ ra nguy hiểm mà gợi cảm dụ hoặc đâu. Ta cho ngươi. Khúc Quyến Sĩ duỗi tay ôm Du Niệm liền đi ra ngoài, hắn một chút đều không nghĩ làm Du Niệm cùng Cố Dịch Hiên người nọ cách phân liệt ra hỏa nhấc lên nửa mao tiền quan hệ, tưởng cùng hắn đoạt người, tưởng mở. A Sĩ. Đan Khương Hằng nhìn ôm Du Niệm cùng hắn gặp thoáng qua Khúc Quyến Sĩ, hơi hơi nheo lại tuyệt mỹ như ngân hà đôi mắt, đừng quên thân phận của ngươi. Khúc Quyến Sĩ không có dừng lại bước chân, chỉ là xoay đầu nửa híp mắt mắt nhìn Đan Khương Hằng, đầu lưỡi lướt qua môi dưới. Khóe miệng gợi lên một mặt tà ác cuồng ngạo mà không kềm chế được tươi cười, thân phận của hắn. 13 tước trung luật pháp tước con một công tử. Suy, ai để ý. Đan Khương Hằng xem minh bạch Khúc Quyến Sĩ trong mắt ý tứ, yên lặng như nước ánh mắt nhìn Khúc Quyến Sĩ bóng dáng, đáy mắt dần dần sâu thẳm, thâm đến làm người không dám dễ dàng nhìn thẳng, không dám vọng tự suy đoán, đây là bố địch tư vương, chỉ cần hắn tưởng, liền không người dám xâm không người có thể chạy thoát hắn lòng bàn tay đế vương. Chỉ là người này. A. Bùm bùm một trận tiếng vang truyền đến, chỉ thấy bị Khúc Quyến Sĩ đá phi Cố Dịch Hiên một đầu tóc đen phiêu phiêu đã đi tới, chút nào không thấy mới vừa rồi chật vật, khoe miệng hàm chứa làm người như tắm mình trong gió xuân cười, con ngươi nhu hòa làm người vô pháp cự tuyệt hắn bất luận cái gì yêu cầu, cả người giống như sân vắng tản bộ giống nhau chậm rãi đi tới. La Sinh Nhược Du Niệm đâu? Cố Dịch Hiên nhìn nhìn trống rông phòng học nhạc, khoe miệng tươi cười phai nhạt chút. Đan Khương Hằng lược hiện u buồn lại đẹp như ngân hà con ngươi hơi hơi lập lòe, Hiên muốn một vừa hai phải. A Lạp, cái này khả năng có điểm khó làm đâu, Hằng, nàng có một đôi hoàn mỹ tay cùng hoàn mỹ âm nhạc. Cố Dịch Hiên tươi cười hơi hơi gia tăng, càng thêm nhu hòa mỹ lệ. Cho dù ngươi là Thụy Bỉ nhạc ca thánh tử, cũng không có khả năng ngăn cản được cái kia khởi động. Đan Khương Hằng nhàn nhạt ngữ khí, lộ ra vô tình cùng lạnh nhạt, cặp kia đáy mắt, giống như hoang mạc giống nhau không có một ngọn cỏ, hoang vắng thấm người. Nô, đích sao đâu? Giống như nghĩ tới cái gì khó xử sự. Cố Dịch Hiên hơi hơi nhăn lại mi, làm người liền tâm đều đi theo hắn mày cùng nhau nắm lên, chính là ta thích nàng tay cùng âm nhạc, vậy phải làm sao bây giờ? A Lạp, đúng rồi, nếu có A Sĩ cùng Hiên ngươi nói, liền có một nửa khả năng không phải sao? Nếu hơn nữa tức cùng hoặc, vậy hoàn toàn có khả năng, không phải sao? Cố Dịch Hiên mỉm cười, tựa hồ chỉ là ở không chút để ý nói, nhưng mà Đan Khương Hằng lại biết, cái này vì hoàn mỹ âm nhạc mà ra đời nam tử. Thật sự khả năng vì La Sinh Nhược Du Niệm mà không màng tất cả ngăn cản cái kia khởi động. Ngươi giả thiết không có khả năng thành lập. Đan Khương Hằng nhàn nhạt nhìn mắt Cố Dịch Hiên, lạnh nhạt xoay người rời đi, mày lại nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, có điểm hối hận đem Du Niệm đưa tới phòng học nhạc tới, toàn bộ bảy tịch, liền không có một cái là người bình thường, ngay cả công chúa Đoan Mục Tịch Nhã đều không phải cái gì hảo điều, nhưng mà Cố Dịch Hiên lại là hắn nhất cố kỵ người, không phải bởi vì bọn họ quan hệ, mà là Cố Dịch Hiên kia nhu hòa ngoại giới ra. Cất giấu một cái so tất cả mọi người điên cuồng bướng. Bình linh hồn. La Sinh Nhược Du Niệm. Không thể không nói cùng Cố Dịch Hiên nhắc lên quan hệ, thật là nàng may mắn. Bởi vì cùng Cố Dịch Hiên lãng phí không ít thời gian, tuy rằng nói này 30 phút lộ trình đối với Du Niệm tới nói chỉ là trong chớp mắt sự, nhưng là suy xét đến Khúc Quyến Sĩ này lệnh người giận sôi đồ lười, Du Niệm vẫn là ở đại học bộ tìm chỗ sạch sẽ ưu tính góc. Thanh phong phất quá, vén lên thon dài tóc đen, nhẹ nhàng lướt qua hắn gương mặt, ngứa mặc danh trong lòng kia khắc thường rung động lại xôn xao lên. Khúc Quyến Sĩ một chút cũng không biết khách khí nằm ở Du Niệm trên đùi, hưởng thụ Du Niệm từng cái uy thực, thoải mái đến giống như lười biếng thỏa mãn đại hình động vật họ mèo. Về sau ly Cố Dịch Hiên xa một chút. Khúc Quyến Sĩ híp mắt nhìn Du Niệm ra tiếng nói. Du Niệm mỉm cười, nhu hỏa con ngươi rõ ràng ảnh ngược Khúc Quyến Sĩ khuôn mặt, làm người có loại nàng là như thế thâm ái hắn ảo giác, phảng phất hắn là nàng toàn thế giới giống nhau. Hảo. Khúc Quyến Sí đôi mắt càng mị, ly Đan Khương Hằng cũng xa một chút. Hảo. Nàng có hay không nói qua, 3 tháng luyến ái thời gian nội, nàng người yêu muốn đạt tới bất luận cái gì ý nguyện, trừ bỏ lên giường cùng gây trở ngại đến nàng gia đình trò chơi ngoại, nàng đều sẽ đạt tới. 024 đương nhiên thích. Du Niệm thuận theo làm Khúc Quyến Sí hơi hơi có chút giật mình, mày nhíu nhíu, xem tiến cặp kia làm người nhịn không được xa vào đôi mắt, không tự giác hỏi ra liền chính hắn cũng chưa ý thức được nói. Người thích ta sao? Rõ ràng phía trước là như thế ái Đan Khương Hằng, lại ở ngắn ngủn mấy tháng chi gian đối hắn bức bỏ như giày rách, trong mắt chỉ có hắn cái này cùng chi chưa bao giờ có quá giao thoa người, tựa hồ, không quá khoa học. Du Niệm không có nửa điểm giật mình, phảng phất đoán được giống nhau, lại hoặc là đã thói quen loại này hỏi chuyện, trong suốt ngón tay liêu liêu hắn đen nhánh phát, ánh mắt chuyên chú ôn nhu, thích à. Hỏi ra những lời này, Khúc Quyến Sí giật mình, Du Niệm trả lời, càng là làm hắn giật mình, thật sự. Du Niệm tươi cười ra tăng chút. Mang theo ý cười ôn nhu đôi mắt chuyên chú nhìn hắn, phảng phất hắn là nàng toàn thế giới, phảng phất đang cười hắn hỏi ngốc vấn đề, còn có thể là giả không thành. Nếu không thích, lại như thế nào sẽ cùng hắn chơi trò chơi đâu. Khúc Quyến Sí lại đôi mắt hơi hơi trợ to, nhìn cặp mắt kia, đáy mắt trong nháy mắt đánh vỡ cái gì, trong nháy mắt kia con báo sắc bén nhu hóa, khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt lại phong hoa tuyệt đại cười, cái này chủ nhật, đi hẹn hò hảo. Du Niệm nao nao, trong mắt lướt qua lưu quang. Tựa hồ đối Khúc Quyến Sí nói rất là vui sướng, ân. Gió nhẹ phất quá, vén lên ti lơ mơ phiêu, này một góc gấm áp hơi thở lượn lờ. Tích tích tích thanh âm đánh thức ngủ đến chính sảng Khúc Quyến Sí, hơi hơi mị khai một cái phùng nhìn Du Niệm chỉ gian bỗng nhiên xuất hiện hắc kim sắc bài bộ kẻ. Đây là cái gì? Thanh âm kia thế nhưng là từ giữa phát ra. Thỉnh đồ đặc hỗ trợ làm vũ khí. Du Niệm nhàn nhạt nói, tựa hồ không cảm thấy đem loại này cơ mật sự nói cho Khúc Quyến Sí có bất luận cái gì không ổn. Nhẹ tay vô vô hắn gương mặt, ta có việc phải đi trước Nga. Khúc Quyến Sí híp híp mắt, trong lòng mạc danh không thích nàng rời đi, chỉ là cảm giác này tới không thể hiểu được, hắn cũng liền nhìn xuống, lười biếng phiên cái lăn, ở trong túi móc ra một cái di động, người dây số. Du Niệm nhìn di động giật mình, một hồi lâu mới nói, ta không có di động ai. Vấn đề này, Du Niệm mới vừa phát hiện, nguyên lai trên người nàng thế nhưng không có di động. Tựa hồ là bởi vì La Sinh Nhược gia tộc đặc có máy truyền tin. Hơn nữa La Sinh Nhược Du Niệm căn bản không có nguyện ý cùng chi giao lưu bằng hữu, cho nên cũng không cần dùng tới tay cơ. Khúc Quyến Sí ngẩn ra, muốn thu hồi di động, bất quá nghĩ đến không có di động, liền ý nghĩa Du Niệm trở lại La Sinh Nhược ra không thể cùng nàng liên hệ, bọn họ duy nhất hô động thời gian chỉ có nghỉ trưa thời gian, mặc danh cảm thấy khó chịu. Chờ! Khúc Quyến Sí nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, di động bạch bạch bắt cái điện thoại đi ra ngoài, không đến 5 phút liền thấy một người nam nhân thở hổn hển chạy tới. Trong tay phủng đúng là một bộ hoàn toàn mới di động. Giống nhau như lúc đầu. Du Niệm tiếp nhận di động, nhìn nhìn Khúc Quyến Sí trong tay di động, cười nói. Có dùng là được con chọn. Khúc Quyến Sí không được tự nhiên quay mặt đi, lỗ thai ở Du Niệm dưới ánh mắt quỷ dị đỏ chút. Dù sao hiện tại nàng không phải hắn sao. Bọn họ quan hệ không phải người yêu sao. Kia dùng giống nhau di động có cái gì không đúng. Hừ. Một bên đưa di động người nhìn Khúc Quyến Sí bộ dáng, hơi hơi chừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin. Đây là nhà bọn họ lười đến lệnh người giận sôi thiếu ra sao. Thế nhưng đưa nữ sinh di động. Vẫn là cùng khoản. Bất quá. Nam nhân nhìn Du Niệm, đáy mắt lướt qua một mặt cái gì. La Sinh Nhược gia tộc thiên tài vãn thành tam tiểu thư. Nhà hắn thiếu ra thế nhưng cùng chi liên lụy không rõ sao. Xem ra, gia chủ đại nhân đến làm chút cái gì. Đem chính mình dãy số tồn tại đệ nhất vị. Khúc Quyến Sí mới cảm thấy mỹ mãn đem người thả chạy. Nhìn Du Niệm càng lúc càng xa thân ảnh. Một trận gió lạnh thổi qua. Khúc Quyến Sí bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn vừa mới làm cái gì? Du Niệm nhìn chỉ gian hắc kim sắc bài bộ kẻ, không có người biết, kia thoạt nhìn hơi mỏng một chương trên giấy, lại có GPS vệ tinh các loại hệ thống, lúc này mặt trên là một chương lộ tuyến đồ, mặt trên cách đó không xa có một chút màu đỏ quang điểm bên cạnh có vài cái màu vàng quang điểm đem này vây quanh. Bố địch tư học viện đại học bộ thư viện cùng tòa nhà thực nghiệm chi gian hẻo lánh ít dấu chân người trong một góc. Mấy cái ăn mặc màu xám đồng phục nam tử đem Đông Lan tỷ bao quanh vây quanh. Con một sách, nghe nói ngươi hôm nay đem Thản Nhiên tiểu thư lộng khóc. Trên tay dùng sức đẩy, đem Đông Lan tỷ đẩy đến góc tường, hung tợn nói. Đông Lan tỷ bình tĩnh đỡ đỡ vai rớt mắt kính, ta không có. Dám làm không dám nhận a. Một phen méo hắn cổ áo, ghét bỏ nhìn nhìn hắn đồng phục, bất quá là hạ đẳng người, cũng dám đối Thản Nhiên tiểu thư nói năng lô mãng, ngươi ăn gan hùm mật gấu. Ta không có ăn gan hùm mật gấu. Đông Lan tỷ như cũ bình tĩnh đến làm người chứng đau. Kia làm người chứng đau thái độ làm người vặn vẹo không cấm biểu tình vặn vẹo một chút, thái dương gân xanh bạo khởi, một quyền liền chiều hắn trên mặt ném tới, chỉ là ở nháy mắt bị một chi trắng non tay nhẹ nhàng chặn. Ra tay trừng lớn mắt thấy đột nhiên xuất hiện du niệm, bị nắm lấy nắm tay xương cốt bị niết ca mắng vang, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, ngươi, ngươi là ai? Biết ta là người như thế nào sao? Phóng, buông ta ra. Du niệm nhạt nhẽo mỉm cười, ngươi tưởng đối hắn làm cái gì? Ta còn muốn hỏi, ngươi tưởng đối bọn họ làm cái gì? Sắc bén tiếng nói truyền đến, chỉ thấy Đan Vận Hy tay cầm roi lạnh lùng nhìn bọn họ, nữ vương khí thế làm mấy nam nhân nháy mắt mềm chân cẳng, bảy tịch điện hạ. Bảy điện, cứu, cứu ta. Tay đau đến đã không có chi giác, nam nhân hoảng sợ nhìn Du Niệm cười nhạt xinh đẹp khuôn mặt, đem Đan Vận Hy trở thành cứu mạng rơm rạ tê. Đan Vận Hy lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhìn về phía Du Niệm, ở học viện đánh nhau ẩu đả, muốn đi nhà xác diện bích sao. Du Niệm chỉ là nhàn nhạt nhìn Đan Vận Hy liếc mắt một cái, trong tay hơi hơi dùng sức, sau đó buông tay, kia nam tử phảng phất hậu chi hậu giác phát ra thống khổ thét chói tai, kia tay cầm lay động hoảng chật khớp treo ở nơi đó. Đông Lan tỷ là ta là sinh nhược Du Niệm che chở người, muốn thương tổn hắn hoặc là đã thương tổn người của hắn, đều phải trả giá đại giới. Du Niệm đạm cười trần thuật sự thật, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua khiếp sợ nhìn nàng Đông Lan tỷ, đáy mắt hiện lên ý cười, liền kinh ngạc biểu tình đều giống nhau như lúc đầu, trừng mắt, giống như đã chịu kinh hách tiểu bạch thỏ, sạch sẽ đến không thể tưởng tượng. Là sinh nhược Du Niệm. Đan Vận Hy đột nhiên nhíu mày, liếc mắt Du Niệm rõ ràng che chở Đông Lan tỷ, biểu tình càng thêm nghiêm túc lên, tìm khúc quyến sĩ đương bạn trai. Tìm thế giới đạo tặc đội lão đại đương bạn giường, hiện tại là muốn tìm hắn đương lão công sao?